Kiếm Hoa Loạn Thế tập 7, Quỷ Tiên Đại Trận truyện được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Tiểu Lâu Hữu Đông Phong, hồi thủ Nguyệt Minh Trung, Tư Không Nhai đứng ngoài căn lầu các này, ngẩng đầu nhìn dải đèn lồng treo trên cao, nghe tiếng đàn hát vang lên bên trong, khẽ vuốt cằm, ta muốn vào xem thử, tin tức của nơi này cũng đáng tiền à. Tiêu Thanh vẫn dắt con lửa đi theo phía sau hắn, chủ nhân trước đây của lầu các này tên là Hồng Hỉ, một thuấn thuật sư cảnh giới địa lục. Tư Không Nhai cười nói, lúc trước bị Thiên Khư các chúng ta thăm dò được, cuối cùng Lan Lăng Thành chi cho chúng ta ít bạc, tin tức này cũng theo gió cuốn bay. Bây giờ đổi chủ nhân rồi, đương nhiên có thể thu bạc lần nữa. Cái loại ham tiền. Tiêu Thanh gọi gã sai vặt bên cạnh, thu xếp chỗ nào cho con lừa này hộ ta, chúng ta muốn vào. Gã sai vặt liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi lắc đầu nói, nơi đây không tiếp khách nam, vị công tử này không được vào. À, quên mất nhỉ. Tư Không Nhai gãi đầu, Tiêu Thanh, ngươi vào đi. Tiêu Thanh thở dài, ta cũng không vào được. Tư Không Nhai nghiêng đầu, người ta muốn gặp tới rồi. Nói xong hắn rút từ trong lòng ra quyển sổ ghi chép nhỏ. Ngươi muốn gặp ta? Lý Hàn Y tay cầm Lạc Cửu Thiên đi từ sau lưng bọn họ tới. Đương nhiên. Tư Không Nhai cầm cái bút lông sói lên nhìn Lý Hàn Y vài lần rồi nhanh chóng vẽ lên quyển sổ. Ngươi đang làm gì vậy? Lý Hàn Y hỏi. Trong trận chiến trên Vạn Kiếm Sơn ngày đó, Quân Cửu giao chức vị trưởng môn cho ngươi. Tin tức này chưa được công bố ra toàn thiên hạ, nhưng Thiên Khư các chúng ta đã nhận được. Bây giờ lại có bức tranh của ngươi, chúng ta chỉ cần truyền bá ra. Tư Không Nhai nhớn mày, ha ha. Cho ta xem, Lý Hàn Y nói. Tư Không Nhai xé tờ giấy vẽ kia xuống, đưa cho Lý Hàn Y xem thử. Lý Hàn Y gật đầu, vẽ không tệ. Trong kiếm các ở Quân Kiến Sơn có một thanh kiếm, tên là Ưu Tư, là kiếm mà Đa Tình công tử ngày trước từng dùng, ta thèm thuồng đã lâu. Tư Không Nhai từ từ dụ dỗ. Lý Hàn Y suy nghĩ một hồi, được, lúc về ta sẽ xem thử. Hả, về xem thử? Tư Không Nhai lại vẫy tờ giấy, không đúng không đúng, ta thèm thuồng đã lâu. Lý Hàn Y nhíu mày nói, đó là kiếm của Quân Kiến Sơn chúng ta, người đưa kiếm cho ta. Ta sẽ không truyền bá bức tranh này. Tư Không Nhai bất đắc dĩ đành nói toạc ra. Sắc mặt Lý Hàn Y càng hoang mang. Ngươi truyền bá tranh của ta làm gì? Quân Kiến Sơn, ngọn núi mà các đại tiên môn có khổng lồ đến đâu cũng không cách nào vượt qua. Bây giờ Quân Kiến Sơn có một trưởng môn mới, đối với bất cứ tiên môn nào đây cũng là tin tức cực kỳ quan trọng. Chắc có rất nhiều người muốn biết trông ngươi ra sao. Tư Không Nhai hạ thấp giọng nói, ngươi đưa thanh kiếm ấy cho ta có thể không bán bức tranh này lấy bạc. Ngươi muốn bán thì cứ bán, liên quan gì tới ta? Hơn nữa ta xem rồi, vẽ không tệ. Ta không có bất cứ ý kiến gì. Cuối cùng, ta khuyên người tốt nhất nên nhanh lên. Nếu bị tiểu sư huynh phát hiện, Lý Hàn Y dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, hắn sẽ yêu cầu ngươi chia tiền với Quân Kiến Sơn. Tư Không Nhai liếc mắt nhìn Tiêu Thanh một cái. Tiêu Thanh cũng nhìn lại hắn. Hai người chớp chớp mắt. Tư Không Nhai thở dài, ngươi nói xem cô nàng này nghe xong không hiểu hay là không để tâm. Tiêu Thanh trả lời, ta cảm thấy cô ấy nghe mà không hiểu, nhưng cho dù nghe hiểu chắc cũng không để tâm. Thôi, kiếm chút tiền mồ hôi công sức. Tư Không Nhai cất trở giấy đi, vẫy tay với Tiêu Thanh. Ngươi vào xem. Tiêu Thanh lắc đầu, thiếu chủ, có lúc ngài đúng là kém thông minh. Tư Không Nhai sửng sốt, tiếp đó mới phản ứng lại, ta quên bẵng đi mất, tân trưởng môn Quân Kiến Sơn xuất hiện trước mặt chúng ta, hơn nữa cô ấy là Lý Hàn Y, nhất kiếm xương Hàn Trấn Thần Đô, thử kiếm với cô ta đi. Đang có ý này, Lý Hàn Y rút Lạc Cửu Thiên ra trước, vung kiếm đánh về phía Tư Không Nhai. Trong căn phòng trên tầng 4, cánh tay cầm chén trà của Hồng Niệm khẽ run rẩy, gương mặt hơi đỏ lên, rõ ràng đang căng thẳng, cô ngừng lại một lúc rồi mới nói, ngày đó phụ thân đã gặp ai? Ngày đó ông ấy tới ẩn tinh các ở phía Nam Thành, tiếp theo ở đó trong thời gian một chén trà. Ngay ngày hôm sau, tội mưu phản của phủ tướng quân đã bị định đoạt, tiếp đó tới tối thì bị diệt môn, thậm chí không cho ngự sử đài cơ hội tra thẩm. Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, tin tức từ đâu tới? Hồng Niệm hỏi, là lời của quận chúa Trường Ninh, lý do là vì ngày hôm đó quận Mã Gia cũng đang ở ẩn tinh các, hắn thấy đại tướng quân âm thầm đi tới, sau đó lại vội vàng rời khỏi. Nhưng ngoài hắn ra không ai phát hiện ra chuyện này, cho nên ngay cả sư phụ của cô Đoạn Ngôn cũng không biết. Hải Thanh Mạc trả lời, Hồng Niệm buông chén trà xuống, lẩm bẩm, ẩn tinh các, ta hỏi vị quận chúa kia, ai ở trong ẩn tinh các, cô ấy không trả lời ta. Hải Thanh Mạc lắc đầu nói, cô ấy nói người nọ thần thông quảng đại, nếu mình nói ra tên hắn sẽ bị đối phương nghe thấy, làm gì có chuyện thái quá như vậy. Có, Bách Niệm Thuật, Hồng Niệm trả lời, người mà quận chúa nhắc tới chính là hữu sứ của thánh giáo, đại đệ tử của Quan Bạch Phụ, Tinh Khôi, người bình thường mà nhắc tới tên hắn trong lúc trò chuyện bí mật sẽ bị hắn nghe thấy. Hả? Hải Thanh Mạc cả kinh. Chúng ta trò chuyện như vậy có sao không? Không sao, tuy thuật bách niệm thần thông quảng đại, nhưng chỉ có tác dụng với người có cảnh giới thấp hơn. Nếu chúng ta trò chuyện mà hắn cũng nghe được, thế thì tu hành còn có ích lợi gì? Hồng Niệm lắc đầu nói. Được, Hải Thanh Mạc thở phào một tiếng, chúng ta trở lại chuyện lúc trước, phụ thân của ngươi cũng tôn thờ thánh giáo, phụ thân Tòng Quân, tay cầm đao kiếm, không thờ phụng thứ hư vô đó. Hồng Niệm đáp, tất cả đại thần trong triều đều muốn bấu víu vào Quan Bạch Phụ, nhưng chỉ có phụ thân chưa từng qua lại với thánh giáo, thế thì chuyện này thật kỳ lạ. Mà chuyện càng kỳ lạ càng có thể là manh mối đột phá. Ánh mắt Hải Thanh Mạc sáng bừng lên, có thể tra tiếp. vị hữu sứ kia thần thông quảng đại, tạm thời không chiêu được vào hắn, bắt tay vào từ vị quận mã gia nhé. Quận mã Trường Ninh thân thể gầy gò, theo danh nghĩa hắn coi như đệ tử dưới trướng Tinh Khôi, do hành động của quận chúa Trường Ninh, trong triều đình hắn thường bị người khác chê cười. Hồng Niệm nói, Hải Thanh Mạc gật đầu, tiếp đó đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một thanh phi kiếm xuyên qua cửa sổ, bay thẳng tới trước mặt gã, gã quát khẽ một tiếng, ngừng, thanh phi kiếm kia ngừng lại lơ lửng cách trán hắn một tấc. Hải Thanh Mạc nắm lấy phi kiếm biến thành một tờ giấy viết thư rơi xuống lòng bàn tay gã. Hồng Niệm sửng sốt, đây là cái gì? Phi kiếm truyền thư của quân Kiếm Sơn. Giọng nói của Hải Thanh Mạc cũng mang vẻ nghi hoặc. Hồng Niệm đi tới nhìn tờ bức thư kia, nhưng cửu sư huynh đã không còn, trên quân Kiếm Sơn làm gì có ai. Hải Thanh Mạc cầm tờ giấy viết thư trong tay mãi vẫn không mở ra, cánh tay run nhẹ, vẻ mặt khá kích động. Từ sau khi cửu sư huynh ra đi, y dẫn theo Tiểu Đào Hoa rời khỏi Vạn Kiếm Sơn, đi thẳng tới Thần Đô thành này. Tuy được rất nhiều người tương trợ nhưng vẫn có một loại cảm giác, thế là sau lưng đã không còn tiên môn nhà mình làm chỗ dựa. Đó là một loại cảm giác rất khó miêu tả. Tuy bọn họ vẫn nói với người ngoài mình tới từ quân Kiến Sơn, nhưng trong lòng bản thân họ cũng hiểu, đó chỉ là ngọn núi trống rỗng, không có sư phụ, không có sư huynh, chỉ có một con hạc vàng, ở đó chờ chủ nhân sẽ không trở lại. Hồng Điệm nhẹ nhàng nói, có lẽ là cửu sư huynh lưu lại từ trước. Không đâu, cửu sư huynh lời lắm, toàn dùng phi kiếm truyền âm thôi chứ không dùng phi kiếm gửi thư. Hải Thanh Mạc lắc đầu thở dài một tiếng, tiếp đó vung tờ giấy viết thư kia lên, chỉ thấy từng hàng chữ từ trên giấy bay xuống, bày ra trước mặt bọn họ. Lý Đào Hoa nhận chức trưởng môn quân kiến, nhưng kiếm pháp còn thấp, không đủ xuống núi Vân Du, phải nhanh chóng trở lại quân kiến, khổ tu huyền cửu kiếm quyết, sau khi vào tinh vân bảng mới có thể hạ sơn. Đường xá xa xôi, không thể để lâu. Hồng Niệm đọc mấy dòng chữ, ngưa nói, chữ viết thanh tú, lời văn dịu dàng nho nhã, hình như là nữ nhân viết. Ta hiểu rồi, Hải Thanh Mạc đột nhiên phản ứng lại, vui mừng nói, Hồng Niệm cô nương, cô có biết năm nay cửu sư huynh nhà ta bao nhiêu tuổi rồi không? Người đạt tới huyền tâm cảnh thì không thể nhìn ra tuổi tác thật từ vẻ ngoài, nhưng 30 năm trước khi ma giới xâm lấn, quân cửu đã bái sư nhập đạo, cửu sư huynh của ngươi chắc cũng gần 50 rồi. Hồng Niệm trả lời, thế thì đúng rồi, cửu sư huynh nói người mà sư huynh yêu thương vẫn sinh sống ở thôn xóm sau núi, tên là A Cửu, là người trong lòng sư huynh từ khi còn nhỏ, bây giờ nghĩ lại chắc chắn là lừa ta. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, vì A Cửu kia trông cùng lắm chỉ 20 tuổi, nếu cửu sư huynh thích một cô gái phàm thế từ khi còn nhỏ, thế thì tới tuổi này chắc sắp bế cháu đến nơi rồi. A Cửu kia cũng là người tu hành, bức thư này là cô ấy viết. Hồng Niệm mỉm cười, hình như ngươi rất vui vẻ, cảm giác rất kỳ diệu. Hải Thanh Mạc nhếch miệng cười, khóe mắt lại có giọt lệ chảy ra, gã giơ tay lên lau nhẹ, đó là ta luôn cảm thấy sau khi cửu sư huynh ra di, quân Kiến Sơn chỉ còn lại một ngọn núi trống rỗng. Tuy nơi đó là tiên môn của ta, nhưng nơi đó không còn ai làm chỗ dựa cho chúng ta nữa, cũng không có ai đợi chúng ta trở về. Nhưng nhận được bức thư này, biết còn một vị tỷ tỷ có quan hệ sâu xa với cửu sư huynh đang canh giữ ở đó, cứ như là quân Kiến Sơn không phải chỉ là một biểu tượng nữa mà là một ngôi nhà thật sự mà mình có thể trở về. Hồng Niệm gật đầu, ta hiểu, ta phải báo cho Tiểu Đào Hoa tin tức tốt này. Hải Thanh Mạc cất bức thư đi rồi cười nói, đã bảo rồi, người ta đã đổi tên thành Hàn Y. Hồng Niệm bất đắc dĩ nói, Lý Hàn Y là cái tên mà sư muội dùng để trấn nhiếp thiên hạ, nhưng khi quân cửu sư huynh lệnh cho sư muội làm trưởng môn quân Kiến Sơn, sư muội vẫn tên là Đào Hoa. Hải Thanh Mạc tung người nhảy lên, lao từ trên tầng 4 xuống, cảm giác được hai luồng kiếm khí giao phong sau cửa, gã nhanh chóng chạy khỏi lầu các, chỉ thấy bên ngoài lầu các, dưới đất đã là một phiến xương giá, cách đó không xa, Tư Không Nhai đang đấu kiếm với Lý Hàn Y, trông có vẻ như hai người giao đấu khó phân thắng bại, tình thế ngang tài ngang sức. Nhưng mấy ngày nay thông qua lời nói của người khác, Hải Thanh Mạc đã biết thân phận của Tư Không Nhai, biết hắn cố ý tìm hiểu chiêu số của tiểu sư muội nên lập tức hô lên, sư muội, đừng đánh với hắn. Không được, còn chưa kết thúc đâu. Lý Hàn Y lạnh nhạt đáp lại một câu, tiếp đó vung thanh lạc cửu thiên trong tay lên, chuẩn bị thi triển kiếm thế thiết mã băng hà. Tiêu Thanh lạnh nhạt nói với Tư Không Nhai, chiêu kiếm này có vẻ rất lợi hại, thiếu chủ còn chưa xong việc à? Tư Không Nhai mỉm cười thu kiếm, không cho Lý Hàn Y cơ hội ra tay tiếp, rũ nhẹ đầu nói, điếm tới thì dừng. Hồng Niệm cũng hạ xuống đất sau đó, liếc mắt nhìn Tư Không Nhai một cái rồi nhẹ nhàng mỉm cười, thiếu chủ Thiên Khư Các. Tư Không Nhai hai chân mềm nhũn, lại nữa rồi. Hồng Niệm giơ tay, chắc người vẽ một bức về Đào Hoa muội muội của chúng ta rồi, giao ra đây. Tiêu Thanh vung kiếm tới, trầm giọng nói, có đánh không? Thiếu chủ, không được, không đánh được. Tư Không Nhai giơ một tay ôm ngực, khuỵ một gối xuống, toi rồi, tim ta đập nhanh quá, sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Cứu mạng, ai cứu mạng với, khiến mọi người chê cười rồi, thiếu chủ nhà ta lại phát bệnh, để ta làm việc vậy. Tiêu Thanh tìm trong lòng Tư Không Nhai, lấy bức tranh kia ra cầm trong tay, vẫn câu nói ưa thích của Thiên Khư Các, mỗi sự kiện đều có giá của nó, cho nên mời quân Kiến Sơn ra giá. Hồng Niệm liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc một cái, Hải Thanh Mạc hơi ngửa đầu lên nói, xem thử nào. Tiêu Thanh dung tờ giấy, bức tranh trải ra trước mặt mọi người. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, vẽ không tệ. Khóe miệng Tiêu Thanh giật giật, người trong quân Kiến Sơn đầu óc kiểu gì vậy, đúng là không tệ. Hồng Niệm cũng tán thành, nếu cô nương không muốn chúng ta lan truyền. Từ Không Nhai đứng dậy, điểm nhẹ lên bức tranh tự cháy, chẳng bao lâu sau đã hóa thành tro tàn. Hắn cười nói, thế thì không lan truyền cũng được, nhưng vẫn câu nói kia, mỗi sự kiện đều có giá của nó, ta có một điều kiện. Hồng Niệm gật đầu nói, người nói đi, huynh vọng lần sau gặp mặt, cô nương đừng cười với ta. Từ Không Nhai tiếp tục giơ tay che ngực, ta không nhận nổi, sư muội, vừa rồi là sư huynh sai. Hải Thanh Mặc vung tay phải, U Đô kiếm bay vọt từ trong Lầu Các ra, dừng lại trong tay gã, đánh đi. Lý Hàn Y nhẹ nhàng vẽ thành một đóa kiếm hoa, cứ giao hắn cho ta, sư huynh đối phó với vị cô nương kia đi. Tiêu Thanh, bỏ chạy giữ người. Từ Không Nhai mỉm cười, lui lại phía sau, thân hình chậm rãi tiêu tán. Không thể tưởng tượng được hóa ra chủ nhân mới của tiểu lâu Hữu Đông Phong lại là con tư sinh của hoàng đế, hoàng tộc họ Chu, đúng là may mắn. Hừ, Hồng Niệm cô nương, hắn mắng ta. Hải Thanh Mạc cả giận nói. Hồng Niệm nhún vai, vẻ vang tiên tổ thôi mà, cùng ý tứ. Tiêu Thanh thở dài, cô nàng không thể lẳng lặng bỏ trốn như Từ Không Nhai, vì cô còn con lừa kia, chỉ có thể đi tới nắm dây cương lừa, cười bồi với mọi người rồi cưỡi lừa chậm rãi chạy đi. May mà cô nàng không khiến người ta chán ghét như thiếu chủ của mình, cho nên có cưỡi lừa đi cũng không ai ngăn cản. Thiên Khư Các, cô nương, nếu chúng ta muốn làm việc kia, có lẽ bọn họ có thể giúp ích rất nhiều. Hải Thanh Mặc nói. Hồng Niệm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Đúng vậy. Hải Thanh Mặc quay đầu lại nhìn sang phía Lý Hàn Y, vui vẻ nói. Sư muội, nói cho muội một tin tức tốt. Lý Hàn Y thu Lạc Cửu Thiên lại, nghi hoặc nói. Tin tức tốt gì? Trên núi của quân Kiến Sơn chúng ta còn một vị tỷ tỷ. Hải Thanh Mặc nói. Vị tỷ tỷ kia có thể truyền cho chúng ta kiếm thuật tuyệt thế của quân Kiến Sơn. Muội cũng biết mà, vốn dĩ quân Kiến Sơn chỉ còn lại hai người chúng ta, nhưng bản thân ta còn chưa học xong, không thể truyền thụ kiếm thuật cho muội. Bây giờ sở học của muội đều là tiểu ca của ta dạy, nhưng vị tỷ tỷ kia thì khác, tỷ ấy nói có thể dễ dàng đưa muội lên Tinh Vân bảng. Hồng Niệm giơ tay che chán, cô ấy có nói thế đâu. Lý Hàn Y lộ vẻ nghi hoặc, vị tỷ tỷ này ở đâu ra vậy? Vị tỷ tỷ này là người trong lòng của cửu sư huynh chúng ta. Không biết trước đây bọn họ từng trải qua chuyện gì mà luôn đứng cách một ngọn núi chứ không gặp nhau. Nhưng hôm nay cửu sư huynh tạm thời rời khỏi nhân gian, vị tỷ tỷ này lại đứng ra giúp chúng ta. Hải Thanh Mạc vẫn hưng phấn như lúc vừa rồi. Bây giờ sư huynh của muội có thể xử lý mọi chuyện trong thần đô thành, muội mau mau chóng chóng trở về học tập kiếm pháp mới đi. Lý Hàn Y khẽ nhíu mày, sư huynh đang lừa ta đấy à? Nói xong cô nhìn sang phía Hồng Niệm. Hồng Niệm bất đắc dĩ mỉm cười gật đầu nói, sư huynh của muội không lừa muội đâu. Đúng là chúng ta nhận được phi kiếm gửi thư từ quân Kiến Sơn, gọi muội về học tập kiếm thuật, cho xứng với chức vị trưởng môn quân Kiến Sơn. Nếu Hồng Niệm tỷ tỷ đã nói vậy, thế thì không phải là giả. Lý Hàn Y gật đầu nói, bao giờ thì ta phải đi? Ngày mai. Hải Thanh Mặc nói, ngày mai phải đi. Đêm khuya đã tới giờ đần, ngay cả con phố Giang Nguyệt đàn hát huyền náo cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tam tiểu thư của phủ Trung Lang tướng đã uống tới mức bất tỉnh nhân sự, được Hồng Niệm bế lên xe ngựa, nhờ hộ vệ đưa về trong phủ, còn bản thân cô lại chậm rãi rảo bước đi về phía hoàng cung. Hải Thanh Mặc bầu bạn bên cạnh, hai người cứ thế sóng vai đi trên con đường lớn trống vắng không bóng người. Ngươi bảo Đào Hoa lên đường là vì sợ chuyện tiếp theo quá nguy hiểm à? Hồng Niệm hỏi. Hải Thanh Mạc gõ nhẹ lên chuôi kiếm U Đô bên cạnh, chẳng qua cảm thấy muội ấy rời thôn là muốn luyện kiếm tu hành, trở thành kiếm tiên đời kế tiếp chứ không phải theo ta đấu trí đấu dũng với người khác trong thần đô thành đầy mây gió quỷ quyệt này. Tiểu Đào Hoa của chúng ta chắc chắn sẽ là người vung kiếm danh chấn thiên hạ. Thế còn ngươi, ngươi là ai? Hồng Niệm cười nói. Ta ấy à? Hải Thanh Mạc chỉ lên vầng trăng tròn trên không trung. Ta chắc chắn sẽ là vầng trăng sáng trên không trung kia. Hả? Hồng Niệm nhớn mày, nghĩa là sao? Hải Thanh Mạc bĩu môi, là chiếu sáng đường đi phía trước của mỗi người đi trong đêm. Hồng Niệm nhẹ nhàng vén làn tóc mai bị gió đêm thổi bay. Ngươi đang nói ta à? Ta đang nói chính mình. Hồng Niệm cô nương. Hải Thanh Mạc tiếp tục bước tới. Sau khi mẫu thân của ta ra đi, trước khi ta được Lan Lăng Thành tìm thấy, ta vẫn luôn đi trên con đường không có ánh sáng. Mãi tới khi gặp lão cha chó, đại ca và tam đệ, cuộc đời mới có ánh sáng. Sau này lại gặp được cô, gặp cửu sư huynh, gặp tiểu ca, cô nói xem ta bất hạnh hay cực kỳ may mắn đây. Hồng Niệm suy nghĩ một hồi, không trả lời, nói vậy, ta cũng giống như thế. Hồng Niệm cô nương, ta phát hiện gần đây cô có một điểm thay đổi rất lớn. Hải Thanh Mạc đột nhiên nói. Hồng Niệm quay đầu lại nhìn gã, có thay đổi gì? Hình như từ sau khi gặp lại, cô thích cười hơn trước. Hải Thanh Mạc trả lời. Hồng Niệm sửng sốt, lẩm bẩm, vậy sao? Hải Thanh Mạc mỉm cười, xem ra bản thân cô cũng không phát hiện ra. Sau đó hai người không nhắc tới việc này nữa, chỉ trò chuyện câu được câu không, cuối cùng đi tới cửa hoàng thành, nơi đó có một chiếc xe ngựa màu đen đang đỗ, một tiểu thái giám mặc áo tím cầm roi ngựa đứng hầu ở đó. Tuy đã là đêm khuya nhưng phía ngoài hoàng cung vẫn canh phòng nghiêm ngặt, hôm nay Hồng Niệm mặc đồ nữ, đương nhiên không thể ngang nhiên đi vào. Cô nhìn trái nhìn phải một chút rồi bước lên xe ngựa. Hải Thanh Mạc không biết trong bóng tối có bao nhiêu cặp mắt đang âm thầm quan sát bọn họ, nhưng gã hoàn toàn không để trong lòng, chỉ khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Hồng Niệm cô nương, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai gặp lại." "Được, mai gặp lại." Hồng Niệm buông rèm che xe ngựa, Cỗ xe chậm rãi cất bước đi vào trong cung, Hải Thanh Mạc mỉm cười, xoay người đi khỏi. Trong bóng tối, hai nam nhân mặc mãng bào chứng kiến mọi chuyện vừa diễn ra, Đoạn Tình bất đắc dĩ day day mi tâm, ngươi nói xem, chúng ta vất vả lắm mới nuôi cái trắng lớn, có phải sắp bị eo ùn mất không? Còn chưa, nhưng sắp rồi, Đoạn Thủy trả lời. Đoạn Tình khẽ thở dài, ai bảo chúng ta đều là thái giám cơ chứ. Buổi trưa ngày hôm sau, Hải Thanh Thiên thu dọn hành lý xong, đưa cho Lý Hàn Y, giọng nói có vẻ tức nuối, sao vội thế, ngươi không nỡ để ta đi, có phải vì ngươi cảm thấy nếu ta đi rồi chỉ còn mình ngươi bị nhị ca tra tấn, thậm chí không có ai lên tiếng giúp ngươi? Lý Hàn Y hỏi. Hải Thanh Thiên bị câu nói này đâm trúng chỗ đau, khóc không ra nước mắt. Đào Hoa tỷ tỷ, Hàn Y tỷ tỷ, Lý trưởng môn, hay là đưa cả ta đi theo, ta tới Quân Kiến Sơn canh gác sơn môn, không phải ở lại phố Giang Nguyệt này nữa. Bảo trọng. Lý Hàn Y không đáp ứng thỉnh cầu của Hải Thanh Thiên, chỉ bước tới vỗ vai hắn rồi xoay người cầm bọc hành lý đi ra ngoài. Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm đang đứng bên ngoài, thấy Lý Hàn Y bước ra, Hải Thanh Mạc cười nói, chúc muội một con ngựa tốt, nhưng ta nghĩ có lẽ muội muốn tự mình ngựa kiếm bay về hơn. Ừ, dọc đường mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi một chút là được. Lý Hàn Y trả lời, tốt lắm. Hải Thanh Mạc xoay người, nhưng trong phạm vi thần đô thành không được ngựa kiếm, muội cưỡi ngựa tới tòa thành tiếp theo rồi bán ngựa đi. Được, Lý Hàn Y chắp tay với mọi người, tiểu sư huynh, Hồng Niệm tỷ tỷ, mọi người ở lại thần đô thành phải chú ý bảo trọng, nếu gặp nguy hiểm nhất định phải gửi thư về Quân Kiến Sơn. Hải Thanh Mạc cười nói, được, sau này ta cũng là người có tiên môn làm chỗ dựa, đi đi. Vừa dứt lời lại nghe một tiếng hạc kêu từ xa vọng lại, mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một con hạc vàng xuất hiện nơi chân trời, tiếp đó nhanh chóng bay xuống, ánh vàng lướt qua đã hạ vào trước mặt bọn họ. Hải Thanh Mạc vui vẻ nói, Hoàng huynh, đã lâu không gặp. Hạc vàng ngẩng đầu lên trời kêu một tiếng tỏ ý đáp lại. Hải Thanh Mạc nhún vai, khổ nỗi hôm nay không làm cá nướng, rất xin lỗi. Hạc vàng vỗ cánh một cái, một cơn gió thổi Hải Thanh Mạc lui lại ba bước, xem như phát tiết nỗi bất mãn của mình. Hải Thanh Mạc vẫn cười hì hì, đi tới giơ tay vuốt ve đầu Hạc vàng, chờ lần sau ta về Quân Kiến Sơn sẽ đền bù cho ngươi. Ngươi thay A Cửu tỷ tỷ tới đón Tiểu Đào Hoa à? Xem ra tỷ ấy gửi phi kiếm đi rồi bảo ngươi tới đây luôn, không cho chúng ta cơ hội từ chối. Hạc vàng liếc mắt nhìn Lý Hàn Y một cái, cúi người xuống, ý bảo cô leo lên. Lý Hàn Y liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc nghiêm mặt nói, đây là vật cưỡi của trưởng môn Quân Kiến Sơn chúng ta, tiên hạc A Hoàng. Hải Thanh Thiên gãi đầu, sao nghe như tên chó thế. Lý Hàn Y không hề do dự, điểm mũi chân lướt tới, đạp lên lưng hạc vàng rồi khoanh chân ngồi xuống. Hạc vàng kia xưa nay tính cách thẳng thắn, sau khi đón lấy Lý Hàn Y là không dừng lại thêm, vỗ cánh hai cái rồi theo gió cất cao, chở Lý Hàn Y bay tới không trung. Đợi ta học xong sẽ về, Lý Hàn Y vội vàng nói. Hải Thanh Mạc gật đầu, cất cao giọng hô lên không trung, đúng, đợi muội học xong sẽ về. Ngày hôm đó, trên không trung thần đô thành, có một cô gái ngồi trên hạc vàng, bay về phía bắc giữa ánh mắt của mọi người trong thành, phàm nhân vô tri tưởng tiên nhân dáng thế, dồn dập quỳ lại. Còn trong giới tu hành, có rất nhiều người nhận ra con hạc vàng này, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, là vì trước đây những người có thể ngồi trên hạc vàng, vị mạnh nhất thì từng một kiếm chém rơi nửa tòa thiên môn, vị kín tiếng nhất thì cả đời chỉ ra một kiếm bổ ra một là đình giang, vị gần nhất thì dùng cảnh giới nửa bước thái thượng ngăn chặn ma tộc xâm lấn. Cho nên cô gái có tư cách ngồi trên hạc vàng kia sẽ gây dựng truyền thuyết ra sao? Tư Không Nhai ngẩng đầu nhìn lên, âm u nói, ta nghĩ, giờ phút này rất nhiều người trong thần đô thành đang có chung một suy nghĩ, đó là xuất một kiếm chém lên, đánh rơi cả người lẫn hạc, tránh cho sau này có thêm một phiền toái. Hình như có người làm vậy thật, Tiêu Thanh nhíu mày nói, hả? Tư Không Nhai sửng sốt, trong địa phận giáo tông thánh giáo, quan Bạch Phụ đang cầm một lưỡi đao nhỏ, phe phẩy trước ánh nến, đột nhiên hắn rung tay phải, lưỡi đao rời tay hắn bay thẳng ra ngoài, tiếp đó lao lên bầu trời. Cùng lúc đó, trong hoàng cung có một sợi tơ màu trắng bay ra như một tia chớp, trực tiếp tìm tới lưỡi đao nhỏ này, sợi tơ quấn lấy chuôi đao, đột nhiên kéo phăng nó xuống, quan Bạch Phụ ngoắc nhẹ ngón tay một cái, lưỡi đao lại trở về ta hắn, thở dài, không ngờ lần đầu tiên chúng ta giao thủ lại là như vậy, nhưng Hải Thanh Mạc đứng đằng xa không thấy được quyết đấu cao thâm như vậy, chỉ cảm khái nói, thật uy phong, tiểu sư muội của ngươi đã trở về tu luyện kiếm thuật, nhưng ngươi vẫn ở đây không chịu làm việc đàng hoàng. Hồng Niệm liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc một cái, Hải Thanh Mạc vội vàng giải thích, ta cũng bận chính sự mà, bất luận là vì chuyện của ta hay vì chuyện của ngươi, cảnh giới bây giờ còn xa mới đủ, từ hôm nay trở đi, chúng ta tiếp tục tập kiếm. Hồng Niệm cầm hạ ảnh kiếm lên, còn nhớ một kiếm đảo ngược thác nước của cửu sư huynh không? Hải Thanh Mạc xoay người bỏ chạy, ta còn cơ nghiệp ưa thích của mình. Cơ nghiệp ưa thích mà Hải Thanh Mạc nói đương nhiên là vận hành tiểu lâu Hậu Đông Phong, nhờ nỗ lực của gã, căn lầu việc kinh doanh của căn lầu các này rực rỡ hơn lúc Hồng Hỷ còn làm chủ nhiều. Cũng không phải vì Hải Thanh Mạc thích nói chuyện phiếm với các tỷ tỷ mà là dường như gã bẩm sinh vốn thích làm ăn buôn bán. Ngày đó bên ngoài Vạn Kiếm Sơn, gã cũng kinh doanh quán rượu hết sức náo nhiệt, lần này tới Thần Đô Thành, một tòa linh quan lâu lại giúp gã thi triển quyền cước. Có lúc Hải Thanh Mạc còn nghĩ, đáng lẽ ra năm xưa mình nên được nhà của tiểu ca nhận nuôi mới đúng. Tiểu ca không muốn kế thừa sản nghiệp Kim gia nên chạy ra ngoài tu hành, đúng là phí phạm của trời. Nếu đổi lại là mình chắc bây giờ ở trong Kim gia đã như cá gặp nước, nhưng chuyện này chỉ có thể tưởng tượng. Từ ngày đó trở đi, kiếm vũ của Hải Thanh Mạc không thể xuất hiện lại, chỉ có thể chấp nhận bị nhốt ở sân sau, tập trung tu luyện kiếm thuật. Hồng Niệm nói với kiếm thuật của bọn họ hiện giờ, nếu đi tra án, còn cha già là hữu sứ của thánh giáo, trẻ e còn chưa ra tay đã bị người ta giết chết, cho nên chỉ có thể mau chóng tăng cường tu vi bản thân. Bây giờ Hải Thanh Mạc mượn ngoại lực, chỉ có thể tạm coi là huyền tâm cảnh sơ kỳ, còn trong trận chiến ở Vạn Kiếm Sơn, Hồng Niệm đã phá cảnh lên tới huyền tâm cảnh trung kỳ. Tinh Khôi thì giống như đại đa số người tu hành, còn muốn một bước lên trời cho nên không thăng cấp lên địa lục cảnh mà luôn dừng lại ở huyền tâm cảnh đỉnh phong. Chênh lệch giữa bọn họ khá xa, vì vậy bây giờ không phải lúc hành động thiếu suy nghĩ. Do đó Hải Thanh Mạc lại trở lại tình cảnh lúc ở trên Quân Kiến Sơn, ngày ngày luyện kiếm từ sáng sớm. Đại đa số thời điểm là Hồng Niệm tới ở cùng gã, thi thoảng lại là người khác. Đoạn Tình Công Công, Trưởng Ấn Giám các người rảnh rỗi lắm mà. Hải Thanh Mạc đứng trong sân múa kiếm một lượt xong, bất đắc dĩ nhìn tổng quản Trưởng Ấn Ngọa Hồ nằm ngủ dưới tảng cây. Ngọa Hồ chép miệng một cái, đứng dậy khỏi mặt đất, vừa phủi bụi trên người vừa trả lời, chiêu kiếm vừa rồi của ngươi không đúng. Có gì không đúng? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, ngươi ngủ say sưa gái vang như sấm mà còn biết ta xuất kiếm không đúng. Đương nhiên, vừa rồi gió thổi không đúng. Ngọa Hồ giơ ngón tay lên gãi mặt, có vẻ vẫn còn buồn ngủ, cho nên mới đánh thức ta. Nghĩa là sao? Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, tu hành là thế nào? Tu hành là để lên tới thái thượng, đắc đạo thành tiên. Nội dung quan trọng trong tu hành là thuận theo thiên đạo, đặc biệt là nhánh Quân Kiến Sơn, mỗi kiếm đều thi triển ứng theo thiên đạo. Nhưng chiêu kiếm vừa rồi của ngươi quá hung ác dữ tợn, thiếu mất tiêu sái, cho nên khoảnh khắc đó gió thổi trong sân đã rối loạn. Ngọa Hồ điểm mũi chân lướt tới, giơ ngón tay, học theo tư thế của Hải Thanh Mạc đâm ra một cái, chỉ thấy một cơn gió mát thổi qua, lá cây trong sân rung lên sàn sạt. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hải Thanh Mạc sửng sốt, đang định mở miệng thì lại thấy một luồng kiếm khí cực kỳ mãnh liệt ập về phía mình, gã vội vàng vung kiếm lên chặn, không ngờ tới cách mặt gã một tấc thì kiếm khí đột nhiên tiêu tán. Ngọa Hổ buông ngón tay xuống, âm u nói, đã hiểu chưa, sao ngươi biết kiếm pháp của Quân Kiến Sơn chúng ta? Hải Thanh Mạc ngạc nhiên nói, ta không biết kiếm pháp Quân Kiến Sơn các ngươi, chẳng qua nhìn ngươi xuất kiếm vừa rồi có cảm ngộ mà thôi. Ngọa Hổ trở lại tiếp tục ngồi dưới tảng cây, nhìn tư thế chắc định ngủ tiếp. Ngươi lợi hại vậy à? Hải Thanh Mạc hỏi. Ngọa Hổ, đệ nhất cao thủ đại nội. Một bộ áo đỏ xuất hiện trước mặt Hải Thanh Mạc, khiến lá rụng dưới đất bay bổng lên. Ngọa Hổ nhíu mày, lại đứng dậy, điện hạ, không ngờ ngài lại tới Linh Quan lâu này. Sao nào? Thái giám tới được còn ta thì không được. Chu Hy hỏi ngược lại. Ngọa Hổ nắm chặt tay, khóe miệng giật giật, tiếp đó vùng ống tay áo, ta còn phải trở lại làm việc, các người cứ tán gẫu đi. Nói xong hắn tung người nhảy lên, rời khỏi khoảng sân. Từ sau trận chiến giữa Chu Hy và Kim Phượng Hàm, Hải Thanh Mạc chưa từng gặp lại Chu Hy. Giờ phút này gặp mặt, Hải Thanh Mạc do dự nửa ngày rồi mới thốt được lên một câu. Sao nào, Linh Quan lâu của ta không tệ chứ? Không tệ không tệ, nghe nói ngươi làm Linh Quan khá xuất sắc. Chu Hy hỏi. Hải Thanh Mạc vội vàng xua tay biểu lộ nỗi bất mãn, ta không phải Linh Quan, không biết đánh đàn ca hát. Thế thì coi là gì? Chu Hy cười nói, ta đặt cho mình và Thanh Thiên một cách gọi mới. Khóe miệng Hải Thanh Mạc hơi nhếch lên, có vẻ khá đắc ý, chúng ta gọi là Kiếm Lăng. Ngay cả Chu Hy nghe thấy cách gọi này cũng ngây ra cả nửa ngày, cuối cùng cười tới mức không ưỡn thẳng người nổi. Hắn chỉ vào Hải Thanh Mạc nói, đệ đệ ơi là đệ đệ, ngươi đúng là nhân tài, sau này ngươi cứ mở một tòa Kiếm Lăng lâu, ta bảo đảm chuyện làm ăn của toàn bộ phố Giang Nguyệt cộng lại cũng không tốt bằng ngươi. Ánh mắt Hải Thanh Mạc sáng bừng lên, không những không hổ thẹn, ngược lại có vẻ hưng phấn, ngươi nói rất có lý. Chu Hy gật đầu nói, suy nghĩ của mọi người về chuyện Phong Nguyệt vẫn quá thiển cận. Hải Thanh Mạc tiếp tục nói, đến lúc đó còn phải nhờ huynh trưởng tới ủng hộ cho chuyện làm ăn của ta. Chu Hy sống sót, ta không có sở thích Long Dương, làm sao ủng hộ chuyện làm ăn của ngươi. Hải Thanh Mạc chập một tiếng, vẻ mặt như muốn nói sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy, sau đó đặt Udo kiếm vào tay Chu Hy, lùi lại một bước rồi vung tay lên, bản thân ngươi chẳng phải một kiếm lang phơi phới ư? Lúc này Chu Hy mới phản ứng lại, vung trường kiếm trong tay, xem ra hôm nay ta phải thanh lý môn hộ, trả lại trong sạch cho gia tộc họ Chu chúng ta. Đùa chút thôi mà, đùa chút thôi mà. Hải Thanh Mạc đoạt lại kiếm từ tay Chu Hy, sau đó cuối cùng gã cũng hỏi một câu có ý nghĩa, hôm nay ngươi tới tìm ta là có chuyện gì quan trọng à? Có người mời ngươi tới phủ làm khách nên bảo ta tới đây đưa thiệp. Chu Hy lấy từ trong lòng ra một tấm thiệp đỏ ném thẳng tới Hải Thanh Mạc, vươn hai ngón tay kẹp lấy thiệp đỏ. Có người thành hôn à? Nhưng ta không có bạc mừng đâu, vốn dĩ tấm thiệp này màu trắng, trước khi ra cửa ta đã nhuộm thành đỏ, không có ai thành hôn cả, chỉ là một buổi hội họp giảng kinh thôi. Chu Hy nói. Hải Thanh Mạc cúi đầu xem thử, chỉ thấy trên tấm thiệp đỏ này vẽ một con rồng, rồng có chín chân, kim quang sáng lạn. Hắn sửng sốt, cửu trảo kim long, đây là buổi giảng kinh của giáo hoàng thánh giáo. Hồng Niệm xuất hiện sau lưng Hải Thanh Mạc, gần đây trong chợ đen tấm thiệp này rất đáng giá, nói khoa trương một chút thì ngươi có thể đổi được một tòa Linh Quan lâu nữa. Hoàn toàn không hề khoa trương, giáo hoàng đích thân giảng kinh, cơ hội như vậy không thường thấy đâu. Chu Hi nói đầy ẩn ý, ta có thể nhận nó rồi cầm đi bán không? Hải Thanh Mạc nói rất thành khẩn, không cần giáo hoàng động thủ, ta sẽ giết ngươi trước. Chu Hi đáp cũng rất thành khẩn. Hải Thanh Mạc ném tấm thiệp trong tay đi, ta không phải giáo đồ thánh giáo, không đi. Chu Hi vung tay, hất ngược về, ngươi không có tư cách cự tuyệt tấm thiệp này, tạm biệt. Chu Hi không tiếp tục đề tài này mà xoay người bỏ đi. Hải Thanh Mạc cầm tấm thiệp kia, hít một hơi thật sâu rồi nhìn Hồng Niệm. Hồng Niệm cô nương, ta diễn không tệ chứ? Chắc hắn thật sự cho rằng ta hoàn toàn không muốn đi. Hồng Niệm nhíu mày nói, đúng là ngươi nên cự tuyệt, nhưng cũng đúng là không thể cự tuyệt. Uy thế của thánh giáo hiện giờ đã trên cả cung đình, sao lại cự tuyệt? Vì ngày hôm đó ta sẽ được thấy tinh khôi. Hải Thanh Mạc trầm giọng nói. Trong sân sau của một quán trọ rách nát, Tiêu Thanh đang đứng cho lừa ăn, giọng điệu khá bất mãn. Thiếu chủ, lần này ta tới đây cũng kiếm được không ít tiền, vì sao vẫn phải ở trong cái quán trọ gió lùa tứ phía này? Gió lùa tứ phía mới phong nhã, có cảm giác như đang trên đường. Từ Không Nhai ngồi trên bậc thang, cầm căn bút lông sói không biết vẽ gì lên sổ ghi chép, còn nói vừa nói vẩn. Thiếu chủ đang vẽ gì thế? Tiêu Thanh hỏi. Người trong lòng của ta. Từ Không Nhai buông quyển sổ xuống, chống cằm nhìn Hồng Niệm sinh động như thật trên đó, thở dài một tiếng. Tiêu Thanh, ngươi có tin nhất kiến trung tình không? Tiêu Thanh vỗ đầu con lừa, buông đống cỏ trong tay xuống, trả lời, ta tin thói háo sắc. Từ Không Nhai khép quyển sổ lại, ta là thiếu chủ Thiên Khư Các, có nữ nhân xinh đẹp nào mà ta chưa từng thấy? Câu này của ngươi rõ là luyên thuyên, tức là thiếu chủ không qua được đào hoa kiếp rồi. Tiêu Thanh hỏi. Từ Không Nhai suy nghĩ, gặp được đào hoa kiếp vẫn tốt hơn gặp phải kiếp số mất mạng, đúng không? Không nhắc tới chuyện này nữa, sắp tới thánh giáo sắp mở hội giảng kinh, trên đàn tế hoa sen, quan bạch phụ sẽ trao tặng Nguyên Võ Đế quang huy vô thượng. Bây giờ một tấm thiệp mời được bán ngoài chợ đen có giá hơn vạn lạng bạc, ta muốn mua một tấm, nhưng lại tiếc tiền. Tiêu Thanh nhíu mày nói, thế thì đi cướp. Không cần, ta làm một giao dịch là được. Từ Không Nhai quay lại, hơi nghiêng đầu, khách tới rồi, chỉ thấy một người mặc áo đen gương mặt anh tuấn xuất hiện ở đó. Không biết vì sao nam nhân này vừa xuất hiện là trong sân có cảm giác lạnh lẽo, con lừa kia dùng mình mấy cái, tiếp đó rúc vào trong đống cỏ tranh không chịu chui ra. Ta biết hắn. Tiêu Thanh đặt tay lên thanh kiếm bên hông, người mang kiếm của thánh giáo, Diệp Tinh Hàn. Từ Không Nhai vẫn ngồi trên bậc thang, giọng điệu thản nhiên, mười mấy năm qua đã giúp thánh giáo thực hiện hơn trăm nhiệm vụ lớn lớn nhỏ nhỏ, nghe nói là vì nợ ân tình giáo hoàng thánh giáo quan bạch phụ, bây giờ ân oán hai bên đã thanh toán xong, quan bạch phụ đáp ứng thỉnh cầu thoát ly thánh giáo của ngươi, nhưng ngươi vẫn cảm thấy không yên tâm. Diệp Tinh Hàn im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, xưa nay ta vẫn nghĩ mình che giấu thân phận rất tốt, không ngờ đều bị Thiên Khư Các nhìn ra. Thiên Khư Các vẫn luôn tìm kiếm tin tức về thánh giáo, chẳng qua tới nay chúng ta chưa bao giờ bán tin tức cho bất cứ ai. Vì tạm thời chúng ta không có tin tức gì liên quan tới quan bạch phụ, ông già nhà ta không thể xác định hắn là người thế nào, không biết nếu chúng ta bắt đầu bán tình báo về thánh giáo sẽ bị trả thù ra sao. Từ Không Nhai trả lời, ta và giáo hoàng mới gặp nhau có 3 lần. Diệp Tinh Hàn nói. Từ Không Nhai đứng dậy, cơn gió nhẹ nhàng thổi bay lọn tóc của hắn, hắn cười điềm nhiên, ngươi kể lại tình hình 3 lần gặp mặt đó, ta có thể giao dịch với ngươi lần nữa. Ta còn chưa điên. Diệp Tinh Hàn lấy từ trong lòng ra một tấm thiệp màu trắng, trên thiệp khắc cửu trảo kim long. Tiêu Thanh sửng sốt, thiệp mời tham gia hội giảng kinh, người mang kiếm của thánh giáo này muốn vào Thiên Khư Các tới chuyển luân môn. Từ Không Nhai thở dài một tiếng, sau đó không biết tỉnh lại ở đâu, không biết quá khứ ra sao, không biết con đường phía trước sống vì điều gì. Ta đã thấy không ít người muốn vào chuyển luân môn, nhưng Diệp tiên sinh nhà ngươi lại là người đặc biệt nhất, mỗi người như bọn họ trông như đã phát điên, nào có giống tiên sinh, ánh mắt luôn mang vẻ thản nhiên như núi lở trước mặt vẫn không đổi sắc. Thân là người mang kiếm, mỗi giây mỗi phút đều phải giữ bình tĩnh. Diệp Tinh Hàn cúi đầu nói. Tiêu Thanh nhìn Diệp Tinh Hàn, đột nhiên hỏi, tiên sinh, ngươi muốn quên chuyện quá khứ tới vậy ư? Không cần hỏi nhiều, đây là quy củ của Thiên Khư Các, một khi vào chuyển luân môn, mọi thứ về hắn trong Thiên Khư Các cũng bị chúng ta phá hủy. Từ Không Nhai giơ tay ngăn Tiêu Thanh lại, mời Diệp tiên sinh cứ yên tâm, ngày mai ngươi ra khỏi thành, có một con tuấn mã thần phong chờ ngươi ở đó, nó sẽ đưa ngươi tới Thiên Khư Các, ta đã gửi thư cho ông già của mình, chuyện còn lại ông ấy sẽ bố trí. Đa tạ. Diệp Tinh Hàn ném tấm thiệp màu trắng ra, tiếp đó quay người định bỏ đi. Đợi đã, Từ Không Nhai nhận thiệp rồi hỏi, ngươi đưa thiệp cho ta, lại giao dịch với ta như vậy, chẳng lẽ không sợ thánh giáo trừng phạt ngươi hay sao? Trong thần đô thành này không ai có thể thoát khỏi tai mắt thánh giáo, ta và ngươi đã gặp nhau 3 lần, nếu vẫn không có chuyện gì diễn ra, như vậy tức là thánh giáo ngầm đồng ý với giao dịch sợ chúng ta. Diệp Tinh Hàn nói xong câu cuối cùng rồi tung người rời khỏi. Tiêu Thanh nhíu mày nói, thế này là sao? Từ Không Nhai nhìn thoáng qua tấm thiệp màu trắng trong tay, đột nhiên ngửa đầu nhìn lên bầu trời, âm u nói, ai cũng nói Thiên Khư Các là cặp mắt quan sát thiên hạ, nhưng từ khi bước vào thần đô này, ta luôn cảm thấy bên trên có một cặp mắt đang quan sát ta. Tiêu Thanh ngẩng đầu, sao ta không có cảm giác này, là ngươi ư? Quan bạch phụ, Từ Không Nhai cất cao giọng nói. Trong thánh giáo, Chu Hi sải bước đi lại, tốc độ như gió, áo đỏ như lửa. Trong địa phận thánh giáo, chỉ có mình hắn dám đi lại nhanh như vậy, vì giáo lý của quan bạch phụ chủ yếu ở 2 chữ, một là Mặc, hai là Tĩnh, mà hiển nhiên, Chu Hy không có nhiều duyên phận với hai chữ này. Lôi Hồng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngăn hắn lại, điện hạ định đi đâu vậy? Ta tìm giáo hoàng, Chu Hy trả lời. Lôi Hồng lắc đầu nói, giáo hoàng bế quan rồi. Bế quan, hôm qua ta còn gặp ông ấy bảo ta đưa thiệp cho Hải Thanh Mạc, mời hắn tới hội giảng kinh. Chu Hy nhíu mày nói, Lôi Hồng trả lời, Bình Minh ngày hôm nay đã bế quan, trước hội giảng kinh, ngày ấy sẽ không xuất quan. Chu Hy day day mi tâm, đúng là phiền toái. Sao rồi, Hải Thanh Mạc có nhận không? Lôi Hồng hỏi, nhận, Chu Hy bĩu môi, nhưng hắn rất muốn cự tuyệt. Lôi Hồng nhíu mày nói, vì sao, sao nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cự tuyệt giáo hoàng trong thần đô thành là chuyện nực cười lắm ư? Chu Hy nhún vai nói, ai cũng nói thánh giáo siêu nhiên vượt xa phàm trần, nhưng không ngờ bây giờ lại thành thứ phàm trần này, không phải ai cũng theo tín ngưỡng đâu. Lôi Hồng thiên sứ, Lôi Hồng sửng sốt, tiếp đó quay đầu lại cười, đúng là ta quên mất, ta có một bằng hữu, hắn cũng là người như vậy. Ồ, Chu Hy nghi hoặc, kể đi. Lôi Hồng nhìn lên mái hiên, âm u nói, với thành tích của hắn, vốn dĩ có thể thoải mái tiêu dao trong thánh giáo. Lưu lại ở thần đô sẽ được muôn vàn giáo chúng thờ cúng, nhưng hắn lại muốn cách nơi này càng xa càng tốt, thậm chí tốt nhất là không ai nhớ tới hắn, cũng không ai tới tìm hắn. Thế bây giờ hắn đang ở đâu? Chu Hy hỏi. Hắn phải đi, giọng nói của Lôi Hồng mang chút thương cảm, ta sẽ luôn luôn nhớ hắn, nhưng hắn lại muốn quên đi mọi người, từ nay về sau chắc sẽ không bao giờ gặp lại. Chu Hy quay đầu lại, thấy giữa ban ngày lại có sao băng rơi xuống, hắn cười nói, thiên hạ rộng lớn là vậy, thế nào chẳng có lúc gặp lại. Diệp Tinh Hàn đi ra ngoài thành, quả nhiên thấy một con tuấn mã thần phong trắng toát kéo một chiếc xe ngựa đỗ ở đó chờ hắn. Hắn chậm rãi đi tới, đột nhiên cảm thấy một cơn gió mát thổi qua sau lưng. Diệp Tinh Hàn quay đầu lại, thấy một nam nhân trung niên áo trắng, dáng vẻ không dính chút bụi trần đã xuất hiện trước mặt mình. Làn da của nam nhân này có vẻ tái nhợt, gương mặt không biểu cảm, toàn bộ dung nhan như được khắc từ băng giá. Giáo hoàng, Diệp Tinh Hàn cúi đầu nói, nghe nói ngươi muốn đi xa, ta tới thăm ngươi. Quan Bạch Phụ nhẹ nhàng nói, chưa cáo biệt giáo hoàng, Diệp Tinh Hàn vẫn không ngẩng đầu lên. Xin giáo hoàng lượng thứ. Không sao, giọng nói của Quan Bạch Phụ vẫn không chút cảm xúc, một lúc lâu sau mới nói tiếp câu thứ hai, ta có một nghi vấn. Diệp Tinh Hàn vội vàng nói, xin giáo hoàng cứ hỏi, nếu trở lại quá khứ, ngươi có muốn gặp ta không? Quan Bạch Phụ hỏi. Diệp Tinh Hàn suy nghĩ rồi nói, ta sẽ hy vọng sinh mệnh của mình kết thúc tại đó. Hiểu rồi, ngươi đi đi. Gương mặt Quan Bạch Phụ bỗng lộ vẻ buồn bã, bàn tay hắn dừng lại cách đỉnh đầu Diệp Tinh Hàn một tấc, sau đó vỗ nhẹ lên người hắn, thân hình cứ thế biến mất. Diệp Tinh Hàn ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn phía trước một hồi lâu rồi mới xoay người bước lên xe ngựa. Lan Lăng Thành, phủ thành chủ. Hải Ly cao mày nhìn hai con dế đang chọi nhau tới mức khó phân thắng bại nhưng hoàn toàn không gợi nổi chút hứng thú nào, cuối cùng dựa thẳng người nằm lên trên ghế, ngửa đầu nhìn lên trời cười khổ nói, lần này vào thần đô muốn ra sẽ khó khăn nhiều nào, nó có chuyện muốn làm, nếu không làm được nó sẽ không đi. Hải Thanh Ngôn xuất hiện sau lưng ông nhỏ giọng nói, chuyện nó muốn làm đơn giản là đòi một danh phận cho mẹ của mình mà thôi. Năm xưa mẹ của nó yêu đương với Vĩnh Vương, cuối cùng vứt bỏ tất cả, nhưng kết cục lại là Vĩnh Vương về Nam Dạ, còn mẹ của nó lại bị Ác Thần Thánh Giáo đuổi giết không ngừng nghỉ. Nó thấy bất bình cho mẹ của mình, cho nên muốn Vĩnh Vương thừa nhận tình yêu năm xưa, hy vọng Vĩnh Vương cho mẹ của mình một lời xin lỗi. Hải Lý bất đắc dĩ nói, nhưng mẹ của nó đã chết rồi, những chuyện đó có còn quan trọng không? Người chết chỉ là hết nợ, chứ tình sẽ không cạn. Hải Thanh Ngôn trả lời, cha cảm thấy trước khi chúng ta tìm thấy nó, thứ gì đã giúp nó kiên trì qua gian nan, tiếp tục sống sót như vậy. Hải Ly hừ lạnh một tiếng, từ nhỏ thằng bé này đã vậy, trông thì dễ lừa gạt chứ thực ra tính cách cực kỳ cứng đầu, nhưng nó không rời khỏi thần đô thành thì bản thân sẽ bị cuốn vào phân tranh quyền lực. Nó đã gia nhập tiên môn, việc nên làm là tu hành thành tiên, nhưng thần đô, đâu đâu cũng là quỷ. Trưa nay mới nhận được tin, Quan Bạch Phụ chuẩn bị mở hội giảng kinh, mời Thanh Mạc tham gia. Hải Thanh Ngôn chậm rãi nói, hắn chính là con quỷ lớn nhất. Hải Ly bĩu môi, hai đại thánh giáo Nam Bắc, Nam Dạ còn từ Bắc Thần truyền sang. Nhưng nghe nói nhiều năm rồi Quan Bạch Phụ chưa từng liên hệ với thánh giáo Bắc Thần, giáo lý cũng sửa đổi lung tung, rõ ràng là muốn thoát ly quan hệ với thánh giáo Bắc Thần. Dạ tâm của hắn quá lớn, rõ ràng nâng đỡ Vĩnh Vương thượng vị chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo trong thần đô thành sẽ là gió nổi mây phun. Hay là con khuyên nhị đệ của con đi, bảo nó về nhà né tránh một chút, từ nhỏ tới lớn ai nói nó cũng không nghe, chỉ nghe mình con. Không phải nó chỉ nghe mình con mà là không dám không nghe. Hải Thanh Ngôn sửa lại. Hải Ly đứng dậy, khoanh tay sau lưng, đi qua đi lại, cuối cùng trầm giọng nói, không được, con không tiện ra ngoài, để ta tới Nam Dạ một phen, mang nó về. Không vội, Hải Thanh Ngôn khuyên nhủ, thật ra rất nhiều năm trước con từng thấy Quan Bạch Phụ ở Thịnh Kinh Thành, con đã gặp hắn rồi. Hải Ly kinh ngạc nói, vâng, con trò chuyện với nhau vài câu, hắn hoàn toàn không giống một người có dã tâm, thậm chí hoàn toàn không chút hứng thú với một số thứ ngoại vật, nhưng chính con người như vậy lại truyền thánh giáo từ Bắc Thần tới Nam Dạ, cuối cùng tiến vào thần đô, nâng đỡ Vĩnh Vương trở thành quốc quân. Hải Thanh Ngôn vung vẩy quyển sách trên tay, người như vậy mới là đáng sợ nhất, nếu hắn không vì mục đích bên ngoài, thế thì nhất định là vì mục tiêu càng cao hơn. Hải Ly trầm giọng nói, yên tâm, hắn đã gặp con, vậy cũng phải biết Hải Thanh Mạc là tam đệ của con, mọi hành động của hắn sẽ phải lo nghĩ tới con. Trong lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của Hải Thanh Ngôn bỗng toát lên chút uy nghiêm, không dám rằng vậy đâu. Hải Ly thở dài một tiếng, hy vọng như vậy. Trước quân Kiến Sơn, Hạc Vàng từ trên không hạ xuống đất, Lý Đào Hoa nhảy khỏi người Hạc Vàng, lúc hạ xuống làm cốn lên lá rụng đầy đất. Tiếp đó cô ngẩng đầu lên, thấy tấm bia đá, trên bia đá viết ba chữ quân Kiến Sơn, cô khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng cũng coi là tới nơi. Hạc Vàng đột nhiên kêu một tiếng dài, tiếp đó nhanh chóng chạy tới phía trước, chỉ thấy một cô gái thanh tú mặc áo vải, mái tóc tết đơn giản bằng một cây châm gỗ đang chậm rãi đi từ trên núi xuống. Cô giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Hạc Vàng, tiếp đó tháo cái túi nhỏ mang theo bên người ra, trong túi là mấy con cá khô nhỏ. Hạc Vàng nhanh chóng duỗi đầu ra, chỉ hai ba lượt đã nuốt sạch đống cá khô, lại cọ vào tay cô gái một chút rồi nhẹ nhàng vỗ cánh bay đi. Lý Đào Hoa đứng trước núi, lặng lặng nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, không tiến tới quấy rầy. Đợi Hạc Vàng bay đi rồi, cô gái kia mới quay đầu lại nhìn Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa khẽ cúi đầu, xin hỏi, có phải A Cửu tỷ tỷ không? Ồ, xem ra thập sư đệ cũng khá thông minh, không ngờ lại đoán ra thân phận của ta nhanh như vậy. Ta còn tưởng đệ ấy sẽ nghi ngờ phi kiếm truyền thư kia là thật hay giả, cho nên bảo Hạc huynh tới đón muội, đỡ cho đệ ấy phải băn khoăn. A Cửu mỉm cười tiếp tục đi về phía Lý Đào Hoa, nhưng đệ ấy có vẻ yên tâm nhỉ? Ta cảm thấy không phải tiểu sư huynh hoàn toàn yên tâm, chẳng qua không đành lòng nghi ngờ chuyện này. Lý Đào Hoa trả lời, tiểu sư huynh quá hy vọng trên núi có một người chờ mong chúng ta về nhà. A Cửu đầu tiên sửng sốt, tiếp đó mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại mang chút khổ sở. Cô đi tới bên cạnh Lý Đào Hoa, nhận lấy bọc hành lý của cô rồi xoay người dẫn Lý Đào Hoa lên núi. Ta nghe nói muội tên là Lý Đào Hoa. Vâng, nhưng bọn họ đều nói cái tên này nghe không kêu, cho nên lúc ở Thần Đô thành ta đã lấy tên mới, tên là Lý Hàn Y. Lý Đào Hoa trả lời, Lý Hàn Y, cái tên này lạnh thật, đúng là giống một cao thủ, nhưng Lý Đào Hoa, cái tên này lại rất ấm áp, khiến tâm trạng người nghe khá hơn. Lời nói của A Cửu rất chậm rãi, giọng điệu cũng rất dịu dàng. Thế này đi, sau này với kẻ địch thì muội cứ tự xưng mình tên là Lý Hàn Y, với người nhà chúng ta thì gọi là Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa suy nghĩ, cũng là ý kiến hay. Muội nghe tiểu sư huynh của muội kể về ta chưa? A Cửu hỏi. Lý Đào Hoa gật đầu nói, có nghe. Tiểu sư huynh nói tỷ là cô gái mà Cửu sư huynh yêu thương nhất ở sau núi của quân Kiến Sơn, vì một số lý do không thể nói ra nên hai người không thể bầu bạn bên nhau, nhưng đó đều là Cửu sư huynh lừa gạt tiểu sư huynh. Chắc chuyện giữa tỷ tỷ và Cửu sư huynh phải phức tạp hơn thế nhiều. Đúng là rất phức tạp, muội có muốn nghe không? A Cửu cười nói. Lý Đào Hoa suy nghĩ một hồi nói đúng sự thật, ta và Cửu sư huynh tiếp xúc không nhiều, nhưng quan hệ giữa tiểu sư huynh và Cửu sư huynh rất thân thiết. Theo lời nói của tiểu sư huynh có thể thấy huynh ấy rất mong nhớ. Ta cảm thấy chẳng bao lâu sau sẽ có thư từ Thần Đô thành gửi tới, hỏi ta chuyện về hai người. Nếu thập sư đệ tò mò như vậy, thế thì không nói cho đệ ấy nhé. A Cửu nhìn Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa lấy làm khó hiểu, vì sao? Vui mà. A Cửu bĩu môi, tiểu Đào Hoa, muội nghiêm túc quá, xin lỗi. Lý Đào Hoa cúi đầu nói, cũng tốt cũng tốt. Nếu trong quân Kiến Sơn toàn loại người đầu óc không bình thường như quân Cửu và Hải Thanh Mạc, thế thì cũng khó khăn lắm. Muội là trưởng môn đương nhiệm, cũng nên trầm ổn một chút. A Cửu nhẹ nhàng xoa đầu Lý Đào Hoa, đợi lần sau có cả Hải Thanh Mạc, ta sẽ kể cho hai người chuyện của chúng ta. Vâng, cũng được. Lý Đào Hoa không cố yêu cầu, hai người cứ thế lẳng lặng đi trên bậc thang. A Cửu hỏi hết câu này tới câu khác về chuyện của bọn họ ở Thần Đô thành, Lý Đào Hoa thì lần lượt đáp lại từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. A Cửu nghe thấy hứng thú, nhưng khi nhắc tới chuyện thánh giáo thì lông mày bất giác cau lại. Không bao lâu sau, hai cô gái đi tới đỉnh núi, có rất nhiều lầu các uy nghiêm trang trọng đứng sừng sững tại nơi đó, chẳng qua bên trong lầu các không một bóng người, có vẻ khá cô tịch. A Cửu nhẹ nhàng búng ngón tay ra, chuông đồng trên căn lầu bên mái trái tự gõ vang. Tiếp đó cô dẫn Lý Đào Hoa bay tới lầu các cao nhất, trưởng môn về núi, tới lại các vị sư tổ trước đã. Không ngoài dự liệu của A Cửu, Lý Đào Hoa ở quân Kiến Sơn được 3 ngày thì Hải Thanh Mạc đã gửi thư tới. Trên thư viết một đống câu chữ chan chứa tình cảm, nội dung phần trước là quan tâm tới tình hình gần đây của Lý Đào Hoa, thêm mấy lời dặn dò cô tập trung luyện kiếm sau này trọng trấn quân Kiến Sơn. Tới khi viết được một nửa thì trung quy cũng không nhịn nổi nữa, bắt đầu dò hỏi quá khứ của A Cửu cô nương và Cửu sư huynh. Lý Đào Hoa suy nghĩ một hồi, chỉ viết hai câu lên hồi âm, ta sẽ tự tập trung luyện kiếm, tiểu sư huynh không cần lo lắng, phải ngày ngày cảnh tỉnh bản thân. A Cửu tỷ đề cập tới chuyện Cửu sư huynh, bí mật cần gặp rồi bàn bạc, bí mật cần gặp rồi bàn bạc, bí mật cần gặp rồi bàn bạc. Hải Thanh Mạc xem nội dung bức thư, trong lòng nôn nóng tới mức vò đầu bứt tai, không ngừng đi qua đi lại trong nhà. Rốt cuộc là bí mật gì? Lý Đào Hoa này, vì sao lại không nói? Vì sao lại không nói? Hồng Niệm đẩy cửa bước vào, ngươi lẩm bẩm cái gì đấy? Lý Đào Hoa này, đã biết chuyện xưa giữa A Cửu tỷ và Cửu sư huynh mà cứ kín miệng như bưng, nhất định phải chờ tới lúc gặp mặt mới chịu nói cho ta. Đúng là khiến ta tức chết. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói, hay là chúng ta về quân Kiến Sơn một chuyến nhé? Hồng Niệm khẽ nhíu mày, ngươi luyện kiếm thế nào rồi? Hải Thanh Mạc nghe vậy sửng sốt, cúi đầu cười nói, có chút thành tựu, để ta thử xem. Nói xong Hồng Niệm lập tức rút thành hạ ảnh kiếm bên hông ra, giờ phút này thương thế trên người cô đã khỏi hẳn, chiêu kiếm này chém ra nhanh như tia chớp, khí thế phi phàm. Hải Thanh Mạc cũng phản ứng rất nhanh chóng, chủ yếu là đã quen với tác phong như sấm vang chớp giật của Hồng Niệm, ngay khi Hồng Niệm đang nói đã rút Udo kiếm ra đỡ, song kiếm giao nhau, Hồng Niệm đứng yên tại chỗ không hề lay động, Hải Thanh Mạc thì bị ép lùi liền ba bước. Hồng Niệm thở dài, đây mà là có chút thành tựu. Hải Thanh Mạc gãi đầu, từ nhỏ cô đã được nghĩa phụ dạy dỗ khổ tu kiếm pháp, còn ta từ nhỏ đã bị Hải Ly kéo đi chơi trọi dế, làm sao mà giống nhau được, hơn nữa chúng ta còn trẻ tuổi, thăng cấp lên huyền tâm cảnh đã là hiếm có rồi, cô đừng yêu cầu quá cao. Tuổi tác của Hoàng trưởng tử không lớn hơn ngươi bao nhiêu, nhưng bây giờ hắn không sử dụng trận pháp cũng có thể thi triển kiếm thuật bất phân thắng bại với Kim Phượng Hàm. Ta, ngươi, thêm cả Hải Thanh Thiên và Đào Hoa, bốn người hợp lực cũng không phải đối thủ của hắn. Hồng Niệm trầm giọng nói, Hải Thanh Mạc nhún vai, sư phụ của người ta là Sở Sơn Cô trong Lục Thánh, ta còn chẳng có sư phụ của ta qua đời đã nhiều năm, cửu sư huynh chỉ lưu lại một quyền kiếm quyết, thực ra sư phụ thật sự của ta chỉ có cô thôi, Hồng Niệm cô nương, như vậy thì làm sao so sánh được với người ta. Hồng Niệm đổi sắc mặt, ý ngươi là ta không lợi hại đúng không? Bình tĩnh nghĩ lại xem, Hải Thanh Mạc dốc hết can đảm nói, bản thân cô còn không phải đối thủ của Chu Hy, cô còn định dạy ta lợi hại hơn hắn à? Hồng Niệm im lặng một hồi rồi gật đầu nói, cũng đúng. Hải Thanh Mạc thở phào nhẹ nhõm, thế mới nói, không nên cưỡng cầu, ta phải tìm một sư phụ lợi hại hơn cho ngươi. Hồng Niệm đột nhiên nói, hả, không phải ý này. Hải Thanh Mạc vốn định nói qua loa lấy lệ, không ngờ lại nhận được kết quả như vậy. Lúc rảnh rỗi ta sẽ dẫn ngươi tới gặp sư phụ. Hồng Niệm nói, chắc ông ấy sẽ là một người thầy tốt. Hải Thanh Mạc cau mày, bái sư phụ cô làm thầy, liệu có phải? Đi thôi, ta dẫn ngươi tới giáo đàn của Thánh giáo. Hồng Niệm không muốn nghe Hải Thanh Mạc nói năng linh tinh nữa, xoay người bước đi. Hải Thanh Mạc sửng sốt, lúc này mới nhớ ra hôm nay là ngày hội giảng kinh, gã vội vàng cất Udo kiếm đi, theo Hồng Niệm bước nhanh ra ngoài. Hôm nay giáo hoàng Quan Bạch Phụ sẽ đích thân giảng kinh, còn thay trời ban cho tân hoàng quang huy vô thượng trên Liên Hoa Đài, cho nên ngày hôm nay còn long trọng hơn ngày tế trời mỗi năm một lần của Thánh giáo. Các giáo đồ trong thần đô thành đã châm sẵn ba nén thanh hương trong phòng của mình để thể hiện lòng tôn kính đối với việc giáo hoàng tự mình hiện thân. Hải Thanh Mạc đi trên đường, người thấy mùi hương khói thoang thoảng, nhỏ giọng nói, vì sao trong thần đô thành Thánh giáo lại có nhiều giáo đồ như vậy? Vì Thánh giáo truyền giáo không phải chịu bất cứ hạn chế nào. Hồng Niệm trả lời, Hải Thanh Mạc không hiểu, nghĩa là sao? Bất luận là Phật môn hay đạo môn, muốn truyền giáo trong thần đô thành đều phải được thái thường tự phê chuẩn, thủ tục phức tạp mà lại lắm hạn chế, còn Thánh giáo do năm xưa Quan Bạch Phụ từng cứu mạng tiên hoàng nên được đặc cách cho phép, bọn họ có thể truyền giáo trong thần đô thành mà không cần qua thái thường tự, còn một khi việc truyền giáo không bị khống chế, giáo đồ sẽ xuất hiện như măng mọc sau mưa, thời đại nào cũng vậy cả. Hồng Niệm trả lời, Hải Thanh Mạc gật đầu, lúc bình thường dân chúng không có chỗ nào dựa vào, dẫu sao cũng cần một tín ngưỡng, lời nói của hai vị có phần bất công rồi. Lôi Hồng đột nhiên xuất hiện bên cạnh bọn họ, hôm nay hắn đổi bộ áo trắng, trên áo khảm tơ vàng đẹp đẽ quý phái, tam trảo kim long trên cổ tay áo cũng cực kỳ bắt mắt, hiển nhiên được trang trí tỉ mỉ. Ngươi là... Hải Thanh Mạc lại không nhận ra hắn, thiên sứ Thánh giáo, Lôi Hồng. Hồng Niệm thay hắn giới thiệu, xin chào Hồng Niệm công công, xin chào. Lôi Hồng suy nghĩ một hồi rồi nói, cậu chủ Hải. Hải Thanh Mạc cũng chẳng ngại, bĩu môi, xem ra gần đây ta rất nổi tiếng, mua bó hoa không? Mọi người đã tới con phố bán hoa kia. Lôi Hồng đột nhiên hỏi. Hải Thanh Mạc liếc mắt nhìn Hồng Niệm một cái, Hồng Niệm bước chân nhanh hơn, không cần chậm trễ thời gian. Lôi Hồng lắc đầu, đúng là gần đây không phải mùa hoa trong thần đô thành, thôi để ngày khác vậy. Hải Thanh Mạc nghĩ lại lời mà Lôi Hồng vừa nói, đột nhiên hỏi, thiên sứ nói mấy lời vừa rồi của chúng ta có phần bất công, nghĩa là sao? Các ngươi nghĩ nguyên nhân Thánh giáo có nhiều giáo đồ là vì ngoại lực như Thánh giáo truyền giáo không bị hạn chế, mà lại không tán thành bản thân giáo lý Thánh giáo đáng để bọn họ tín ngưỡng, chẳng phải bất công à? Lôi Hồng nói. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một hồi rồi nói đầy ẩn ý, chẳng lẽ vì Quan Bạch Phụ là người rất có vị lực? Lôi Hồng nghe vậy ngẩn người, chỉ hạ giọng nói, không dám tùy tiện bàn với giáo hoàng. Trong lúc trò chuyện bọn họ đã đi qua con phố bán hoa, tới trước giáo đàn của Thánh giáo, chỉ thấy một loạt người mặc y phục hoa lệ đang lục tục bước vào trong, chỉ nhìn vẻ ngoài và khí độ cũng biết những người này có địa vị bất phàm trong thần đô thành. Còn Hồng Niệm dừng lại ở cửa, nói với Hải Thanh Mạc, ta không nhận được thiệp mời, không thể đi vào, ta chờ ngươi ở đây. Một mình ta? Đoạn Ngôn công công sao vậy? Chỉ một tấm thiệp mời tới hội giảng kinh mà cũng không kiếm được à? Hải Thanh Mạc oán giận nói, không được nói bừa. Hồng Niệm nghiêm mặt nói, không sao, để ta vào cùng Hải công tử. Chỉ thấy Tư Không Nhai vẫn mặc bộ áo ngủ lòng lèo, chậm rãi bước ra khỏi đám người, đi tới trực tiếp khoác vai Hải Thanh Mạc. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, sao ngươi lại có thiệp mời? Ta thấy ngươi có giống người tin theo Thánh giáo đâu. Tư Không Nhai giơ tay vuốt mũi, ta tự mua đấy. Hải Thanh Mạc nhìn qua Lôi Hồng một cái. Lôi Hồng nghiêm mặt nói, chuyện này không liên quan tới Thánh giáo, đương nhiên rồi, Tư Không Nhai dẫn Hải Thanh Mạc đi vào trong, vừa đi lại vừa xoay người lại vẫy tay với Hồng Niệm, người trong lòng ta ơi, ta sẽ chiếu cố thật tốt cho người trong lòng cô, người đang nói một câu rất lòng vòng. Hải Thanh Mạc giơ chân định đá Tư Không Nhai một cái nhưng Tư Không Nhai nghiêng người né được, hảo huynh đệ, ta còn chưa ghen với ngươi, ngươi lại định đá ta. Lôi Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, Thần Đô Thành vốn không yên bình, lại có thêm hai tên dở hơi như vậy, xem ra những ngày an ổn của hắn sẽ một đi không trở lại, cô chọn phải một tên hoàng tử vô dụng rồi. Bên tai Hồng Niệm bỗng vang lên tiếng cười chế nhạo, không cần quay đầu lại cô cũng biết đó là ai. Chu Hy nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn đỏ trong tay, nếu cô chọn ta, cô không những được đi vào, còn có thể ngồi trên ghế nghe quốc sư giảng kinh. Hồng Niệm vẫn không nhìn hắn, hử lạnh nói, ngươi nghĩ ta muốn nghe giảng kinh ư? Cũng đúng, Chu Hy mỉm cười, tiếp tục vuốt ve chiếc nhẫn đỏ, hội giảng kinh nhàm chán như vậy, chỉ có những người nhàm chán mới muốn tham gia, ngươi có thể dừng vuốt nữa được không? Ngón tay ta nóng lắm rồi. Hồng Niệm cau mày, Chu Hy vuốt chiếc nhẫn hồng ngọc của mình một cái là cái nhẫn trên tay Hồng Niệm cũng nóng thêm vài phần. Ồ ồ ồ, Chu Hy ra vẻ như bây giờ mới phát hiện ra, áy náy nói, lỗi của ta, hóa ra cô vẫn chưa tháo nó ra. Hải Thanh Mạc bị Tư Không Nhai khoác chặt vào vai, theo Lôi Hồng đi vào thánh đàn, chỉ thấy bên trong có vài căn lầu các trắng toát, trên những căn lầu các này đều được trang trí trái là mặt trời lơ lửng, phải treo vầng trăng, bên dưới điểm xuyết từng ngôi sao trời. Hải Thanh Mạc khẽ mặc niệm, trời, trăng, sao, gã lại quay đầu sang nhìn vào quảng trường rộng lớn ở chính giữa, chỉ thấy các giáo đồ ở bên dưới đã lục tục ngồi xếp bằng xuống, cho dù ở bên ngoài thánh đàn này bọn họ có thân phận tôn quý cỡ nào, lúc này xếp bằng ngồi xuống đều mang thần thái trang nghiêm, sắc mặt cung kính. Còn trong thánh đàn liên hoa phía trước nhất của quảng trường, có tổng cộng 4 người đang ngồi trên ghế dài bằng bạch ngọc. Ngoài cùng bên trái là người duy nhất mặc trường bào màu vàng, ánh mắt Hải Thanh Mạc tập trung vào người này một hồi lâu, cuối cùng cười nói, ánh mắt của mẫu thân thật bình thường. Lôi Hồng liếc mắt nhìn hắn nhưng không đáp lời, nói ánh mắt của nữ nhân từng để ý tới quân vương Nam Dạ hiện tại là bình thường, những lời này đúng là khó mà đáp lại. Tiếp đó Hải Thanh Mạc lại nhìn tới chỗ giữa, có hai nam nhân mặc áo bào nhật nguyệt tinh thần thêu kim văn bát trảo phân biệt ngồi hai bên trái phải. Một nam nhân khác thân hình cao lớn, mặc trường bào màu trắng không chút trang trí ngồi ngay ngắn chính giữa, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt không biểu cảm. Đây là giáo hoàng quan bạch phụ của các ngươi, Hải Thanh Mạc hỏi Lôi Hồng. Lôi Hồng có vẻ đã quen với chuyện Hải Thanh Mạc tùy tiện nhắc tới tên giáo hoàng, khẽ thở dài nói, ngồi chính giữa là giáo hoàng đại nhân, hai người bên cạnh chính là tả hữu nhị sứ của thánh giáo, cũng là đệ tử chân truyền của người. Hiểu rồi, bọn họ tên là gì? Hải Thanh Mạc thuận miệng hỏi. Lôi Hồng khẽ nhíu mày, không muốn trả lời câu hỏi chẳng mấy ý nghĩa này. Tư Không Nhai cướp lời bắt đầu giới thiệu, người bên trái trông phong lưu tuấn tú là tả sứ của thánh giáo, Tinh Khôi, thường cư ngụ ở Tinh Ẩn Các phía Nam Thành, không hay tham gia công việc thánh giáo, tính cách cũng khác với đại đa số cao tầng trong thánh giáo, hắn là người phải có lợi thì mới chịu làm việc, sinh sống rất thoải mái trong triều đình Thần Đô Thành, cho nên trên danh nghĩa dưới trướng hắn có đông đảo quan chức hiển quý. Người bên phải trông rất nghiêm túc không thân thiện là hữu sứ thánh giáo Thần Khởi, nghe nói hắn là người tiếp cận giáo hoàng nhất trên thế giới này, cực kỳ thần bí, tu vi thâm sâu khôn lường. Hải Thanh Mạc gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tinh Khôi trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Gã hỏi, giáo hoàng chỉ nhận hai đệ tử thôi sao? Tư Không Nhai lắc đầu, giáo hoàng có tổng cộng 3 đệ tử chân truyền, còn một người nữa đâu? Hải Thanh Mạc hỏi, không ở đây à? Lôi Hồng khẽ ho khan một cái, là hắn đấy. Tư Không Nhai nhấn mày nói, Hải Thanh Mạc ra vẻ kinh ngạc, Lôi huynh đệ rõ là kín tính nha, hai vị sư huynh của ngươi đều là bát trảo kim long, sao trên cổ tay áo ngươi chỉ có 3, tu vi nông cạn, đã làm trò cười rồi. Lôi Hồng mặt không đổi sắc. Đột nhiên cái chuông bạch ngọc trên căn lầu các phía xa không có người khó mà tự vang lên thành tiếng, tổng cộng 3 cái nào cũng rất nhẹ nhàng, sau 3 tiếng chuông là có âm thanh tương tự như tiếng đàn vang vọng một hồi lâu không dứt. Tiếp đó các giáo chúng ngồi xếp bằng bắt đầu hạ giọng ngâm sướng, Lôi Hồng không nói năng gì với hai người nữa, khẽ cúi đầu, cũng hạ giọng ngâm theo. Hải Thanh Mạc liếc mắt nhìn Tư Không Nhai một cái, Tư Không Nhai chỉnh lại áo ngủ của mình, xua tay nói, đừng có nhìn ta không biết ngâm đâu, cứ ngâm bừa thao thôi. Hải Thanh Mạc cũng bắt đầu cúi đầu ngâm sướng. Riêng khoản lừa gạt này thì gã giỏi hơn bất cứ ai. Trong lúc ngâm nga, Hải Thanh Mạc đột nhiên cảm thấy bầu không thể không trong quảng trường có gì đó không đúng. Gã phát hiện âm thanh ngâm sướng xung quanh dường như trở nên càng lúc càng nhỏ. Tập trung nhìn lại mới phát hiện tất cả các giáo chúng đều nhắm hai mắt lại. Tuy vẫn phát ra âm thanh rất nhỏ nhưng rõ ràng đã ngủ say. Gã lại nhìn lên trên đài, quan bạch phụ vẫn không mở mắt. Tả hữu nhị sứ chú ý tới ánh mắt gã, cũng nhìn lại phía này. Gã vội vàng lảng tránh, nhìn sang phía Nguyên Võ Đế. Nguyên Võ Đế nhắm mắt lại, cũng hạ giọng ngâm sướng, không khác gì các giáo chúng dưới sân. Bọn họ ngủ hết rồi à? Hải Thanh Mạc nhỏ giọng hỏi. Đừng nói nữa. Lôi Hồng ở bên cạnh nhỏ giọng nói, đã bắt đầu giảng kinh rồi. Bắt đầu rồi. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, nhưng ta có nghe thấy gì đâu. Mỗi người có quá khứ khác nhau, suy nghĩ mong muốn đương nhiên cũng khác, cho nên hội giảng kinh của giáo hoàng không phải một người ngồi đó giảng kinh cho tất cả mọi người mà là trò chuyện riêng với mỗi người. Lôi Hồng giơ tay vỗ lên ngực trái của mình, tập trung lắng nghe. tiếng tim đập sẽ vang lên trong lồng ngực ngươi. Mơ hồ vậy à? Hải Thanh Mạc nhìn thoáng qua Tư Không Nhai bên cạnh, hắn cũng chìm vào trạng thái chợp mắt kỳ dị này, cho nên người hay làm nhảm như hắn cũng không tham gia trò chuyện cùng Hải Thanh Mạc và Lôi Hồng. Hải Thanh Mạc không nói chuyện nữa, nhắm hai mắt lại lắng nghe tiếng thì thầm mờ ảo kia, ý thức cũng từ từ trở nên mơ hồ, nhưng tiếng tim đập như Lôi Hồng vừa nói không vang lên trong ngực gã. Hải Thanh Mạc nhắm mắt lại, ý thức đột nhiên biến mất trong một khoảnh khắc, ngay sau đó gã phát hiện mình ngã xuống một thiên địa đầy băng tuyết, cơn lạnh thấu xương lập tức bao phủ lấy gã, cảm giác lạnh lẽo và tuyệt vọng tới tận xương tủy cũng dâng lên trong lòng. Đây là đâu? Câu nói này là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hải Thanh Mạc, sao ta lại trở về nơi này? Nhưng Hải Thanh Mạc lập tức nhớ ra cảnh tượng này, đó là ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời Hải Thanh Mạc, cả đời này gã cũng không thể quên nổi. Để xác nhận lại có phải mình trở về quá khứ không, gã khó nhọc cúi đầu. Không sai, trong bụng dưới bên trái có một thanh đao, máu tươi chảy ra nhưng nhanh chóng bị thời tiết giá lạnh ở nơi này đóng băng. Thân thể của mình lạnh lẽo như mặt đất nơi này, theo băng tuyết kéo lên mà nối liền với mặt đất, tuyết lớn bay tán loạn, gió lạnh gào thét, gã cứ thế cảm nhận sinh mệnh của bản thân từ từ trôi đi. Chẳng lẽ hội giảng kinh này là để mỗi người cảm nhận lại thời khắc đau khổ nhất trong cuộc đời mình à? Hải Thanh Mạc cúi đầu cười khổ, tiếp đó giơ tay chống xuống đất, dốc hết sức lực bò từ dưới đất dậy. Băng tuyết dán lên máu thịt bị xé rách, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến Hải Thanh Mạc cau mày. Đây là ảo ảnh chân thật nhất mà gã từng trải qua. Chiếc xe ngựa màu đen treo lá cờ quỷ dị trong trí nhớ đã xuất hiện cách đó không xa, tiếp đó không nhanh không chậm đi đến trước mặt mình. Xe ngựa dừng lại, màn che chậm rãi được vén lên. Hải Thanh Mạc siết chặt nắm tay, khẽ thở ra một hơi, đợi nam nhân kia bước ra. Nhưng ngoài dự liệu của Hải Thanh Mạc, bước ra từ trong đó lại không phải người mà gã từng biết mà là Quan Bạch Phụ. Quan Bạch Phụ mặc áo trắng bước xuống khỏi xe ngựa, đi vào bước trên mặt tuyết đến trước mặt gã, tiếp đó nhẹ nhàng giơ tay gõ lên đỉnh đầu Hải Thanh Mạc, nhỏ giọng nói, đứa trẻ đáng thương. Khoảnh khắc đó, Hải Thanh Mạc cảm thấy cơn lạnh lẽo thấu xương trên người và nỗi đau đớn thấu tâm can dưới bụng lập tức biến mất, một dòng nước nước ấm từ trong lòng bàn tay Quan Bạch Phụ truyền sang, nhanh chóng lưu chuyển một lượt trong cơ thể gã. Gã cảm thấy thoải mái tự nhiên trước nay chưa từng có. Hải Thanh Mạc khẽ mỉm cười, ta hiểu rồi, đưa người ta trở lại thời khắc tuyệt vọng nhất trong cuộc đời, sau đó lại tiến tới cứu rỗi. Giáo hoàng thánh giáo dùng phương thức này mời chào các tín đồ à? Trông có vẻ không cao minh lắm. Con trai, Quan Bạch Phụ cúi đầu nói, bây giờ ngươi muốn làm gì? Hải Thanh Mạc sửng sốt, muốn làm gì? Đúng vậy, giờ phút này ngươi muốn làm gì? Ta có thể giúp ngươi, Quan Bạch Phụ nói. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, đang trong ảo ảnh, làm gì cũng đâu có ý nghĩa, vậy ta dẫn ngươi rời khỏi ảo ảnh. Quan Bạch Phụ đột nhiên dắt tay Hải Thanh Mạc, cảnh tượng lập tức biến đổi, bọn họ về tới trong thánh đàn nhưng lại không phải chỗ Hải Thanh Mạc vừa đứng, gã đang đứng trước mặt Nguyên Võ Đế. Còn Nguyên Võ Đế hai mắt nhắm nghiền, vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng. Hải Thanh Mạc cúi đầu, phát hiện trên tay cầm một con dao. Con trai, ngươi lựa chọn đi, giọng nói của Quan Bạch Phụ vang lên trong lòng gã. Hải Thanh Mạc sửng sốt, tiếp đó trong lòng đột nhiên dâng lên hận ý, gã không hề do dự giơ con dao trong tay lên, đột nhiên đâm thẳng vào ngực Nguyên Võ Đế. Nguyên Võ Đế không hề mở mắt, Hải Thanh Mạc đâm đao xong cũng không có máu tươi chảy ra. Hải Thanh Mạc như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, lập tức buông lỏng tay lùi lại vài bước, gã hoảng hốt quay đầu lại nhìn sang bên cạnh mình. Nhưng Quan Bạch Phụ đã không ngồi đó, hắn lại trở lại ngay ngắn trên chiếc ghế dài màu trắng ở chính giữa, hai mắt nhắm nghiền, cứ như trước giờ chưa từng rời khỏi nơi đó. Ngươi muốn giết vi phụ ư? Nguyên Võ Đế đột nhiên mở mắt hỏi Hải Thanh Mạc, trong giọng nói không có phẫn nộ, chỉ thoáng chút bi thương. Cơn hoảng loạn trong lòng Hải Thanh Mạc từ từ ổn định lại, gã hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói, từng có rất nhiều thời khắc ta thật sự muốn giết ngươi. Nguyên Võ Đế im lặng một hồi rồi chậm rãi gật đầu, được. Vừa dứt lời, Hải Thanh Mạc cảm thấy trước mắt hoa lên. Một lát sau gã mới phát hiện mình trở về chỗ cũ, hai bên trái phải vẫn là thiếu chủ Thiên Khư Các Tư Không Nhai và thiên sứ thánh giáo Lôi Hồng. Tiếp theo lại nghe chuông ngọc kia đột nhiên vang lên dồn dập kịch liệt, giáo chúng trong sân cũng ngừng ngâm sướng, ai nấy mở mắt, nhưng so với vẻ nghiêm túc ban đầu, giờ phút này có thể nói là gương mặt bọn họ mang đủ loại sắc thái nhân gian, có kinh hãi thất thố, ánh mắt mang đầy sợ sệt, có lệ rơi đầy mặt, quỳ sụp xuống đất khấu đầu tạ ơn giáo hoàng, có gương mặt u sầu, nhìn hai bên trái phải như chỉ muốn rời khỏi. Hải Thanh Mạc nhìn Tư Không Nhai bên cạnh, phát hiện hắn vẫn còn buồn ngủ, còn ngáp ngắn ngáp dài, gã nghi hoặc nói, vừa rồi ngươi thấy gì? Tư Không Nhai nhíu mày nói, ta ngủ thôi. Ngươi ngủ? Hải Thanh Mạc sửng sốt, ngươi đùa với ta đấy à? Ngủ thật mà. Tư Không Nhai lại ngáp một cái, giáo hoàng này đúng là gian xảo, biết ta tới thăm dò tình báo nên trực tiếp thôi miên ta, cầm tấm thiệp này đúng là mệt mỏi. Vừa rồi cậu chủ Hải thấy gì? Lôi Hồng nhỏ giọng hỏi. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, sao cơ? Ta vừa nói rồi, trong hội giảng kinh giáo hoàng sẽ dùng âm thanh trong tâm tưởng trò chuyện với chúng ta. Trong thời khắc đó trước mắt chúng ta chỉ có khoảng không trống trải, không thấy bất cứ thứ gì, như vậy mới có thể tập trung hết sức chăm chú lắng nghe lời dạy của giáo hoàng. Cho nên người nói nhìn thấy khiến ta rất kinh ngạc. Lôi Hồng trả lời, xưa nay vị huynh đệ này của ta luôn thích nói linh tinh. Một giọng nói mang chút ý cười vang lên sau lưng bọn họ. Lôi Hồng xoay người, khẽ cúi đầu, tham kiến điện hạ. Chu Hy liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc một cái, cười nói, sao nào, có muốn trở thành đệ tử thánh giáo không? Gia nhập môn hạ Tinh Khôi nhé. Ngươi là quý nhân trong thần đô thành này, bây giờ tất cả mọi người đều hiểu giết chết hay cướp ngươi đi đều không phải lựa chọn tốt, có lẽ lôi kéo ngươi còn có đôi chút ích lợi, chỉ cần không sợ đắc tội với ta. Hải Thanh Mạc nhanh chóng suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh. Tinh Khôi không sợ đắc tội với ngươi à? Hắn không cự tuyệt bất cứ quý nhân nào trong triều đình, các phe phái lớn, văn võ gì cũng được, chỉ cần trả hắn tiền nhang đèn thờ cúng, hắn sẽ nhận làm đệ tử ký danh. Chu Hy cười nói, đón nhận tất cả mọi người cũng tức là cự tuyệt tất cả mọi người, hắn nhận ngươi làm đệ tử, đương nhiên không đắc tội với ta. Hóa ra là thế, Hải Thanh Mạc gật đầu nói. Lôi Hồng ở bên cạnh biến sắc, không nhịn được hỏi, cậu chủ Hải muốn gia nhập môn hạ Tinh Khôi sư huynh? Không muốn, Hải Thanh Mạc lắc đầu nói, ta từng tin theo giáo phái rồi. Lôi Hồng sửng sốt, ồ, là Bắc Thần Thánh Giáo à? Hai bên chúng ta vốn là một mà. Không phải, ta tin theo thần đạo giáo, Hải Thanh Mạc trả lời. Lôi Hồng biến sắc, giọng điệu trở nên nghiêm khắc, cậu chủ Hải, đừng có nói linh tinh trong thánh đàn, bây giờ không tin theo nữa rồi. Hải Thanh Mạc mỉm cười xoa tay, Lôi Thiên Sứ không cần căng thẳng, bây giờ ta là đệ tử Tiên Môn Quân Kiến Sơn, tuy Thiên Môn được Triệu Tranh Chủ canh gác, thiên nhân không thể tùy tiện hạ phàm, nhưng người ở nhân giới vẫn có thể đạt tới thái thượng, đắc đạo thành tiên. Giáo lý của thánh giáo là mọi người yên ổn làm người, ta không thể làm theo được. Theo cách nói của Hồng Niệm, ta là người làm đại sự, người gần gũi với thánh giáo như vậy, không nhận ai làm thầy à? Câu cuối cùng của Hải Thanh Mạc là hỏi Chu Hy. Chu Hy mỉm cười đáp, ta có thể nhận, nhưng bọn họ dám thu không? Sư phụ ta là Sở Sơn Cô, ai nhận ta làm đồ đệ tức là ngồi ngang mâm với thánh nhân, sẽ có thiên lôi giáng xuống. Yên lặng, Lôi Hồng trầm giọng nói. Mọi người đồng thời im lặng nhìn lên trên bục, chỉ thấy giáo hoàng Quan Bạch Phụ đi xuống khỏi ghế ngọc, tiếp đó chậm rãi bước tới trước mặt Nguyên Võ Đế. Hắn từ từ giang hai tay ra, một luồng thánh quang cực kỳ tinh khiết tỏa ra trên người Nguyên Võ Đế, cuối cùng biến thành hình một đóa hoa sen, chậm rãi bay ra. Hoa sen thánh quang đi tới đâu là tất cả mọi người cúi xuống, đồng thanh hô to, Vô Hoàng Thiên Thu. Thánh quang quét qua phía bọn Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ không thể không quỳ xuống theo nhưng lại hô bốn chữ khác, Lang Quân Phụ Lòng. Thánh quang quét tới ngoài quảng trường rồi dần dần tiêu tán, nghi thức gọi là trao tặng tân hoàng vinh quang vô thượng cũng có thể coi là kết thúc. Chiếc chuông ngọc không ai gõ mà tự ngâm vang bỗng ngừng lại, tất cả giáo chúng trong sân đều đứng dậy, lục tục đi ra phía cửa, tuy biểu cảm trên mặt bọn họ khác nhau nhưng rất an ý không nói chuyện với ai, cho nên tuy nhân số đông đảo mà khi rời sân lại cực kỳ yên tĩnh. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, hội giảng kinh chỉ ngắn ngủi như vậy thôi à? Ngắn ngủi, Tư Không Nhai mỉm cười chỉ lên trời, Hải huynh đệ nhìn bầu trời đi, đã không còn sớm sủa gì rồi. Lúc này Hải Thanh Mạc mới ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện màu sắc trên bầu trời đã mờ nhạt, gã thầm kinh hãi. Lúc gã đến là còn chưa tới buổi trưa, không ngờ bây giờ mặt trời đã ngả về tây, nhưng gã cảm thấy thời gian mình ở trong ảo ảnh không phải quá lâu, xem ra hội giảng kinh này huyền diệu vượt xa tưởng tượng của gã. Phụ hoàng phải đi rồi, hình như ngươi còn chưa chính thức gặp mặt người, Chu Hy nhắc nhở. Hải Thanh Mạc xoay người nhìn vào đài cao trước quảng trường, chỉ thấy Nguyên Võ Đế đang đứng dậy hạ giọng trò chuyện gì đó với Quan Bạch Phụ, thi thoảng còn liếc mắt nhìn gã một cái. Có khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau nhưng Nguyên Võ Đế nhanh chóng rời mắt đi. Hắn sửa sang lại cổ áo, được các hộ vệ vây quanh đi vào căn lầu cao màu trắng phía sau quảng trường. Ông ấy tin theo thánh giáo lắm mà, Hải Thanh Mạc hỏi Chu Hy. Chu Hy cười nói, ngươi có thể tự tới hỏi người câu này, chỉ cần ngươi muốn, bây giờ ta có thể đưa ngươi vào, còn chưa tới lúc. Hải Thanh Mạc lắc đầu, đi thôi. Đúng rồi, nếu ngươi cũng không tin thánh giáo, thế vừa rồi trong hội giảng kinh, giáo hoàng có nói chuyện với ngươi không? Ta có thể gặp mặt giáo hoàng thường xuyên, ông ấy không cần gặp mặt nói chuyện riêng với ta trong ngày như vậy. Chu Hy âm u nói, trong hội giảng kinh, ta không bị tiếng trong kia ảnh hưởng. Ta rất tỉnh táo, ta vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn ngươi. Hải Thanh Mạc sửng sốt, ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta nhìn xem trong lòng ngươi có cảm ngộ gì không, có biết mình lạc đường quay đầu lại không? Nhưng ngươi không, Chu Hy nhớn mày nói, ngươi mặt mày hung dữ, hai tay siết chặt, còn làm tư thế cầm dao đâm người. Trong ảo ảnh ngươi đã giết ai? Nói hưu nói vượn, Hải Thanh Mạc không dám nói chuyện với Chu Hy nữa, đi thẳng qua bên cạnh hắn. Gã muốn nhanh nhanh chóng chóng kể mọi chuyện ở đây cho Hồng Niệm cô nương, cũng tiện biết được vừa rồi mình đã trải qua chuyện gì. Hơn nữa trong lòng gã có một dự cảm, ảo ảnh vừa rồi không phải của một mình gã. Quan Bạch Phụ đã bước vào ảo ảnh, còn Nguyên Võ Đế trong ảo ảnh rất có thể là Nguyên Võ Đế thật sự, không chỉ vì câu hỏi cuối cùng mà còn vì cảm giác của Hải Thanh Mạc trong khoảnh khắc bọn họ đối mặt với nhau lúc vừa rồi. Bên ngoài giáo hội thánh giáo, Hồng Niệm thấy Hải Thanh Mạc bước ra nên vội vàng đi tới đón. Hải Thanh Mạc thấy Tư Không Nhai vẫn bám theo bên cạnh mình, nhanh chóng hạ giọng nói, về đã rồi nói. Được, Hồng Niệm liếc mắt nhìn Tư Không Nhai một cái rồi lập tức quay người. Tiêu Thanh đi tới bên cạnh Tư Không Nhai hỏi, vào trong đó có nghe được gì không? Nhàm chán, chỉ ngủ một giấc thôi, nhưng xem ra vị bằng hữu của chúng ta đã trải qua chuyện thú vị gì đó. Tư Không Nhai đột nhiên cất cao giọng nói, đừng quên, ta là thiếu chủ Thiên Khư Các. Hải Thanh Mạc không hiểu, hỏi Hồng Niệm, hắn nói vậy là sao? Thiên Khư Các quan sát thiên địa, tự xưng là từ khi vạn vật khởi đầu, thiên địa sơ khai đã đứng giữa trời đất này, không chỉ biết được chuyện trong thiên hạ mà còn làm việc cho thiên hạ. Bọn họ chỉ tuân theo một nguyên tắc, vạn sự vạn vật đều có cái giá của nó. Hồng Niệm giải thích, hắn đang nhắc nhở ngươi, nếu gặp vấn đề có thể tới nhờ hắn hỗ trợ. Hóa ra là thế. Hải Thanh Mạc đột nhiên dừng bước, xoay người nói, mọi chuyện đều có giá của nó. Từ Không Nhai khẽ mỉm cười, chỉ cần ngươi trả nổi cái giá này. Được, giúp Hồng Niệm cô nương tháo cái nhẫn này ra, ngươi muốn giá cả ra sao, ta trả. Hải Thanh Mạc kéo tay phải Hồng Niệm, hồng ngọc khảm trên nhẫn được ánh trời chiều chiếu rọi, có vẻ yêu dị khó tả. Đây là... Từ Không Nhai sải bước đi tới, tiếp đó cau mày nhìn một lúc lâu, cuối cùng thở dài, trận pháp thật tinh diệu, ai bố trí thế? Ta, giọng nói của Chu Hy đột nhiên vang lên bên cạnh bọn họ. Chu Hy nhìn vừa Hải Thanh Mạc nhìn sang Từ Không Nhai, Từ Không Nhai lại nhìn Chu Hy, bầu không khí giữa ba người bỗng trở nên cực kỳ quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Hải Thanh Mạc mở miệng phá vỡ yên lặng, gã hỏi thẳng Từ Không Nhai, ra giá đi. Chu Hy cũng gật đầu, ra giá đi. Từ Không Nhai đột nhiên cười nói, một cái nhẫn thật đẹp đẽ, vì sao nhất định phải tháo ra? Chu Hy rất hài lòng với câu trả lời này, nhếch miệng nở nụ cười. Gương mặt Hải Thanh Mạc lại đầy vẻ chế nhạo, từ khi vạn vật khởi đầu thiên địa sơ khai đã đứng trên thế gian, giọng điệu lớn lối mà có cái nhẫn cũng chẳng tháo ra được. Có thể tháo được, Từ Không Nhai cất cao giọng nói. Nụ cười của Chu Hy lập tức biến mất, hắn nhẹ nhàng nâng ngón trỏ đeo nhẫn lên. Hải Thanh Mạc đặt tay lên U Đô kiếm, gật nhẹ đầu với Hồng Niệm ở bên cạnh. Nếu Hồng Niệm cô nương chịu gả cho ta, Từ Không Nhai âm u nói, tháo một trận pháp thôi mà, ông già nhà ta Thiên Khư Các chủ vốn là một vị trận pháp đại sư. Gì? Chu Hy phát ra một âm thanh chế nhạo rồi quay người bỏ đi. Hải Thanh Mạc cũng rời tay khỏi chuôi kiếm, cùng Hồng Niệm rảo bước bỏ đi. Nơi này chỉ còn lại mình Từ Không Nhai, hắn ngây ra cả nửa ngày, ta còn tưởng sau khi nói xong câu này chúng ta sẽ đánh nhau cơ. Thiếu chủ có biết là vì sao không? Tiêu Thanh chậm rãi mở miệng nói, Từ Không Nhai lấy làm khó hiểu, vì sao? Tiêu Thanh thở dài, vì trong lòng bọn họ, ngươi vốn không có tư cách tham gia cạnh tranh chuyện này, Hồng Niệm cô nương sẽ không trả cái giá đó, cho nên bọn họ đều thấy chuyện này đến đây là kết thúc. Sau khi trở lại phố Giang Nguyệt, Hải Thanh Mạc vào trong uống một chén trà rồi thuật lại mọi chuyện mình gặp trong hội giảng kinh cho Hồng Niệm và Hải Thanh Thiên nghe. Hồng Niệm không tán thành suy nghĩ cuối cùng của Hải Thanh Mạc, vì theo nguyên tắc mọi ảo thuật trên thế gian có thể khiến tất cả mọi người chìm vào cùng một ảo ảnh, cũng có thể khiến những người này rơi vào từng ảo ảnh riêng lẻ nhưng không thể chỉ định một người nào trong số đó rơi vào ảo ảnh. Đây là chuyện chưa từng nghe nói. Hơn nữa trong ảo ảnh biểu hiện của Nguyên Võ Đế quá mức thản nhiên, không giống người rơi vào ảo ảnh. Nghe Hồng Niệm giải thích như vậy, Hải Thanh Mạc đành tạm thời cất kín nghi hoặc trong lòng. Hải Thanh Thiên im lặng một hồi rồi nói, tức là nhị ca từng có suy nghĩ muốn giết phụ thân mình. Từng nghĩ tới, Hải Thanh Mạc đáp rất thẳng thắn thành thật, lúc đó ta học chú pháp trong thần đạo giáo, cảm giác oán hận trong lòng sẽ theo việc tu luyện mà không ngừng mở rộng. Trong giấc mơ ta đã từng giết chết ông ấy rất nhiều lần, nhưng ta chưa bao giờ gặp ông ấy, trong mơ gương mặt ông ấy luôn mơ hồ. Sau này đại ca đưa ta về Lan Lăng Thành, đại ca dùng khí quân tử của mình cưỡng ép hóa giải oán hận trong lòng ta, nhưng vừa rồi oán hận trong lòng huynh lại xuất hiện. Giọng điệu Hải Thanh Thiên có vẻ nôn nóng, có nên viết thư cho đại ca không? Tạm thời không cần. Hải Thanh Mạc lắc đầu, lúc đó trong lòng ta không có nhiều oán hận, khoảnh khắc đâm dao trong lòng ta rất bình tĩnh. Hồng Niệm cô nương, cô nói xem, quan Bạch Phụ đẩy ta vào ảo ảnh như vậy là muốn làm gì? Hồng Niệm suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, ta cũng không biết, hay là để ta về hỏi nghĩa phụ thử xem. Tạm thời không nên. Hải Thanh Mạc cự tuyệt, ta tới Thần Đô Thành chỉ để làm hai chuyện, không muốn tham gia vào trận tranh đấu quyền lực kia. Vậy bước tiếp theo nhị ca định làm gì? Hải Thanh Thiên hỏi. Hải Thanh Mạc khẽ mỉm cười, ngày mai ta muốn tới bái kiến hữu sứ thánh giáo. Hồng Niệm nghi hoặc nói, chẳng phải ngươi nói với Chu Hy mình là người của tiên môn, không tin theo thánh giáo à? Tìm cái cớ gì đó, dẫu sao cũng phải tới gặp một phen. Hải Thanh Mạc vuốt ve chén trà như đang suy tư. Trong giáo hội thánh giáo, Tinh Khôi, Thần Khởi và Lôi Hồng đứng trong đại sảnh chờ quan Bạch Phụ từ trong đi ra tiếp kiến bọn họ. Từ lần trước quan Bạch Phụ đóng cửa bế quan tới hôm nay bọn họ mới gặp mặt sư phụ. Trong lúc chờ đợi, Tinh Khôi nói với Lôi Hồng, tiểu sư đệ, gần đây khí sắc có vẻ không được tốt. Lôi Hồng cười khổ nói, gần đây trong Thần Đô Thành không được yên ổn, tiểu sư đệ này lại là thiên sứ chưa làm việc vặt, ngày ngày hết chạy đông lại chạy tây nhưng vẫn chưa làm xong chuyện, còn có một vị huynh đệ bỏ đi nữa chứ. Người đang nói Diệp Tinh Hàn. Tinh Khôi nhẹ nhàng vung ống tay áo, hắn muốn rời khỏi thánh giáo đâu phải một hai ngày, mấy hôm trước ta còn nói với giáo hoàng, phải giết hắn đi. Lôi Hồng cả kinh, cái gì? Nhưng giáo hoàng cự tuyệt. Tinh Khôi nhún vai, người nói từ ngày đầu bọn họ gặp mặt trong rừng núi, người đã thấy kết cục của Diệp Tinh Hàn, nếu hắn muốn đi, cứ để cho hắn đi. Lôi Hồng thở phào nhẹ nhõm, sư huynh, vì sao huynh lại muốn giết hắn? Hắn biết quá nhiều biến mất của thánh giáo, hơn nữa quãng thời gian trước hắn quá thân cận với thiếu chủ Thiên Khư Các. Tinh Khôi nhướng mày nói, Tinh Khôi, người quá gần với trần thế rồi. Thần Khởi vẫn luôn im lặng lại đột nhiên mở miệng, ngươi nghe thử đi, giọng điệu nói năng của ngươi có khác gì quan viên thế tục, mở miệng ra là toàn lợi ích với giết chóc. Ai ra, chớ có giáo huấn ta. Tinh Khôi khoanh tay trong áo, dáng vẻ lười biếng, chúng ta vốn đang ở trần thế, ta ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu không thể thay đổi mọi thứ, chẳng bằng dung nhập vào bọn họ. Ngươi nhìn đám gian thương gia nhập dưới trướng ta đấy, được ta dạy dỗ, tuy vẫn hay làm chuyện xấu nhưng thi thoảng cũng bắt tay vào làm một ít việc thiện, ta đây cũng coi là hành thiện tích đức, đúng không? Mấy câu này ngươi đi mà nói với giáo hoàng ấy. Tinh Khôi cả giận nói, không dám không dám. Tinh Khôi nhẹ nhàng xua tay, giáo hoàng là người thành khiết, sao lại nghe mấy lời ồ ấy như vậy được. Lôi Hùng cười khổ nói, Tinh Khôi sư huynh, da mặt ngươi càng ngày càng dày đấy. Tinh Khôi ngáp một cái, lúc trẻ đi theo giáo hoàng ta cũng có chí hướng lớn muốn thay đổi cả thiên hạ, sau này tới thần đô thành, bắt đầu chứng kiến mọi phồn hoa trong chốn nhân gian, ta phát hiện thế nhân mang chí tiến thủ như vậy chỉ là để thực hiện hết dục vọng này tới dục vọng khác, ta rất tò mò rốt cuộc dục vọng này có thể lên tới mức độ nào, vì vậy ta dung nhập vào trong đó, bắt đầu nghiên cứu, cuối cùng chỉ đưa ra một kết luận. Kết luận gì? Lôi Hồng hỏi, thật là sung sướng. Tinh Khôi nhắm hai mắt lại, vẻ mặt mê say, thần khởi siết chặt nắm tay, nếu không phải giờ đang ở trong giáo tông, không khéo giờ phút này hắn đã hất ống tay áo bỏ đi. Lôi Hồng không thể được như hai vị sư huynh, hắn không say mê tu hành như thần khởi sư huynh, cũng không trà trộn trong giới quan lại hiển quý tốt như Tinh Khôi. Rất nhiều lúc hắn như người chấp hành của giáo hoàng, tiếp xúc với rất nhiều chuyện phiền toái nhưng vẫn duy trì khoảng cách lễ phép đối với mọi người. Sau khi nghe câu này của Tinh Khôi, hắn chỉ có thể lắc đầu liên tục, thầm nghĩ sư huynh đúng là không thể cứu nổi nữa rồi, phải mau lên. Tinh Khôi đột nhiên nói, mau cái gì? Lôi Hồng hỏi. Tinh Khôi giơ tay phủi vạt áo, ta phải mau mau trở về tắm rửa chuẩn bị, dù sao ngày mai sẽ có một vị khách tới phủ của ta bái kiến. Ba người Tinh Khôi chờ trong đại đường hơn một canh giờ, Nguyên Võ Đế mới được hộ tống rời khỏi. Tiếp đó Quan Bạch Phụ từ trong phòng bước ra, nhìn vừa mọi người rồi nhẹ nhàng nói, vất vả cho các con rồi. Đương nhiên ba người cũng cung kính cúi đầu, đệ tử không dám, khúc mắc nhiều năm trong lòng bệ hạ chưa được giải tỏa, cho nên nói chuyện thêm với người một lát. Quan Bạch Phụ nói, Tinh Khôi và Lôi Hồng nhìn nhau sau đó mở miệng nói, bệ hạ còn muốn chữa trị linh hải của mình. Quan Bạch Phụ lắc đầu nói, linh hải đã hủy, cho dù là thánh nhân cũng không thể gây dựng lại, đã nhiều năm trôi qua, bệ hạ cũng chấp nhận sự thật này, vậy khúc mắc là gì? Tinh Khôi hai mắt sáng lên, à, hiểu rồi, là đứa con của ông ta và thánh nữ. Tinh Khôi đứng bên cạnh hừ lạnh nói, ngươi còn quan tâm tới mấy chuyện này, con tư sinh của bệ hạ trở giết vào thần đô, gần đây thì chuyện này là náo nhiệt nhất trong thần đô thành, chẳng lẽ ngươi một lòng tu hành, cả mấy chuyện này cũng không nghe đến à? Chuyện vặt trần tục, nghe thì nghe, không nghe thì thôi, có làm sao? Thần khởi hỏi lại, thánh giáo chúng ta đã đứng vững trong thần đô, giờ còn được bệ hạ tôn là quốc giáo, đương nhiên phải chia sẻ ưu tư cho quân chủ. Tinh Khôi mỉm cười, giáo hoàng, để con tới hóa giải khúc mắc của bệ hạ nhé. Quan Bạch Phụ nhìn vừa Tinh Khôi, âm u nói, ngươi, bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Sáng sớm hôm sau, Hải Thanh Mạc tay cầm một cái hộp gỗ màu đỏ, bước ra khỏi tiểu lâu Hữu Đông Phong, gã từ chối Hồng Niệm và Hải Thanh Thiên đi cùng, định một mình tới gặp vị hữu sứ thánh giáo kia, nhưng khi đi tới trước Tinh Ẩn Các, gã lại phát hiện nơi này không phải khách khứa đầy nhà như Hồng Niệm đã nói. Trước cánh cửa lớn tống không, chỉ có một tiểu đồng mặc áo trắng đang đứng đó. Đi nhầm à? Hải Thanh Mạc nhíu mày nói. Tiểu đồng vẫy tay với gã. Công tử. Hải Thanh Mạc nghi hoặc đi tới hỏi, ngươi biết ta sẽ tới? Tiểu đồng gật đầu nói, hôm qua lúc về sư phụ đã bảo với chúng ta, hòm cửa đông ngừng tiếp khách, chỉ chờ một mình công tử tới. Thú vị, xem ra thánh giáo và đạo môn cũng có nét chung, đều tính quẻ cực kỳ xuất sắc. Hải Thanh Mạc mang cái hộp đỏ đi vào, dẫn ta tới gặp sư phụ ngươi. Tiểu đồng nhận lệnh, lập tức bước tới dẫn đường. Hải Thanh Mạc đi theo phía sau hắn, quan sát kỹ lưỡng tòa Tinh Ẩn Các này. So với giáo hội trắng tinh không dính một hạt bụi, trong mắt người thường thì Tinh Ẩn Các không khác gì một biệt phủ phàm trần bình thường. Nhưng ở nơi này ngọc thạch trên tòa giả sơn rực rỡ một màu, tô điểm đủ loại kỳ trân dị thảo ra xỉ. Hải Thanh Mạc lớn lên trong phủ thành chủ Lan Lăng Thành từ nhỏ, đương nhiên cũng nhận ra môn đạo, hạ giọng lẩm bẩm, đúng là lắm tiền. Công tử nói gì vậy? Tiểu đồng nghe tiếng bèn hỏi, nói sư phụ nhà ngươi đúng là xa hoa. Hải Thanh Mạc châm chọc. Ai ngờ tiểu đồng không những không hổ thẹn, ngược lại kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Đương nhiên rồi, trở thành đệ tử ký danh của Tinh Ẩn Các chúng ta là phải giao vạn lượng bạc trắng, mỗi năm dâng thương cung phụng lại phải 3.000 lượng, chúng ta đâu có thiếu tiền. Hải Thanh Mạc thần sắc kinh ngạc, thằng nhóc, ngươi có vẻ kiêu ngạo quá nhỉ. Tiểu đồng cúi đầu nói, không phải vậy, sư phụ nói chúng ta rơi xuống phàm trần là thánh giáo rèn luyện chúng ta phải cảm nhận đủ loại dơ bẩn trong phàm trần, sau đó chiến thắng nó, hoặc bị nó chiến thắng, đây cũng là một loại tu hành. Thằng nhóc được đấy. Sư phụ của sư phụ ngươi nghe vậy có nói gì không? Hải Thanh Mạc hỏi. Tiểu đồng đáp lời, sư phụ của sư phụ không quan tâm. Sư phụ nói giáo hoàng nhìn quá cao, chỉ cần chúng ta cúi người đủ thấp, ông ấy sẽ không thấy chúng ta. Sư phụ nhà ngươi thú vị đấy. Hải Thanh Mạc bĩu môi. Tiểu đồng thấy cái hộp đỏ trong tay Hải Thanh Mạc bèn hỏi, ngài cầm gì vậy? Hải Thanh Mạc trả lời, quà tặng sư phụ ngươi. Là cái gì? Ngân phiếu à? Tiểu đồng hỏi. Thằng nhóc nhà ngươi tuổi còn nhỏ mà sao nói năng như con buôn vậy? Đã nói là quà tặng đương nhiên phải là vật hiếm có, sao lại là thứ trực tiếp như ngân phiếu được? Hải Thanh Mạc tức giận nói, để ta xem thử. Tiểu đồng dừng bước, thứ gì đưa cho sư phụ cũng phải đưa cho ta xem thử. Được thôi, Hải Thanh Mạc đưa cái hộp sang, thứ này là gã bảo vị nữ quản gia áo trắng trong tiểu lâu Hữu Đông Phong lựa chọn cẩn thận, là một gốc linh chi vạn năm, nghe nói có công dụng khởi tử hồi sinh, cho dù đang lúc không bệnh tật gì ăn một gốc cũng có thể gia tăng công lực. Tiểu Đồng mở hộp ra xem, bình tĩnh ồ một tiếng, linh chi vạn năm à, hiểu biết vậy à, Hải Thanh Mạc cả kinh. Tiểu Đồng đẩy cánh cửa bên cạnh, dẫn Hải Thanh Mạc bước vào, chỉ thấy bên trong chất đủ các loại chân bảo nhìn mà hoa cả mắt, trong đó phía bên trái chất đầy linh chi. Tiểu Đồng lấy linh chi ra khỏi hộp gỗ, đặt vào tầng 2 sau đó chỉ lên trên nói, phẩm chất của ngươi không tệ, trong số linh chi vạn năm cũng có thể coi là thượng phẩm, bên dưới là loại mấy ngàn năm, sắp không chứa nổi rồi, mấy cái bên trên là 10 vạn năm, nghe nói là phủ tướng quân đưa tới, tương đối quý giá, sư phụ giữ lại tương lai có thể có tác dụng, cái của ngươi ta đã ghi nhớ, sau này sẽ nói lại cho sư phụ. Giờ phút này Hải Thanh Mạc đã trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào đống linh chi nói, sư phụ nhà ngươi mời hiệu thuốc à, ăn không hết, còn mấy trăm năm với 1-2 ngàn năm thì chúng ta hầm canh gà uống rồi. Tiểu Đồng dẫn Hải Thanh Mạc ra ngoài, nhưng quà thì coi là quà, không thể tính trong phí bái sư, vẫn phải chi vạn lượng bạc trắng, tiền nhang đèn mỗi năm 3 ngàn lượng cũng không thể bớt được. Hải Thanh Mạc ngửi ngửi mấy cái, nhưng ta có ngửi thấy mùi hương khói trong tinh ẩn các đâu. Tiểu Đồng làm một thủ thế không giống đạo giáo cũng không giống Phật giáo, cúi đầu trầm giọng nói, thành tâm là được, gặp quỷ. Hải Thanh Mạc lắc đầu liên tục, Ngọc Lâu, dẫn Hải công tử vào, đừng có rầy rà bên ngoài. Giọng nói của Tinh Khôi vang lên trong đình. Vâng, Tiểu Đồng vội vàng đáp. Tiếp đó nhanh nhanh chóng chóng dẫn Hải Thanh Mạc tới trước cửa của sảnh chính rồi nghiêng người lui sang một bên, mời công tử. Hải Thanh Mạc nhẹ nhàng hít một hơi, tiếp đó bước chân đi vào. Nhưng vừa bước vào sảnh chính gã đã cảm thấy trước mắt hoa lên, một mùi hoa cỏ sộc vào mũi, tới khi định thần nhìn lại mới thấy bản thân đã ở trong một hoa viên muôn vàn sắc thái. Cách gã không xa là một nam nhân mặc trường bào hoa lệ đang giơ chén rượu bạch ngọc đưa lưng vừa gã. Sau khi nghe tiếng, nam nhân kia hơi nghiêng đầu lại, Hải công tử tới rồi. Hải Thanh Mạc chậm rãi đi tới, nhìn trái nhìn phải quan sát cảnh tượng xung quanh, hàng mi hơi cao lại, chỉ là gặp mặt thôi, sao hữu sứ còn phải bố trí trận thế như vậy là gì, duy trì ảo ảnh cường đại như vậy chắc phải tốn không ít niệm lực, đây không phải ảo ảnh, đây là động thiên tách biệt. Tinh Khôi trả lời, hóa ra là thế. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, đặt động thiên tách biệt trong đại sảnh tiếp khách của mình, hữu sứ Tinh Khôi thật bạo tay, trước đây ta cũng không thể tưởng tượng được điều này. Tinh Khôi xoay người, uống một hơi cạn sạch chén rượu, cũng là nhờ thần đô thành khiến sức tưởng tượng của ta càng ngày càng phong phú. Trước đây hữu sứ ở nơi nào? Hải Thanh Mạc ngồi cái ghế đá bên cạnh Tinh Khôi. Tinh Khôi ngẩng đầu lên, ký ức như trôi dần về dĩ vãng. Một lúc lâu sau mới nói, khi xưa theo giáo hoàng đi khắp nơi du lịch, tới nơi nào cũng không ở lại lâu. Ta cũng từng tới Lan Lăng Thành, nhưng khi đó thành chủ còn chưa phải Hải Ly mà là ông nội của Hải Ly. Tóm lại là đi tới rất nhiều nơi, mãi cho đến lúc tới thần đô thành mới dừng lại. Sau đó từ một lữ nhân truyền giáo biến thành đại tài chủ. Hải Thanh Mạc châm chọc. Tinh Khôi vươn ngón tay búng nhẹ vào bầu rượu bạch ngọc trước mặt, cười nói, ngươi đang châm chọc ta. Không dám không dám, ta chỉ có một nghi vấn. Hải Thanh Mạc nhìn vừa hắn, vì sao ngươi đoán được hôm nay ta sẽ tới tìm ngươi? Hải Thanh Mạc giơ tay, một con bươm bướm bay ra từ trong bụi hoa, đậu xuống đầu ngón tay hắn. Hắn âm u nói, ta không chỉ biết hôm nay ngươi tới tìm ta còn biết ngươi sẽ giả bộ gia nhập tinh ẩn các, sau đó trở thành đệ tử ký danh của ta rồi từ từ tìm hiểu quá khứ của ta. Mãi cho tới lúc ngươi tìm ra chân tướng năm xưa, cũng chính là đêm trước khi phủ tướng quân diệt môn, có phải đại tướng quân đã tới tìm ta hay không, đã nói với ta điều gì, có đúng không? Hải Thanh Mạc cả kinh, lập tức đặt tay lên u đô kiếm bên hông nhưng lại chạm vào khoảng không. Lừa ngươi đấy, đây là ảo ảnh, không phải động thiên tách biệt. Tinh Khôi đứng dậy, vung ống tay áo. Giờ phút này hai người lại đứng trong một cánh đồng màu đen, hoang vu tĩnh lặng. Tinh Khôi điểm mũi chân lướt đi, lui lại phía sau hơn 10 bước. Hắn ngẩng đầu lên nhìn ánh sao khắp trời, âm u nói, so với nhật nguyệt đua nhau tỏa sáng, ta lại thích bầu trời đầy sao hơn. Tuy ánh sáng không thể bằng nhật nguyệt, tuy nhỏ bé, nhưng quây quần bên nhau lại trở nên mênh mông bát ngát. Hải Thanh Mạc hơi cúi đầu, điều chỉnh hơi thở, bắt đầu ngưng tụ niệm lực của mình. Gã cố gắng tìm kiếm vị trí u đô kiếm, phải nắm được kiếm trong tay mới có một chút cơ hội lao ra ngoài ảo ảnh này. Hải Thanh Mạc nhỏ giọng nói, nghĩa là sao? Nghĩa là ta nguyện làm sao trời kia, còn ngươi lại thành nhật nguyệt. Tình kiếm giơ ngón tay, tinh quang ngưng tụ trên đầu ngón tay, tiếp đó đánh vừa Hải Thanh Mạc, muốn diệt trừ hào quang của ngươi, chỉ có thể làm trước khi ngươi trở thành nhật nguyệt. Hải Thanh Mạc nhanh chóng xoay người né tránh, tiếp đó hô to, u đô, quỷ kiếm u đô là thanh kiếm tốt. Đáng tiếc ngay khoảnh khắc ngươi bước vào nơi này nó đã bị giữ lại bên ngoài, ta đã hạ cấm chế ở đây, chỉ một kiếm linh nhỏ nhoi không thể bước vào được. Tinh Khôi chậm rãi nói. Hải Thanh Mạc bỗng thấy hối hận về quyết định tới đây một mình, gã quá tự tin, cho rằng mình học được thủ đoạn đối nhân xử thế khéo léo đưa đẩy của Hải Ly là có thể thoải mái qua lại trong thần đô thành. Nhưng giờ phút này gã đang đối mặt với hữu sứ thánh giáo, quả nhiên thánh giáo cũng thế mà thần đạo giáo cũng vậy, có thể đi lên chức vị cao trong giáo phái thì đều là kẻ điên, đối đầu chính diện đương nhiên gã không phải đối thủ, chỉ có thể kéo dài thời gian. Hải Thanh Mạc hỏi, Hữu sứ đã biết ý đồ của ta, vậy bây giờ muốn làm gì? Giết ta à? Tinh Khôi giơ một ngón tay, tinh quang lại ngưng tụ, nhưng lần này hắn không đánh ra ngay mà để mặc tinh quang tiếp tục ngưng tụ trên đầu ngón tay. Hắn lắc đầu nói, giết ngươi, cung đình sẽ tới gây sự với ta, bệ hạ sẽ tới gây sự với ta, quân Kiến Sơn sẽ tới gây sự với ta, còn cả vị phó minh chủ chính khí minh kia cũng không dễ chọc, xem ra ngươi biết rất nhiều về ta. Hải Thanh Mạc thở phào nhẹ nhõm, nếu thế chúng ta tạm biệt ở đây nhé, ngươi đã đe dọa, ta sẽ không tới quấy nhiễu ngươi nữa, tạm biệt, hôm nay ngươi có tới Tinh Ẩn Các à? Tinh Khôi đột nhiên hỏi. Hải Thanh Mạc sửng sốt, cười lạnh nói, ngươi định lẳng lặng giết chết ta, chuyện ta tới đây tổng quản thần cung giám hồng niệm cũng biết, ngươi có thể giết ta, nhưng có thể làm tới mức không còn dấu tích gì không? Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi sẽ biến mất. Tinh Khôi đột nhiên ngoắc ngón tay trỏ, luồng tinh quang khí ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng. Ngươi đoán xem đây là cái gì? Chết tiệt! Hải Thanh Mạc lập tức xoay người, chạy như điên vừa trước, gã dốc toàn lực ngưng tụ niệm lực vào lòng bàn tay, dùng tay làm mũi kiếm, đột nhiên chém ra một chiêu, Huyền Cửu Kiếm Quyết. Gã từng nghe Hồng Niệm nói, khi rơi vào ảo ảnh kiếm thuật sư cường đại có thể dựa vào kiếm khí mạnh mẽ của mình chém tan yêu ma quỷ quái trong ảo ảnh, trở lại trong hiện thực. Nhưng rất hiển nhiên, trong ảo ảnh của Tinh Khôi luồng kiếm khí của gã hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tinh Khôi ném quả cầu ánh sáng trong tay ra, quả cầu ánh sáng bay tới giữa không trung, đột nhiên nổ tung, tinh quang nhanh chóng đuổi theo Hải Thanh Mạc, từ từ thôn tính thân thể gã. Hải Thanh Mạc nổi giận hét lớn, Thanh Thiên Nhất Kiếm, không còn kịp rồi. Tinh Khôi lắc lắc đầu, thân hình Hải Thanh Mạc bị tinh quang bao phủ hoàn toàn. Tiếp đó Tinh Khôi vùng ống tay áo, ảo ảnh cánh đồng hoang biến mất, bấy giờ đại sảnh mới hiện ra diện mạo thật của mình. So với cả tòa Tinh Ẩn Các xa hoa phú quý, đại sảnh này lại có vẻ cực kỳ đơn giản cổ xưa. Tinh Khôi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài màu đen, nhìn quả cầu ánh sáng lớn cỡ cái bình hoa, khẽ mỉm cười cái, sau đó chỉ thấy một tiếng xé gió vang lên, U Đô kiếm từ ngoài cửa bay vút vào, nhắm thẳng mặt Tinh Khôi. Tinh Khôi hơi nhướng mày, thanh trường kiếm này lập tức ngừng lại giữa không trung, hắn bước lên trước một bước, trực tiếp nắm lấy chuôi kiếm U Đô. Tiếp đó nhẹ nhàng vung lên, U Đô kiếm nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tiểu Đồng từ ngoài cửa đi vào, sư phụ, hắn đã chìm vào giấc mộng rồi. Đúng vậy, nơi này có động thiên tách biệt, cho dù hắn có lao ra hay không thì kết quả vẫn như nhau thôi. Tinh Khôi giơ ngón tay búng nhẹ lên thân kiếm U Đô, chanh, một tiếng kiếm ngâm đánh thức Hải Thanh Mạc đang trong giấc mộng. Hải Thanh Mạc tỉnh lại trong một quán trà giữa rừng, gã còn chưa kịp hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, bên tai đã vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, một luồng kiếm khí đánh úp tới, gã lập tức lùi lại phía sau. Chứng kiến cái bàn trước mặt đã bị đập nát, gã vô thức định nắm lấy U Đô kiếm bên hông, nhưng lúc chạm tay vào lại là một thanh trường kiếm hết sức phổ thông và thô ráp. Gã sửng sốt, tiếp đó nhíu mày quan sát trận chiến kia, chỉ thấy một loạt đao khách màu đen đang bao vây một nam nhân mặc trường bào vàng kim, luồng kiếm khí vừa đánh vừa mình chắc là ngộ nhận. Nam nhân bị vây công trông tráng trẻo văn nhã, trông như công tử nhà giàu, có điều tuy bị đám người bao vây như vậy nhưng thần sắc của hắn vẫn cực kỳ kiên nghị, không chút sợ hãi. Đao khách cầm đầu cười lạnh nói, vì một món đồ mà đánh mất tính mạng mình, có đáng giá không? Ngươi còn trẻ tuổi như vậy cơ mà. Đúng vậy, ta còn trẻ tuổi như vậy cơ mà. Nam nhân trẻ tuổi chém ra một kiếm, kiếm khí trong chiêu kiếm này cực kỳ bá đạo, trực tiếp đánh vỡ ba thanh đao cách hắn gần nhất. Vẫn còn trẻ, thế thì không thể tùy tiện thỏa hiệp được. Người trẻ tuổi, chúng ta đang bàn chuyện sinh tử. Đạo khách cầm đầu đột nhiên giơ thanh trường đao trong tay lên, tiếp đó trên bầu trời không ngừng hiện lên ánh đao khổng lồ. Nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng quét trường kiếm qua phía trước, đẩy lùi đám đao khách bao vây mình, tiếp đó giơ ngang trường kiếm trước mặt, đưa ngón tay vạch một cái rồi bôi máu tươi lên trên thân kiếm, miệng lẩm bẩm gì đó, thân kiếm đã lóe lên huyết quang. Huyết tế kiếm pháp, thú vị đấy. Đao khách kia đột nhiên vung trường đao trong tay, thân đao lập tức vỡ thành mấy chục mảnh, phóng thẳng vừa nam nhân trẻ tuổi kia. Con người của nam nhân kia lập tức biến thành màu đỏ như máu, thân hình nhanh hơn vừa rồi vài lần, tung người xuất kiếm, chỉ nghe tiếng va chạm kịch liệt vang lên giòn giã, mấy chục mảnh đao đều bị hắn đánh văng ra ngoài. Nhưng Hải Thanh Mạc ở góc khác lại chú ý thấy nam nhân kia cứ chém ra một kiếm là huyết quang trên thân kiếm ảm đạm đi một chút, tiếp đó màu đỏ máu trong mắt cũng nhạt đi một ít. Gã đoán huyết tế kiếm pháp của nam nhân này là dùng hiến tế máu tươi của mình để tăng cường cảnh giới trong thời gian ngắn ngủi, còn một khi màu đỏ máu trên thân kiếm hoàn toàn biến mất, hắn cũng không còn sức phản kháng. Bên kia, ánh đao lơ lửng trên bầu trời không ngừng rơi xuống, dồn dập hạ vào chuôi đao đã không còn lưỡi đao của đao khách kia. Hư ảnh thanh đao không ngừng chồng chất, sau đó ngưng tụ thành một ảo ảnh lưỡi đao to hơn 10 trượng. Hắn hừ lạnh một tiếng, đám đao khách kia dồn dập tránh sang bên, sau đó là một đao giáng xuống, màu đỏ máu trong mắt nam nhân trẻ tuổi đột nhiên lấp lóe, sau đó hắn tung người nhảy lên, lao thẳng vừa hư ảnh lưỡi đao kia, lại một tiếng vang lớn cất lên, huyết quang trên thân kiếm và màu đỏ máu trong mắt nam nhân trẻ tuổi đồng thời tiêu tán, thân hình rơi thẳng từ trên không trung xuống, đập vào mặt đất tạo thành một cái hố lớn. Sau khi rơi xuống hố, hắn đã không thể động đậy, trên bộ áo vàng kim đã đầm đìa máu tươi, gương mặt vốn mang chút kiêu ngạo cũng trở nên cô đơn. Hắn thở dài một tiếng, quả nhiên, sư phụ lừa gạt ta, vừa rồi là cơ hội cuối cùng cho ngươi để đổi lại rồi đi. Đao khách phía xa vứt bỏ chuôi đao trong tay, Tiếp đó vỗ tay một cái, hai thuộc hạ cầm đao chậm rãi đi tới. Bây giờ còn cơ hội không? Ta đưa thứ đó cho ngươi. Nam nhân trẻ tuổi phun ngụm máu tươi trong yết hầu ra, khó nhọc nói. Không còn kịp nữa rồi. Đào khách lắc đầu nói. Bây giờ ngươi không còn tư cách đưa điều kiện với ta. Thân phận của ta rất đặc biệt. Ngươi giết ta sẽ rất phiền toái. Thật ra thân phận thật sự của ta là... Nam nhân trẻ tuổi vội vàng nói. Đào khách lập tức che kín lỗ tai. Giết hắn, đừng để hắn nói ra. Hai thuộc hai tung người nhảy tới, vung trường đao chém về phía người trẻ tuổi. Lại thấy kiếm quang lóe lên, hai thanh trường đao đồng thời bị chấn nát, cả hai chém vào khoảng không. Đào khách cầm đầu cả giận nói, là ai? Là Hải gia gia của ngươi. Chỉ thấy Hải Thanh Mạc đã tới trước mặt nam nhân trẻ tuổi kia, trực tiếp cúi người đỡ hắn lên rồi xoay người bỏ chạy. Đám đào khách kia không hề do dự tung người đuổi theo. Hải Thanh Mạc quay đầu lại hùng hổ chém ra một kiếm, tất cả đào khách lập tức ngừng lại giơ đao ngăn cản, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chiêu kiếm trông có vẻ lợi hại kia chỉ là giả bộ. Đám người nhận ra mình bị lừa, ai nấy vẻ mặt phẫn nộ, tăng tốc đuổi theo. Nhưng phía trước đám người đột nhiên có một luồng kiếm khí cực mạnh ập tới, đánh ngã tất cả bọn họ. Hải Thanh Mạc nghe tiếng kêu la thảm thiết sau lưng, cười nói, kiếm quyết này đối phó với kẻ địch mới gặp lần đầu đúng là hữu dụng. Tiếp đó hắn lại nghe tiếng vỡ nhỏ vang lên bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống thì thấy thanh trường kiếm thô ráp của mình run rẩy một cái, sau đó biến thành mảnh vỡ rơi đầy đất. Đa tạ tiên nhân tương trợ. Nam nhân trẻ tuổi nằm dạp trên lưng Hải Thanh Mạc khó nhọc nói. Hải Thanh Mạc cõng nam nhân này chạy thẳng qua một rừng cây, cuối cùng dừng lại bên một cái hồ trong veo. Giờ phút này đầu óc y cực kỳ hỗn loạn, hoàn toàn không biết bây giờ mình đang ở đâu, chẳng lẽ mình rơi vào một động thiên tách biệt khác. Nhưng tình hình và đoạn đối thoại của đám người kia hoàn toàn không giống như trong động thiên tách biệt. Không có động thiên tách biệt nào mà hoàn cảnh sinh sống của con người lại giống phàm thế đến vậy. Nhưng nếu là ảo ảnh lại càng không thể, mình chỉ giao thủ với đối phó một chiêu là biết nơi này là thực tế. Gã buông nam nhân kia ra rồi hỏi, nơi này là đâu? Nam nhân trẻ tuổi ngồi xếp bằng xuống, Hứa Châu. Hứa Châu? Hải Thanh Mạc sửng sốt, Bắc Thần Hứa Châu. Nam nhân trẻ tuổi nghi hoặc nói, đương nhiên là Bắc Thần Hứa Châu rồi. Hải Thanh Mạc kinh ngạc, không ngờ Tinh Khôi lại trực tiếp ném y từ Thần Đô vang ra ngàn dặm. Gã vội vàng nói, không được, ta phải lập tức gửi thư về Thần Đô. Thần Đô? Nam nhân trẻ tuổi biến sắc, công tử là người Thần Đô? Không phải, ta đã xử lý chút việc ở Thần Đô nhưng trúng bẫy của kẻ khác, kết quả bị... Hải Thanh Mạc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn giấu giếm chi tiết cụ thể, kết quả bị đuổi khỏi Thần Đô, ta chạy trốn suốt cả chặng đường, chạy tới nơi này mới thoát khỏi kẻ thù đuổi giết, trong Thần Đô thành còn có người nhà của ta, ta phải gửi thư về báo tin bình an. Nam nhân trẻ tuổi lấy từ trong lòng ra một cái bình ngọc, đổ một viên đan dược ra, sau khi nuốt vào là ngồi xếp bằng tại chỗ bắt đầu vận khí. Hải Thanh Mạc cứu nam nhân này cũng không có mục đích gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là giữa đường thấy chuyện bất bình mà thôi, nhưng giờ đã biết mình bị ném xa ngàn dặm, phải lập tức tìm phương pháp ứng phó. Tinh Khôi đã ném mình đi, thế thì tiếp theo sẽ ra tay đối phó với Hồng Niệm và Hải Thanh Thiên, gã phải nhắc nhở hai người. Hải Thanh Mạc nhìn nam nhân kia, chắp tay nói, huynh đài, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Nam nhân trẻ tuổi nhắm mắt vận khí, trên đỉnh đầu dần dần có khói tím dâng lên, trông cũng khá thú vị, nhưng hắn nghe Hải Thanh Mạc nói mình phải đi là lập tức trợn tròn mắt. Vị từ huynh đệ này, bao giờ ta đang bị trọng thương, chỉ miễn cưỡng dựa vào viên cửu truyền linh đan này mới tạm thời áp chế thương thế, nhưng nếu gặp lại đám người kia, e là lành ít dữ nhiều. Hải Thanh Mạc bớt đắc dĩ nói, đã biết mình không đánh nổi thế thì cứ đưa bọn họ thứ họ muốn thôi. Người giao thứ đấy xong quay đầu bỏ chạy, ta thấy bọn họ đâu có muốn đuổi tận giết tuyệt. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu nói, ta được sư phụ phó thác, không đến mức vạn bất đắc dĩ không thể giao thứ đó ra. Người sắp chết, đây là chuyện vạn bất đắc dĩ. Hải Thanh Mạc trong lòng lo lắng, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chạy đi báo tin. Tiểu huynh đệ, vừa rồi ngươi nói trong Thần Đô thành có kẻ thù của ngươi. Nam nhân trẻ tuổi đột nhiên nói. Hải Thanh Mạc đi được vài bước nghe vậy lập tức dừng lại, nghi hoặc nói, thì sao? Thật không dám giấu giếm, ta cũng tới từ Thần Đô thành. Nam nhân trẻ tuổi nói. Hải Thanh Mạc quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi tên là gì? Ánh mắt nam nhân trẻ tuổi nhấp nháy, nhanh chóng trả lời, ta tên Lý Phục Tà. Tiểu huynh đệ thì sao? Hải Thanh Mạc trợn trắng mắt, ta tên Hải Đại Phú. Nam nhân trẻ tuổi sửng sốt, cười khổ nói, tiểu huynh đệ đang nói đùa với ta à? Là ngươi đùa trước chứ? Hải Thanh Mạc cúi người, giơ tay gõ nhẹ lên tấm ngọc bài bên hông nam nhân kia, trên đây có viết chữ Chu, ngươi có huyết mạch hoàng thất nam dạ, người họ Chu. Nam nhân kia bất đắc dĩ nói, tiểu huynh đệ mắt sáng như đuốc, đúng là ta xuất thân từ hoàng tộc Nam Dạ Quốc, là con trai thứ 6 của Thành An Vương, ta tên Chu Phục Tà. Ngươi thì sao? Ta tên Hải Đại Phú. Hải Thanh Mạc nghiêm túc nói, tên là Hải Đại Phú thật. Gã không nghiên cứu gì về các thúc thúc bá bá của mình, cũng không biết trong Thần Đô thành có mấy vị vương gia tên gọi là gì, chẳng qua gã thấy ngọc bài kia, đầu óc nhanh nhạy lừa gạt thử, không ngờ nam nhân này lại khai sạch. Thành An Vương chắc là huynh đệ với Nguyên Võ Đế. Nhìn dáng vẻ nam nhân này còn lớn hơn mình một chút, có lẽ nếu tính kỹ mình còn phải gọi đối phương là Đường huynh, nhưng nếu đã biết thân phận của đối phương, gã càng không thể nói ra tên thật của mình. Đại Phú huynh, Chu Phục Tà biết Hải Thanh Mạc đang nói dối nhưng trước mắt đang có chuyện cần nhờ đối phương, đành phải chấp nhận cái tên này. Trên người ta có một thanh phi kiếm vạn dặm, là sư phụ cho ta, bảo ta nếu gặp thời khắc quan trọng có thể phi kiếm gửi thư về Thần Đô Thành. Nếu đại phú huynh nóng lòng muốn báo tin như vậy, ta xin tặng thanh phi kiếm này cho ngươi. Ngươi đã như vậy rồi, còn không mau chóng gửi thư cho sư phụ ngươi tới ứng cứu. Hải Thanh Mạc Ngưa nói, nếu sư phụ rảnh tay, ta đâu cần cầm bảo vật đi xa ngàn dặm như vậy. Hơn nữa Thần Đô Thành quá xa xôi, giờ mà gửi thư về chắc chỉ có thể báo tang. Chu Phục Tà cười khổ nói, nhưng hiện tại huynh đài đang ở trước mặt ta, ngươi có thể cứu ta, cũng biết nhìn thời thế đấy. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, thành giao. Chu Phục Tà lập tức lấy từ trong lòng ra một thanh phi kiếm và một cây bút lông sói nho nhỏ, đưa cho Hải Thanh Mạc. Đại phú huynh, ngươi dùng bút viết chữ lên thân kiếm, cứ 5 chữ một hàng, sau 3 giây nó sẽ tự động biến mất trên thân kiếm. Sau khi ngươi mặc vân nhiễm xong đưa phi kiếm cho ta, ta sử dụng khẩu quyết, nó có thể bay xa vạn dặm. Hải Thanh Mạc nhận phi kiếm và cây bút, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu múa bút thành văn lên thân kiếm. Gã vừa viết vừa nói, Phục Tà huynh, ngươi gọi ta Hải huynh đệ là được, không cần gọi ta là đại phú huynh. Có câu tài cao không nên tiết lộ, làm người phải thật kín tiếng. Chu Phục Tà gật đầu cười khổ, được. Hải Thanh Mạc nhanh chóng viết xong bức thư rồi đưa phi kiếm cho Chu Phục Tà. Chu Phục Tà giơ phi kiếm lên, phát động khẩu quyết, phi kiếm lóe lên ánh sáng tím. Hắn đột nhiên hỏi, Hải huynh đệ, phi kiếm này đưa tới đâu trong Thần Đô Thành? Cho ai? Thần Đô Thành, phố Giang Nguyệt, tiểu lâu hiệu Đông Phong. Hải Thanh Mạc dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, đưa cho Hải Thanh Thiên. Phố Giang Nguyệt, gương mặt Chu Phục Tà lộ vẻ kỳ quái, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhẩm lại với thanh phi kiếm kia. Thần Đô Thành, phố Giang Nguyệt, tiểu lâu hiệu Đông Phong, tìm người tên là Hải Thanh Thiên. Nói xong Chu Phục Tà vung tay phải, phi kiếm lập tức bay thẳng lên trời, lao vút đi. Làm xong chuyện này sắc mặt Chu Phục Tà càng tái nhợt, lại phải lấy bình ngọc kia ra, ăn tiếp một viên cửu truyền linh đan. Lúc này vài tên đao khách hạ xuống đất, nhìn bọn họ như hổ rình mồi. Chu Phục Tà trực tiếp ngả bài nói, Hải huynh đệ, bây giờ ta không còn chút sức lực nào, ngươi cứ cầm kiếm của ta dùng tạm đi. Ai, nhận tiền làm việc thôi. Hải Thanh Mạc vung cánh tay lên, thanh kiếm bên cạnh Chu Phục Tà bay tới tay gã. Thanh kiếm này thân kiếm thon dài, sắc bén vô cùng, trên chuôi kiếm còn khả một viên ngọc màu lam, vừa nhìn đã thấy bất phàm, so với thanh kiếm vừa rồi của Hải Thanh Mạc, chỉ dùng được một chiêu là vỡ tan thành từng mảnh, rõ là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Gã vẽ ra một đóa kiếm hoa, tung người lao tới, trực tiếp xuất kiếm chém xuống đánh bay đám đao khách ra ngoài. Hải Thanh Mạc hiện giờ đối mặt với đám nửa người nửa thần ở Thần Đô Thành thì rõ là uất ức, nhưng đối mặt với đám đao khách tu vi tầm thường này có thể nói là tiên nhân hạ phàm. Nâng kiếm hạ kiếm, tung hoành không địch thủ, cả đám người lao lên cũng hoàn toàn không thể tới gần gã trong phạm vi ba thước. Hải Thanh Mạc chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác như vậy, không khỏi đắc ý, Phục Tà huynh, ngươi thấy kiếm pháp của ta ra sao? Nhưng sau lưng lại có tiếng ùm như vật gì rơi xuống nước. Hải Thanh Mạc quay đầu lại, bây giờ mới phát hiện mình đã coi thường thực lực của đám đao khách này. Lũ tiểu lâu la giả vờ bao vây mình, thật ra là bố trí trận pháp bên cạnh mình, còn đao khách cầm đầu lặng lặng tiếp cận Chu Phục Tà. Chu Phục Tà không có sức đối phó, chỉ có thể quay đầu lại trốn vào trong hồ nước như mặt gương kia. Tránh ra! Hải Thanh Mạc gầm lên một tiếng, xuất kiếm chém ra một con đường phía trước rồi tung người đi tới bên cạnh hồ. Đao khách cầm đầu lộ vẻ hung dữ, giao chiến một kiếm với gã, bị đánh bay lên không trung. Hắn quát, ngươi là người của tiên môn nào? Hải Thanh Mạc thu trường kiếm, ngạo nghễ nói, Quân Kiến Sơn. Nói xong gã lập tức chui thẳng vào hồ nước như mặt gương kia. Hải Thanh Mạc rơi xuống hồ, chỉ thấy thân hình Chu Phục Tà đang chậm rãi chìm xuống, hai mắt nhắm nghiền, chắc đã mất ý thức. Hải Thanh Mạc lập tức thu hồi trường kiếm, bơi về phía Chu Phục Tà. Từ nhỏ Hải Thanh Mạc đã kéo theo Hải Thanh Thiên bơi lội trong khắp sông ngòi ao hồ trong Lan Lăng Thành, khả năng bơi cũng tốt, nhưng không biết vì sao trong dòng nước hồ này có lực cản cực mạnh khiến cho gã không cách nào bơi nhanh hơn được. Gã quay đầu lại, thấy đao khách kia dừng lại cách mình hơn 10 trượng, không đi tới, có điều hai tay bấm quyết niệm thần chú, dường như đang sử dụng trận pháp. Hải Thanh Mạc nhíu mày, biết đao khách đang giở trò quỷ, đang định vung kiếm lần nữa thì đột nhiên thấy một luồng nước xoáy dâng lên trong hồ, gã lập tức vận niệm lực ổn định thân hình, còn cách đó không xa, đao khách hủy bỏ thủ quyết của mình, bắt đầu xoay người bơi thẳng lên trên, nhưng đã không còn kịp, xoáy nước kia đuổi theo hắn. Tiếp đó thân hình hắn đột nhiên xoay tròn, đao khách kêu thảm thiết, một cánh tay bị kéo đứt rời, hắn nâng cánh tay còn lại vận sức đánh một chưởng xuống dưới, sau đó mượn thế lao thẳng ra khỏi hồ. Bên kia, Chu Phục Tà cũng bị cuốn vào lốc xoáy, nhưng lốc xoáy bên hắn có vẻ không mãnh liệt như vậy. Cho dù thế, trong lòng Hải Thanh Mạc cũng cực kỳ nôn nóng, mấy luồng xoáy nước này xuất hiện quỷ dị như vậy, chắc chắn không phải hình thành tự nhiên mà có người thao túng. Mục đích của người này còn chưa rõ, gã phải nhanh chóng dẫn Chu Phục Tà rời khỏi nơi này. Nhưng gã mới nghĩ tới đây thì luồng nước xoáy bên cạnh gã cũng trở nên mãnh liệt theo. Hải Thanh Mạc cười khổ một tiếng, nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ người đang âm thầm ra tay biết đọc suy nghĩ à? Gã vận niệm lực, quanh người dâng lên một lớp khiên, cũng may đối phương có vẻ hoàn toàn không muốn làm khó gã. Tình thế lâm vào một loại cân bằng vi diệu. Sau đó gã cảm thấy xoáy nước bên ngoài lớp khiên càng ngày càng nhanh chóng. Sau khi xoay tròn mãnh liệt một hồi thì xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Hải Thanh Mạc tháo lớp khiên, sửng sốt, sau đó thở dài một tiếng, Gã đoán không sai, sau cơn lốc xoáy vừa rồi bọn họ đã đi tới một không gian kỳ lạ. Tuy vẫn còn trong hồ nước nhưng đã có thể hít thở tự do. Đột nhiên một thân hình màu trắng xuất hiện ở đằng xa, gã tập trung quan sát, phát hiện một nữ nhân trẻ tuổi mặc áo trắng đang chậm rãi đi tới bên cạnh Chu Phục Tà. Những nơi cô gái này đi qua, nước hồ dạt sang một bên, vì vậy tuy cô gái đi trong hồ nước nhưng quần áo không hề dính nước. Cô tới bên cạnh Chu Phục Tà, tay phải đặt lên vai hắn, sau đó nhìn sang phía Hải Thanh Mạc, cười khanh khách. Hải Thanh Mạc sửng sốt, quát, ngươi định làm gì? Cô gái kia không trả lời gã, mang theo Chu Phục Tà nhanh chóng chìm xuống. Hải Thanh Mạc lập tức bám theo nhưng vừa cúi đầu lại lập tức ngây ngẩn. Đây là... Chỉ thấy dưới đáy hồ đột nhiên xuất hiện một căn lầu các vàng son lộng lẫy. Lầu các này có kích thước tương đương với điểm kim lâu trong Lan Lăng Thành, treo đầy đèn lồng đỏ, ánh sáng lóa mắt, sừng sững dưới đáy hồ tĩnh lặng u ám, quỷ dị tới mức khó tả. Cô gái áo trắng dẫn Chu Phục Tà vào lầu các kia, Hải Thanh Mạc vội vàng bám theo. Sau khi hạ xuống lầu các, Hải Thanh Mạc mới phát hiện hóa ra lầu các này được bố trí bên trong một trận pháp, nước trong hồ không thể chảy tới lầu, ở nơi này không khác gì ở bên ngoài. Đang ở địa bàn của người khác nên gã không dám hành động tùy tiện, chỉ có thể cẩn thận từng chút một đi theo phía sau cô gái kia, muốn xem rốt của cô ta định làm gì. Kết quả cô gái kia quay đầu lại trước, hỏi Hải Thanh Mạc, vị công tử này, Bách Thủy Các Đầu có mời ngươi vào. Hải Thanh Mạc ngừng bước, cười nói, cô nương, cô là chủ nhân của Bách Thủy Các này à? Cô gái gật đầu nói, đương nhiên rồi. Hải Thanh Mạc lại thử bước tới một bước, kết quả phát hiện một luồng lực lượng vô hình ngăn phía trước mình. Gã vẫn tươi cười nói, vậy chủ nhân của Bách Thủy Các có chào đón vị khách là ta không? Không chào đón. Cô gái trông rất xinh đẹp, giọng nói mang vẻ dịu dàng khiến người ta dễ có hảo cảm, giọng điệu cũng hết sức nhẹ nhàng, chỉ có câu trả lời là cực kỳ lạnh nhạt. Hải Thanh Mạc nhìn thoáng qua Chu Phục Tà hai mắt nhắm nghiền, vị kia là khách hàng của ta và hắn đã giao dịch với nhau, ta cần bảo vệ an nguy cho hắn. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, hắn ở chỗ ta đã rất an toàn, cô gái kia âm u nói. Hải Thanh Mạc nhìn xung quanh một lượt, trong lầu các có ánh nến lóng lánh, trên bốn vách tường vẽ một số hình ảnh dị thú quỷ dị, con nào con nấy hung thần ác sát. Gã khẽ thở dài, nhìn thế nào cũng thấy không an toàn, cô nương tìm hắn cũng là vì bảo vật trên người hắn. Không sai, ta là người tiếp ứng của hắn. Cô gái nói xong bàn tay điểm nhẹ lên đỉnh đầu Chu Phục Tà rồi lùi lại một bước, thân hình Chu Phục Tà như bị một sợi tơ treo thẳng tại chỗ. Tiếp đó cô gái bắt đầu đưa tay sờ soạng trên người Chu Phục Tà, để ta xem ngươi đặt bảo bối ở đâu. Hải Thanh Mạc lấy trường kiếm ra, cô nương, trước khi lấy đồ, đầu tiên cô phải chứng minh thân phận của mình đã, không chứng minh được, ngươi ra tay đi. Cô gái vẫn sờ soạng từ trên xuống dưới, thậm chí chẳng buồn quay đầu sang. Vậy rất xin lỗi. Hải Thanh Mạc hít một hơi thật sâu, trực tiếp vung kiếm về phía cô gái. Kiếm khí phá tan lá chắn yếu ớt ngăn trước mặt gã, tiếp tục đánh về phía nữ nhân kia. Nhưng cô gái chỉ nhẹ nhàng vung tay, chỉ thấy ánh mắt một con dị thú trên vách tường sáng lên, sau đó nhảy ra từ bức tranh, che trước mặt cô gái. Dị thú há to cái miệng như chậu máu, không ngờ lại nuốt chừng cả luồng kiếm khí. Hải Thanh Mạc trợn mắt há hốc mồm, đây là cái quái gì vậy? Đây là thao thiết, thích nhất là ăn niệm lực của kiếm thuật sư các ngươi, ngươi chém thêm mấy kiếm cho nó ăn no, đợi tới lúc thân hình của nó to gấp 4-5 lần bây giờ, nó sẽ bùm một tiếng nổ tung, tới lúc đó toàn bộ lầu các đều bị nổ nát, ba chúng ta ấy à, chẳng ai sống sót được. Cô gái cười hì hì nói, cô nương, cô uy hiếp ta. Hải Thanh Mạc cũng mỉm cười đáp lại một câu nhưng trong lòng suy nghĩ làm sao để vòng qua thao thiết này, trực tiếp áp sát nữ nhân kia. Tới đây, cô gái chỉ tay lên trời, chỉ thấy trên chỗ cao nhất, một con hổ có cánh cũng nhảy từ trong bức tranh tường ra, nhìn xuống dưới Hải Thanh Mạc như hổ rình mồi, ngươi còn cử động nữa là nó cắn ngươi đấy. Ta không hiểu, Hải Thanh Mạc lắc đầu nói, nếu cô nương và chúng ta là cùng một phe, vì sao không đợi tới lúc Chu Phục Tà tỉnh lại rồi hãng lấy bảo vật trên người hắn. Cô gái không trả lời hắn, chỉ đặt tay lên phần bụng dưới của Chu Phục Tà rồi khẽ mỉm cười, tìm ra rồi. Tiếp theo cô giơ tay ấn nhẹ lên bụng Chu Phục Tà, kéo thẳng ra, chỉ thấy Chu Phục Tà há miệng, một hạt châu màu xanh biếc xuất hiện giữa hai hàm răng hắn. Hạt châu kia trông không có gì đặc biệt, nhưng khi Hải Thanh Mạc nhìn nó, gã bỗng có một cảm giác kỳ lạ. Hạt châu kia như một con mắt cũng nhìn lại gã một cái. Đây là món bảo vật đó à? Hải Thanh Mạc sửng sốt, Định Thủy Châu, có hạt châu này có thể giải trừ lũ lụt ở Bắc Hải. Cô gái giơ hai ngón tay định lấy hạt châu ra khỏi miệng Chu Phục Tà, nhưng cô nàng kéo ra ngoài mà hạt châu kia không hề xây dịch. Cô gái sửng sốt, nhíu mày do dự một hồi, không ngờ lại đột nhiên hôn lấy Chu Phục Tà. Hải Thanh Mạc cả kinh, cái này, ta nhìn thế này có được không? Cùng lúc đó Chu Phục Tà đột nhiên mở to hai mắt, hắn trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt, vô thức lui lại phía sau tránh né, nhưng cô gái đã giơ tay ôm lấy hắn, hôn càng lúc càng sâu. Một lát sau cô gái đẩy Chu Phục Tà ra, lùi lại ba bước. Chu Phục Tà cả kinh, cô nương, cô là ai? Cô gái ngẩng đầu lên, nuốt viên Định Thủy Châu kia vào trong bụng rồi cười nói, thân phận trước kia không quan trọng, chẳng hay từ nay về sau có thể làm người trong lòng công tử không? Chu Phục Tà vội vàng sờ vào bụng, toi rồi, Định Thủy Châu bị lấy đi mất rồi. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, Phục Tà huynh, vị cô nương này nói mình là người tiếp ứng của ngươi, ta có người tiếp ứng quái đâu. Chu Phục Tà vừa vội vừa giận, xuất quyền đánh về phía cô gái. Cô gái tung người nhảy lên, hạ xuống người con phi hổ kia. Cô nàng vung tay, chỉ thấy ánh mắt tất cả dị thú trên vách tường đều sáng lên. Cô gái liếm môi, âm u nói, hôn sâu vậy rồi mà lại nổi nóng, uổng cho một gương mặt tuấn tú. Nói xong câu này, phi hổ bên dưới cô gái vỗ cánh một cái, bay thẳng ra ngoài lầu các. Chu Phục Tà xoay người lại, gầm lên một tiếng, ngươi đừng có chạy. Hải Thanh Mạc nhìn con hung thú lao ra từ bức tranh tường, chỉ có thể lựa lời an ủi khuyên nhủ, Phục Tà huynh, người ta nói cầm viên Định Hải Châu kia đi là để giải trừ lũ lụt, chắc không phải người xấu đâu, ngươi đừng nôn nóng, nói và nói vẩn, Định Thủy Châu cái quái gì, đó là tầm long nhãn. Chu Phục Tà quát, có nó là có thể dễ dàng tìm ra mọi bảo bối trên thế gian, liên quan gì tới giải trừ lũ lụt, có chứ sao không, có tầm long nhãn là có thể tìm ra Định Thủy Châu, ta có thể đi giải quyết lũ lụt rồi. Giọng nói của cô gái vang lên ở phía xa, nực cười. Chu Phục Tà tức giận ngập trời. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, Phục Tà huynh, lúc trước gặp ngươi, ngươi luôn văn nhã, nói năng lẽ độ, sao giờ lại nổi nóng như vậy, cô ta hôn ta. Chu Phục Tà siết chặt nắm tay. Hải Thanh Mạc gật đầu, ta thấy rồi. Chu Phục Tà càng siết chặt hơn, ta chưa bao giờ bị hôn. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một hồi rồi trả lời, à, ta cũng chưa. Cảm giác thế nào? Chu Phục Tà sửng sốt, hồi tưởng một lúc rồi nhíu mày nói, khá tốt. Hải Thanh Mạc nhún vai, thế là được rồi, còn tức giận làm gì. Phục Tà huynh, không phải ngươi thấy mình bị thiệt đấy chứ, ta là con trai thứ 6 của Thành An Vương, trong thần đô thành số lượng cô nương muốn cầu hôn ta có thể xếp hàng dài từ phía Bắc Thành tới phía Nam Thành, chẳng lẽ ta không chịu thiệt ư? Chu Phục Tà hỏi ngược lại. Hải Thanh Mạc mắng thầm trong lòng, con trai thứ 6 của Thành An Vương thì ghê gớm lắm à, ta còn là con trai của đương kim bệ hạ và thánh nữ nữa cơ. Nhưng mặt ngoài gã vẫn bình tĩnh nói, nếu thế cướp lại hạt châu kia sau đó hỏi thử thân phận cô nương kia xem có xứng đôi với ngươi không. Chu Phục Tà gật đầu nói, được. Hải Thanh Mạc không ngờ mình chế nhạo một câu mà đối phương lại coi là thật, đành nói vớt vát, nếu xứng đôi thì sao, thế thì cưới cô ấy. Chu Phục Tà đoạt lấy trường kiếm trong tay Hải Thanh Mạc, tung người lao đi, lướt qua đám dị thú đang gào thét. Hắn vung trường kiếm, hai con dị thú bị chém đứt đôi, biến thành một đống mực đủ mọi màu sắc, rơi trở lại vách tường, biến về thành bức tranh tường sinh động như thật. Lúc này hai người mới biết mình trúng kế, bầy dị thú này trông thì hung ác chứ thực chất chỉ là thủ đoạn che mắt, vốn không có sức chiến đấu gì. Chu Phục Tà điểm mũi chân lao thẳng ra ngoài lầu các. Hải Thanh Mạc đứng tại chỗ gãi đầu, chẳng lẽ Chu gia bọn họ còn có gia quy, nhất định phải cưới người đầu tiên mà mình hôn, thế thì sau này phải chú ý kỹ lưỡng mới được. Gã cười khổ một tiếng, cũng ra khỏi lầu các theo, nhưng hai người vừa bước ra cửa đã bị một cơn lốc xoáy cường đại cuốn vào. Chu Phục Tà kia có vẻ đã khôi phục phân nửa công lực, không hề do dự kéo theo Hải Thanh Mạc, vung kiếm chém ra, kiếm thế va chạm với lực lượng của lốc xoáy, đẩy hai người từ dưới lên trên, chỉ nghe choang một tiếng, hai người phá vỡ mặt hồ, lộn một vòng trên không trung, cuối cùng chật vật hạ xuống mặt hồ. Ồ, ra rồi à, cô gái cưỡi trên lưng phi hổ, lư lửng phía sau bọn họ. Chu Phục Tà xoay người nói, ngươi còn dám ở lại nơi này, không phải cô ấy muốn ở lại đây mà là không đi được. Hải Thanh Mạc nhướng mày nhìn về phía trước, chỉ thấy bên bờ hồ có một ông lão mái tóc trắng xóa đang ngồi trên tảng đá, chậm rãi hút thuốc. Bên cạnh ông lão là Đao Khách mất một tay lúc vừa rồi, đang nhìn bọn họ với vẻ thù hận. Cô gái khẽ thở dài, trận pháp của lão già này thật lợi hại, ta lao tới 3 lần nhưng vẫn không qua nổi. Chu Phục Tà nhíu mày nói, các ngươi không phải đồng bọn à? Làm gì có, ta và ngươi mới là đồng bọn. Cô gái chớp chớp mắt, ngươi và ta là đồng bọn, thế vì sao lại cướp tầm long nhãn của ta? Chu Phục Tà hỏi, trêu ngươi đấy. Cô gái nhíu mày, nhìn dáng dấp nổi giận đùng đùng của ngươi có vẻ rất thú vị. Ông lão hút xong túi thuốc, đột nhiên giơ tẩu thuốc gõ nhẹ lên trường đao của Đao Khách kia một cái, tiếp đó vung tay, trường đao rời tay Đao Khách, bắn thẳng về phía đám giết Hải Thanh Mạc. Chỉ thấy trường đao bay qua mặt hồ, va vào một tấm chắn trong suốt, đột nhiên biến thành 18 thanh phi đao, hùng hổ giáng xuống. Đừng có ve vãn nhau nữa. Hải Thanh Mạc rút trường kiếm trên người Chu Phục Tà ra, tung người nhảy lên, đánh tan 18 thanh phi đao kia thành từng mảnh nhỏ. Một vương phi đao dồn dập rơi xuống hồ, Hải Thanh Mạc từ trên không trung hạ xuống, khóe miệng hơi cong lên, cuối cùng cũng có dáng vẻ của cao thủ. Ông lão kia nhẹ nhàng xoay tẩu thuốc, nhỏ giọng nói, Quân Kiến Sơn. Cô gái khẽ thở dài, tiểu huynh đệ à, ta đã bảo người ta là trận pháp sư, không phải kiếm thuật sư, cũng không phải binh võ giả. Ngươi nghĩ mình chặt đứt 18 thanh phi đao là lợi hại lắm sao? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, nghĩa là sao? Ông lão nâng tẩu thuốc, trầm giọng nói, lên. Chỉ thấy vô số trường đao dâng lên từ trong hồ nước, ép Hải Thanh Mạc và Chu Phục Tà tung người nhảy lên. Cô gái vỗ con phi hổ bên dưới, nhanh chóng bay tới đón hai người rồi tiếp tục lên cao thêm 3 trượng, khó khăn lắm mới tránh được. Chu Phục Tà nhìn mặt hồ chằng chịt lưỡi đao, toàn thân nổi da gà, đây là trận pháp gì vậy? Trận pháp này tên là Thiên Đao Vạn Quả. Giọng điệu của cô gái vẫn rất nhẹ nhàng, một đao hóa 10, 10 đao hóa 100, 100 đao hóa vạn, mãi tới khi băm chúng ta thành thịt nát mới thôi. Ông lão đứng dậy, đi tới bên hồ, ta không biết vì sao Quân Kiến Sơn lại tham gia chuyện này, nhưng nể mặt Quân Cửu, ta sẽ không giết ngươi, ngươi lên bờ đi, ta thả ngươi đi. Nghe tên Cửu sư huynh, Trong lòng Hải Thanh mà không khỏi dâng lên cảm giác tự hào, xem ra tuy Cửu sư huynh đã quy tiên nhưng thanh danh vẫn còn vang dội trong Bắc Thần, nhưng đương nhiên gã không thể làm loại người tham sống sợ chết được. Gã vừa định mở miệng cự tuyệt, lại nghe cô gái sau lưng hạ giọng nói, đáp ứng lão ta. Chu Phục Tà sửng sốt, đang định mở miệng quát lớn, lại nghe cô gái tiếp tục hạ giọng nói, lão già này bố trí trận pháp quanh hồ, chỉ có khoảnh khắc lão thả ngươi ra, trận pháp mới được giải trừ trong một khoảnh khắc. Hải Thanh Mạc nghe vậy cất cao giọng nói, lão tiên sinh, ngài nói thật chứ, không ai muốn trêu chọc Quân Kiến Sơn. Lão tiên sinh trả lời, được, vậy ta tin ngươi một lần. Hải Thanh Mạc điểm mũi chân nhảy lên, lướt qua phi hổ bay về phía bờ hồ, chỉ thấy ông lão nhẹ nhàng vung tẩu thuốc, làn sương bao phủ trên mặt hồ đột nhiên tan đi. Hải Thanh Mạc hạ xuống vững vàng bên hồ, thở phào một tiếng. Còn ngay khoảnh khắc làn sương tan đi, cô gái đột nhiên nắm lấy cổ phi hổ xoay người bay thẳng theo hướng ngược lại. Hải Thanh Mạc quay lại đang định tìm kiếm đồng bọn thì lại thấy cảnh này, lập tức ngây ngẩn, cái này. Ngây thơ, ông lão kia tung người nhảy lên, chỉ nửa khắc sau đã đuổi tới phía sau phi hổ, tẩu thuốc trong tay đột nhiên đập về phía bọn họ, chỉ thấy cô gái vùng ống tay áo, mấy chục mũi châm bạc bắn ra từ tay áo, đánh thẳng tới mặt ông lão. Ông lão trừng mắt một cái, đống châm bạc bay được nửa đường thì dồn dập đứt đoạn, ông lão đập tẩu thuốc về phi hổ lập tức vỡ tan, mực nước nhanh chóng hóa thành một sợi dây lao quấn lấy cánh tay ông lão, kéo phăng lão ta xuống đất. Cô gái và Chu Phục Tà không còn phi hổ tương trợ, cũng rơi xuống bên dưới. Cô gái hắng giọng nói, ôm lấy ta. Chu Phục Tà bị khí thế trong giọng nói chấn nhiếp, không dám do dự, vội vàng ôm chặt lấy cô. Cô gái lấy từ trong lòng ra một cuộn sách, đột nhiên vung lên, chỉ thấy trong cuộn sách vẽ hình một con đại bàng, phạch một tiếng vỗ cánh bay ra khỏi cuộn sách, đón lấy hai người đang rơi, bay thẳng về phía xa. Ông lão rơi xuống đất, tay phải nhanh chóng bấm quyết niệm thần chú, điểm nhẹ lên dây leo màu đen đang quấn lấy mình. Dây leo mất đi lực lượng, hóa thành mực nước chảy xuống đất. Nhưng khi ông lão ngẩng đầu lên đã không còn bóng dáng Chu Phục Tà và cô gái kia. Ông lão hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể quay đầu lại, trở lại bên bờ hồ. Hải Thanh Mạc nhìn biến cố trước mắt, không hiểu đầu cua tay nheo gì cả. Gã do dự một hồi rồi giơ ngón tay chỉ theo hướng ngược lại. Còn ta, đi nhé. Ông lão quay đầu lại nhìn gã, vẻ mặt lạnh nhạt. Hải Thanh Mạc vội vàng giải thích, ta vốn không quen biết bọn họ, chẳng qua giữa đường bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Bây giờ bọn họ chạy rồi, ta cũng mặc kệ, ta còn có việc. Ông lão giơ ngón tay ngoắc nhẹ, chỉ thấy một sợi tơ vàng kim bay ra từ tay áo ông lão, trói chặt cổ tay Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, chẳng phải ngươi nói không làm khó người của Quân Kiến Sơn à, ngươi theo ta, cùng đi tìm bọn chúng. Ông lão vung tay, một cỗ kiệu nóc vàng kim hạ xuống trước mặt bọn họ. Ông lão xách Hải Thanh Mạc lên, chui vào trong kiệu. Cỗ kiệu kia cũng thật quỷ dị, không có người nâng mà tự động bay qua hồ nước, đi về đằng xa. Hải Thanh Mạc cứ thế bị trói tay lại một cách khó hiểu, hóa thành con tin. Gã thử dùng niệm lực giằng ra, kết quả lại phát hiện sợi dây thừng vàng trói càng chặt hơn. Gã bất đắc dĩ thở dài nói, tiền bối, ta không liên quan gì tới chuyện này thật mà. Ta tin. Ông lão kia ngồi ngay ngắn tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền. Xưa nay cái tên Quân Kiến Sơn luôn luôn uy tín, thế sao ngươi không thả ta ra? Hải Thanh Mạc vội vàng hỏi, ngươi biết bọn họ lấy thứ gì đi không? Ông lão hỏi. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một hồi rồi trả lời, nghe nói là tầm long nhãn, rất có tác dụng khi tìm kiếm chân bảo. Ông lão gật đầu nói, không sai, tầm long nhãn. Thời gian trước trên bầu trời Bắc Thần có dị tượng, quan tinh sư của các đại tiên môn đều thấy sao Ly Vượng ở phía tây rơi xuống, còn phía bắc lại có một ngôi sao nhỏ bé đột nhiên phát sáng. Ngươi có biết điều này mang ý nghĩa gì không? Đương nhiên Hải Thanh Mạc lắc đầu, không biết, có tiên nhân dáng thế. Ông lão lạnh nhạt nói. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, thiên môn có trang chủ Đào Hoa Sơn Trang Triệu chân nhân canh gác cơ mà, làm sao tiên nhân có thể dáng thế? Tiên nhân có ba phương thức dáng trần, một loại là đi qua thiên môn, có thể mang theo toàn bộ thực lực xuống dưới nhân gian. Một loại khác là thông qua thuật thần ẩn của người tu hành, có thể dùng thân thể pháp tướng xuất hiện tại nhân gian, nhưng cần nghe lệnh người sử dụng thần ẩn, thực lực cũng chỉ còn khoảng 2-3 phần 10. Loại thứ ba là tiên nhân mất đi thân thể, hồn phách lại trở về nhân gian, tiếp tục chuyển thế làm người. Ông lão trả lời. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, ta cũng tu luyện một thời gian dài rồi, sao chưa bao giờ nghe người khác nói tới chuyện này, vì đã hơn 1000 năm rồi chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ông lão chậm rãi nói, nhưng Ly Vượng rơi xuống, phi tinh dâng lên, tinh tượng này giống hệt như ghi chép trong sách cổ, mà tầm long nhãn là bảo vật duy nhất trên thế gian này có thể tìm ra tiên nhân chuyển thế. Hải Thanh Mạc nghe vậy cúi đầu suy tư, nhưng nếu hắn đã không phải tiên nhân, thế thì tìm ra hắn có ý nghĩa gì cơ chứ? Bọn họ dùng phương thức thứ ba đi xuống nhân gian, đa phần là vì phải trải qua kiếp nạn, cho nên sau khi chuyển thế thần thức sẽ bị phong ấn, còn nếu trợ giúp tiên nhân mở phong ấn thần thức, vượt qua cửa ải khó khăn. Ông lão nheo mắt, không nói tiếp. Hải Thanh Mạc lập tức hiểu ra, tìm được chuyển thế, sau đó nhận hắn vào môn hạ, vài chục năm sau giúp hắn mở thần thức, trở lại tiên giới. Như vậy tương đương với môn phái này có thêm một cường giả thái thượng phi thăng, suốt mấy trăm năm sau hương khói nghi ngút, hưng thịnh không suy. Ông lão mỉm cười, Quân Kiến Sơn cũng thấy hứng thú với chuyện này. Hải Thanh Mạc cười lạnh nói, không có, xin hỏi tiền bối thuộc tiên môn nào? Ông lão không hề e ngại nói thẳng. Thái Ất, Hải Thanh Mạc sửng sốt, lập tức xua tay nói, người một nhà người một nhà, mau thả ta ra, ta và Thái Ất phái các ngươi là người quen đã lâu. Ông lão lộ vẻ kinh ngạc, ồ, tiểu huynh đệ có quan hệ với Thái Ất phái chúng ta, ngươi quen vị đệ tử nào trong môn phái chúng ta? Hải Thanh Mạc vừa định nói Nam Môn Thừa An, nhưng gã nhanh chóng nghĩ lại, e là trong môn phái danh hiệu của cô bé này còn chưa đủ vang dội, không thể lay chuyển được ông lão này, đành đổi lại, ta và Nam Thất Thần tiền bối là bạn vong niên cùng trải qua sinh tử. Ngươi biết Thất Thần? Giọng nói của ông lão mang vẻ không tin. Hải Thanh Mạc gật đầu như chống bỏi, tuyệt đối không lừa ngài. Ông lão lấy từ trong lòng ra một tấm bùa vàng, hai ngón tay kẹp lấy lá bùa rồi vung lên, lá bùa tự cháy. Ông hạ giọng lẩm bẩm niệm vài lời nói mơ hồ, sau đó đốt sạch lá bùa vàng. Cuối cùng ông lão quay đầu lại nói với Hải Thanh Mạc, đợi Thất Thần trả lời ta, nếu ngươi không nói dối, ta sẽ thả ngươi đi. Bên kia, cô gái mang theo Chu Phục Tà cưỡi chim đại bàng bay xa trăm dặm. Chu Phục Tà cúi đầu, phát hiện màu sắc con chim đại bàng càng lúc càng nhạt, hắn bật thốt lên, sao lại thế này? À, hết mức. Cô gái kia ồ một tiếng, vỗ đầu con chim đại bàng, đi xuống. Chim đại bàng cúi người hạ xuống, đưa hai người tới bên cạnh một căn nhà gỗ nho nhỏ trong rừng, sau đó trực tiếp tiêu tán. Cô gái duỗi người, xương cốt trên người kêu lách cách, giọng nói rất nhẹ nhàng, tiếp tục chạy thôi. Chu Phục Tà vội vàng la lên, ngươi chỉ mang mỗi ta bỏ chạy, Hải huynh đệ của ta thì sao? Cô gái xua tay nói, không sao cả, huynh đệ của ngươi có cảnh giới rất cao, lợi hại hơn ngươi nhiều, chắc chắn sẽ bình an vô sự. Chu Phục Tà cả giận nói, rốt cuộc ngươi là ai? Cô gái đi tới, điểm mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên, hái một quả dại, đột nhiên cắn một cái, ta tên Tích Hứ. Nói bậy, Chu Phục Tà đầu óc nhanh nhạy đáp, sư phụ ta nói người tiếp ứng của ta họ Trần. Chậc, Tích Hứ bực bội nói, ta họ Trần, Trần Tích Hứ, sao ngươi không chịu để cho người ta nói hết lời thế nhỉ? Làm gì có ai họ Tích? Chu Phục Tà xoay người rút kiếm, con ả gian xảo này, miệng lưỡi chẳng có câu nào là thật, sư phụ ta không hề nhắc tới người tiếp ứng nào cả, chỉ bảo ta đưa đồ vật tới. Đưa đến đâu? Ánh mắt Tích Hứ nhấp nháy, thiếu chút nữa là lại trúng kế của ngươi rồi. Chu Phục Tà vung kiếm, Tích Hứ vung hai tay, chỉ thấy một luồng niệm lực cường đại ập tới, trực tiếp ngăn cản chiêu kiếm của Chu Phục Tà. Giọng nói của cô vẫn dịu dàng, đừng kích động, đúng rồi, ngươi tên là gì? Lúc này trường kiếm của Chu Phục Tà không thể chém tới, cũng không thể thu lại, trong lòng bực bội quát, ngươi còn không biết ta tên là gì mà bảo là tới tiếp ứng ta. Ông nội ngươi họ Chu, tên Phục Tà, thu phục loại bàng môn tà đạo như ngươi. Một tiếng gầm vang lên, chỉ nghe rầm một tiếng, cuối cùng trường kiếm của Chu Phục Tà cũng thoát khỏi trói buộc. Hắn cắn đầu lưỡi, tiếp đó phun ra một viên huyết châu lơ lửng trên thân kiếm, không đến mức đấy chứ, mới thế thôi đã dùng huyết đế kiếm rồi à? Tích Khứ lập tức thối lui, lão già kia sẽ nhanh chóng đuổi theo, đừng để chúng ta lưỡng bại câu thương trước. Chu Phục Tà đang định chém thanh kiếm lấp lánh huyết quang ra, nghe vậy đành dừng lại. Hắn có thể dốc toàn lực giao đấu với nữ nhân này, nhưng nếu lão già kia tới, rất có thể mình cũng không còn cơ hội trốn thoát. Hắn do dự một lát, xoay người định bỏ đi. Tích Hứ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, mau đi đi, mau đi đi. Nhưng mới đi vài chục bước, Chu Phục Tà đột nhiên phản ứng lại, quay người vòng về, không đúng, Tầm Long Châu còn đang ở trên người ngươi cơ mà, mau trả lại cho ta. Tích Hứ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nâng mũi chân, chung môi, ngươi tới đây mà lấy. Ngươi, Chu Phục Tà lại không nhịn được giơ kiếm lên. Tích Hứ mở to mắt, cười hì hì, đừng nóng vội mà, bất luận ta có phải người tiếp ứng của ngươi hay không, bây giờ chúng ta cũng là châu chấu trên cùng sợi dây. Ít nhất khi đối mặt với lão già kia chúng ta nên kề vai chiến đấu, chẳng phải ngươi còn muốn cứu bằng hữu của mình à? Chu Phục Tà nghĩ tới chuyện mình làm liên lụy tới Hải Thanh Mạc, rời vào đường cùng đành thở dài, thu trường kiếm lại, làm sao kề vai chiến đấu đây? Tích Hứ thấy Chu Phục Tà buông kiếm xuống, lập tức nhảy chân sáo tới bên cạnh Chu Phục Tà, cười nói, vừa rồi lúc ở biên hồ là đối phương bố trí trận pháp trước, chúng ta vừa ra ngoài là rơi vào bẫy của lão ta, cho nên mới bị hắn áp chế như vậy, bây giờ chúng ta chuẩn bị trước, cũng bố trí một trận pháp cho lão ấy, ngươi còn biết trận pháp à? Chu Phục Tà có vẻ không tin tưởng liếc mắt nhìn Tích Hứ một cái. Tích Hứ nhíu mày nói, coi thường người ta à, cấm lấy. Nói xong Kim Phượng Hàm lấy từ trong lòng ra mấy lá bùa màu đen, đưa cho Chu Phục Tà. Chu Phục Tà nhìn bùa chú màu đen tuyền kia, lấy làm khó hiểu, đây là cái gì? Cắm khắp tám hướng, mỗi hướng một tờ, tạo thành hình bát quái, sau đó chuyển kiếm khí của ngươi vào đó. Tích Hứ tự tin nói, lát nữa ta sẽ mang theo Tầm Long Châu ngồi vị trí chính giữa, khi nào lão già kia tới gần châu ta, trận pháp sẽ được phát động. Lão ta sẽ bị kéo vào trong trận pháp, chúng ta nhân cơ hội đó kéo bằng hữu của ngươi bỏ chạy. Đây là trận pháp gì? Chu Phục Tà hỏi. Tích Hứ cười thần bí, quỷ tiên quý vị hoàng tuyền đại khai trận. Chu Phục Tà không nhịn được lại muốn rút kiếm, ngươi có thể thôi lừa gạt ta không? Tích Hứ cả giận nói, ta đâu có lừa gạt ngươi. Chu Phục Tà tức tới mức tay cầm kiếm run rẩy, ngươi nghe thử cái tên ấy đi, chẳng lẽ không giống loại lừa đảo à? Ai? Tích Hứ sửa tay nói, cái tên hơi khí phách tí, vốn không phải tên này, ta tự sửa lại đấy, không phải nghe đáng sợ hơn à? Nhưng lần này ta phát thề, ta ta thật sự không lừa ngươi, ta định bày trận thật, vây khốn lão già kia, không lừa ta thật chứ? Chu Phục Tả hỏi. Tích Khứ Chỉ đằng sau, ngươi cũng có thể tự đi, ta không cần ngươi giúp cũng có thể giải quyết được lão già kia, nhưng chuyện Tầm Long Châu, sau này ngươi không cần nghĩ nữa. Chu Phục Tả do dự một hồi, cuối cùng đành ngoan ngoãn bố trí mấy lá bùa. Hải Thanh Mạc ngồi bên trong cỗ kiệu, ngâm nga điệu nhạc dương dương tự đắc. Theo như giao tình giữa mình và lão gia tử Nam Thất Thần kia, có thả mình ngay tại chỗ cũng không có gì quá đáng. Nhưng một lúc lâu sau, ngọc bài bên hông ông lão mới phát ra ánh sáng tí. Ông lão giơ tay cầm ngọc bài lên. Hải Thanh Mạc cười nói, sao nào, gần đây lão gia tử có nhớ ta không? Có phải Nam Môn cô nương bảo hắn nhắn kèm không? Thằng nhóc thối tha! Ông lão buông ngọc bài xuống, đột nhiên ngẩng đầu vung cánh tay lên. Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy có người vận sức kéo chặt dây thừng vàng, lôi gã xuống đất. Gã kinh hãi hét lên, sao lại thế này? Có phải sai chỗ nào rồi không? Không ngờ ngươi dám lừa ta. Thất Thần nói hắn chưa từng gặp ai như ngươi. Ông lão cả giận nói. Hải Thanh Mạc vội vàng nói, không thể nào. Im miệng! Ông lão lộ vẻ hung dữ, còn lắm mồm, ta sẽ giết ngươi. Hải Thanh Mạc bớt đắc dĩ, không dám biện luận, đành ngoan ngoãn ngồi sang một bên, cúi thấp đầu suy nghĩ vì sao Nam Thất Thần không chịu nhận mình. Chẳng lẽ hắn cảm thấy bại lộ thân phận của mình thì ông lão này càng gây bất lợi cho mình. Gã thử thăm dò tiếp, tiền bối, xin hỏi một câu, bây giờ cảnh giới của ngài ra sao? Ông lão liếc mắt nhìn gã một cái, cuối cùng lạnh nhạt đáp, địa lục. Chẳng trách, Hải Thanh Mạc nghĩ thầm trong lòng, ông lão này là cảnh giới địa lục nhưng tướng mạo bên ngoài đã có dấu hiệu thiên nhân ngũ suy, cho dù cố dùng đan dược tầm bổ cũng không còn mấy năm tuổi thọ. Chẳng lẽ ông ta muốn dựa vào thời cơ ngàn năm một thuở tinh nhân hàng thế để nối tiếp tuổi thọ cho mình? Gã lập tức hiểu ra, nếu vậy ông lão này chỉ âm thầm hành động, thật ra ông ta hoàn toàn không liên hệ với Nam Thất Thần. Gã im lặng một hồi rồi nói đầy ẩn ý, nếu ngươi muốn dùng ta để uy hiếp hai người bọn họ, e là hơi khó, ta và Chu huynh đệ chỉ là bèo nước gặp nhau, còn bây giờ người mang Tầm Long Châu là vị cô nương kia, cô ấy thì thậm chí còn chẳng biết ta tên là gì. Ông lão nhẹ nhàng nâng ngón tay, ta đã bảo rồi, còn nhiều lời, ta sẽ giết ngươi. Hải Thanh Mạc lập tức nhắm mắt lại, tựa người vào góc giả vờ ngủ. Trong lòng gã hơi mất mát, khó khăn lắm mình mới lên tới huyền tâm cảnh, kết quả lại phải lang bạt bắc thần, sau đó gặp một đại tông sư địa lục cảnh. Đối phương nói giết mình là có thể giết mình thật, gã chỉ có thể thầm hy vọng trong lòng vị tiểu vương gia nam dạ người đầy chính khí kia sẽ không vong ân phụ nghĩa. Ở đằng khác, bên cạnh căn nhà trong rừng, Chu Phục Tà đã dựa theo phương pháp mà Tích Khứ hướng dẫn bố trí xong tất cả bùa chú. Tích Khứ ngồi chính giữa trận pháp, hai tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy tám hướng đều có khí đen dâng trào, chậm rãi tụ tập trên đỉnh đầu cô. Tích Khứ giơ ngón tay, luồng khí đen bắt đầu uốn lượn quanh đầu ngón tay cô. Chu Phục Tà đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy khi luồng khí đen kia bay lượn loáng thoáng có tiếng kêu khóc la hét. Hắn hạ giọng nói, sao trận pháp này của ngươi trông chẳng giống chính đạo gì cả? Chính đạo ta đạo cái gì, cứ dùng được thì là đạo tốt. Tích Khứ khinh thường nói. Cuối cùng luồng khí đen chậm rãi ngưng tụ trên đầu ngón tay cô, tạo thành hình một lưỡi dao sắc bén. Cô cắm dao vào mặt đất, Chu Phục Tà cảm thấy toàn bộ mặt đất đều rung chuyển một cái, tiếp theo một làn xương đen từ dưới đất dâng lên, nhưng cũng nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Tích Khứ ngẩng đầu lên, bọn họ tới rồi. Chỉ thấy cỗ kiệu nóc đen xuất hiện nơi chân trời, trên kiệu vẽ đầy hình bát quái, trong lúc tới gần trận pháp không ngừng tỏa ra hào quang màu tím. Chu Phục Tà cầm kiếm canh gác bên ngoài trận pháp, trầm giọng nói, nếu lão ta nhận ra trận pháp, không chịu tới gần nơi này, thế thì phải làm sao? Đừng nóng vội, ta tự có cách, Tích Khứ tự tin nói. Ông lão xách theo Hải Thanh Mạc bay ra khỏi cỗ kiệu, một thanh phi kiếm lướt tới, đỡ lấy hai người. Ông lão cúi đầu nhìn bên dưới, xem ra bọn chúng cũng khá có nghĩa khí, không bỏ trốn trước mà dừng lại ở đây, bố trí một trận pháp như vậy chờ ta. Hải Thanh Mạc thấy vậy thầm mắng trong lòng, ai chẳng nhận ra các người bố trí trận pháp, các người còn định mời người ta vào dọ chắc. Ông lão giơ ngón tay, vê nhẹ, một luồng niệm lực ngưng tụ thành hạt châu trong tay lão. Ông lão búng nhẹ ra, luồng niệm lực đánh về phía Tích Khứ ngồi giữa trận pháp. Chu Phục Tà tung người lao tới trước mặt Tích Khứ, chém ra một kiếm, trực tiếp đánh tan luồng niệm lực kia. Tích Khứ cười nói, ai ra, không ngờ Chu công tử còn rất quan tâm tới ta, con mẹ nó, nếu không phải ngươi nuốt mất Tầm Long Châu, ai thèm quan tâm tới ngươi. Chu Phục Tà trợn trắng mắt, ai, đau lòng quá. Tích Khứ ôm ngực ra vẻ bi thương, trong Tịnh Kinh thành nếu có cơ hội như vậy, rất nhiều người sẽ tranh nhau đứng ra bảo vệ ta. Chu Phục Tà thần sắc thay đổi, ngươi tới từ Thịnh Kinh. Ông lão trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên ném Hải Thanh Mạc trong tay xuống, tới hội họp với các hảo bằng hữu của ngươi đi. Hải Thanh Mạc rơi từ trên không trung xuống, tức tới mức mắng mỏ liên hồi, lão già xấu xa nhà ngươi, rõ ràng là định bắt ta đi trước dò đường cho ngươi. Gã gầm lên một tiếng, hai tay ra sức kéo ra, cuối cùng cũng thoát khỏi sợi tơ vàng kim kia. Hải Thanh Mạc hạ xuống đất, đột nhiên ngẩng đầu lên, lại bỗng phát hiện nơi mình đang đứng đã hóa thành một khoảng tối, không trung là một vầng trăng rằm tỏa ra luồng sáng u ám, bên cạnh là minh hà có nước sông màu đen chảy qua. Hải Thanh Mạc không cần nghĩ cũng biết mình rơi vào nơi nào. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Là quỷ giới, trốn u minh, người dưới đường là ai? Cùng một câu nhưng lại do 10 giọng nói hoàn toàn bất đồng phát ra. hoặc lạnh lẽo, hoặc tức giận, hoặc mang ý cười, hoặc bình tĩnh, nhưng đều mang cảm giác uy nghiêm khiến cõi lòng lạnh buốt. Ngay sau đó Hải Thanh Mạc nhìn thấy 10 bóng người hiện ra trước mặt mình, chỉ thấy bọn họ đầu đội mũ miệng chuỗi ngọc, hai bên là dải lụa che tai, thân mặc trường bào viền lá sen cổ lật ống tay áo dài, hai chân đeo ủng đỏ, đôi tay khoanh trước ngực. Đám người này y phục không khác gì nhau nhưng dáng vẻ lại khác nhau như trời với đất, hoặc cao hoặc thấp, hoặc đô hoặc gầy, có người vẻ mặt tức giận, có người vẻ mặt bi thương. Hải Thanh Mạc sửng sốt, trầm giọng nói, đây là Thập Điện Diêm La, ra đây. Chỉ nghe một tiếng gầm vang lên, một bàn tay ngọc đáp lên vai gã, trực tiếp kéo gã từ trong quỷ giới ra. Hải Thanh Mạc lảo đảo lùi lại phía sau vài bước, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Gã lau mồ hôi, hỏi Tích Khứ trước mặt, cô nương trận pháp của người thật quỷ dị. Tích Khứ nghi hoặc nói, vì sao người lại bị ảnh hưởng? Ta bố trí trận pháp, chỉ có người thân có uế khí mới có thể vào trận. Lão già kia tuổi thọ sắp hết, đi vào ắt sẽ gặp quỷ tiên, ngươi bị làm sao vậy? Có lẽ âm khí trên người ta quá nặng. Hải Thanh Mạc biết nguyên nhân, đành tùy tiện biện một câu. Ông lão cúi đầu nhìn Hải Thanh Mạc vừa vào trận đã bị kéo ra, hàng mi hơi nhíu lại, đang do dự không biết có nên tự mình tới phá trận hay không. Lại thấy Tích Khứ kéo Hải Thanh Mạc ra đằng sau, tiếp theo bờ môi thanh tú khẽ nhếch lên, trực tiếp phun tầm long châu ra, cô nắm vào trong tay, nhẹ nhàng nói, lão già kia, nếu ngươi không xuống, ta sẽ bố trí trận pháp dịch chuyển đưa tầm long châu này đi. Tầm long châu là tiên bảo như vậy, cõi đời này không có nhiều trận pháp dịch chuyển có thể đưa nó đi. Nếu nó có thể bị trận pháp dịch chuyển đưa đi, thế thì sao vị tiểu huynh đệ này lại phải đi ngàn dặm xa xôi từ Nam Dạ đưa nó tới đây? Ông lão cười lạnh nói. Tích Khứ lại lấy từ trong lòng ra một tấm bùa màu tím, nếu dùng thiên mệnh phù thì sao? Ông lão sửng sốt, tiếp đó không hề do dự lập tức thả người hạ xuống. Thiên mệnh phù, Hải Thanh Mạc và Chu Phục Tà đồng thời bật thốt lên, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Hải Thanh Mạc nói nốt nửa câu sau, là cái gì? Chu Phục Tà đang định mở miệng giải thích thì ông lão kia đã hạ xuống đất, lập tức xuất trường. Đầu tiên là chấn văng hai người Hải Thanh Mạc và Chu Phục Tà đi, tiếp đó lại có một lực hút cường đại lan tỏa, trực tiếp hút Tích Khứ lại chỗ lão. Ông lão tóm cổ Tích Khứ, cúi đầu nhìn thoáng qua lá bùa màu tím trong tay cô, đột nhiên biến sắc, ngươi lừa ta. Tích Khứ khó nhọc nở một nụ cười, sau đó nhanh chóng vỗ lá bùa màu tím lên cánh tay ông lão. Ông lão quát khẽ một tiếng, đang định cắt đứt cổ họng Tích Khứ thì đột nhiên cảm giác thấy dưới chân trống rỗng, bản thân đã rơi vào một không gian khác. Lão nhanh chóng hạ xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mắt chính là Thập Điện Diêm La, đồng thanh quát lớn, người dưới đường là ai? Ông lão sắc mặt không đổi, nhẹ nhàng vung tay, một thanh kiếm gỗ xuất hiện trong tay, hừ lạnh nói, giả thần giả quỷ. Sau khi ông lão rơi vào trong trận, Hải Thanh Mạc và Chu Phục Tà đồng thời cảm thấy trước mắt tối sầm, tới lúc mở mắt ra thì lại thấy ông lão đang đứng trước mặt bọn họ. Hải Thanh Mạc nhìn lại, phát hiện tay mình cầm thẻ trâu, mặc một bộ áo màu nhạt tay áo thùng thình, gã không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn một lượt, quả nhiên thấy bản thân đã trở thành một trong Thập Điện Diêm Vương. Hải Thanh Mạc kinh ngạc, hạ giọng nói, thế này là sao, ta cũng muốn hỏi, con mẹ nó thế này là sao? Một tiếng mắng vang lên, Hải Thanh Mạc quay đầu lại nhìn, phát hiện Chu Phục Tà cũng mặc một bộ đồ Diêm Vương, đang đứng sau lưng mình. Cái này còn phải hỏi à, các ngươi thành Diêm Vương rồi? Một giọng nói mang ý cười vang lên bên cạnh bọn họ, giọng nói kia đương nhiên là Tích Khứ, nhưng khi bọn họ quay đầu sang lại phát hiện là một gã cao lớn mặt đỏ râu dài. Gã cao to kia biết bọn họ đang nghĩ gì, nói, ta là chủ trận, đương nhiên sẽ phải tự thân nhập vào trận, trong hai các ngươi có một người âm khí quá nặng, ta có không muốn mang ngươi vào cũng không được. Chu Phục Tà nghi hoặc nói, ta cũng mang âm khí quá nặng, không phải, nhưng bùa chú dùng kiếm khí ngươi mà. Tích Khứ cười nói, con mẹ nhà ngươi. Chu Phục Tà siết chặt nắm tay, đừng nói nữa, bây giờ phải xem có thể dọa lão ta một vố không. Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, Tích Khứ hắng giọng, đổi thành tiếng nói uy nghiêm khí phách quát, chúng ta là Thập Điện Diêm La, phán xử tội ác nhân gian, tội nhân dưới đường, có nguyện đền tội, ta là Trần Phần chân nhân của Thái Ất phái, trời có thể trị tội ta, có thể xử phạt ta. Nhưng loại người giả thần giả quỷ đừng hòng làm càn trước mặt ta. Trần Phần chân nhân gầm lên một tiếng, vung thanh kiếm gỗ trong tay lên, ánh kiếm từ một hóa thành cả trăm, đánh về phía Thập Điện Diêm La. Toi rồi, Chu Phục Tà hạ giọng nói, bị nhìn ra rồi, to gan. Tích Khứ gầm lên một tiếng, tiếp đó vung nhẹ thẻ trầu trong tay, chỉ thấy bảy vị Diêm Vương còn lại đều vung thẻ trầu trong tay lên, sau đó một luồng quỷ ảnh màu đen từ trên không trung giáng xuống, dùng chính thân hình của mình ngăn cản ánh kiếm đánh tới. Tiếng quỷ khóc không ngừng vang lên trong không gian này, có vẻ cực kỳ khủng khiếp thảm khốc. Diêm Vương ra lệnh, lại là tiểu quỷ động thủ. Chu Phục Tà châm chọc, có cái gì lợi hại hơn không? Thế thì đưa cái lợi hại hơn. Tích Khứ giơ thẻ trầu trong tay lên quát lớn, đưa nhiệt kính đài. Vừa dứt lời đã thấy một cái đài cao từ trên trời giáng xuống, đập vào trước mặt Tích Khứ, làm bụi đất dấy lên không trung. Cái đài này cao khoảng một trượng, cực kỳ rộng lớn, phía bên phải đài bày một tấm gương lớn, dựng thẳng theo hướng đông, trên đó viết bảy chữ, trước nghiệp kính đài không người tốt. Trần Phần chân nhân ngẩng đầu nhìn tấm gương, trong gương không ngừng hiện ra cảnh tượng lão giết người trong quá khứ, từng hình ảnh nối tiếp nhau, đều là chuyện lão từng trải qua, Lão trầm giọng nói, đời này ta đã giết rất nhiều người, nhưng không giết sai một ai. Nghiệt kính đài có thể soi dọi sát nghiệt của ta trong quá khứ, nhưng muốn dùng nó để định tội ta, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. To gan, vào nghiệt kính đài cũng là rời xa con đường vãng sinh, còn dám mạnh miệng. Tích Khứ chỉ thẻ trầu trong tay lên trời, quát xuống, chỉ thấy xung quanh nghiệt kính đài xiềng xích không ngừng bay ra, trói chặt lấy tứ chi Trần Phần Chân Nhân. Tiếp đó một lưỡi đao chặt đầu giáng xuống, như muốn đoạt thủ cấp của Trần Phần Chân Nhân. Trần Phần Chân Nhân vận niệm lực toàn thân, râu tóc bồng bềnh, chỉ nhẹ nhàng niệm một chữ ngừng, lưỡi đao chặt đầu ngừng rơi, dừng lại cách đỉnh đầu Trần Phần Chân Nhân ba tấc. Hai tay Trần Phần Chân Nhân bấm quyết niệm thần chú, quát khẽ, phá tà trừ ách. Hải Thanh Mạc nhận ra thủ thế kia, nghi hoặc nói, lão ta định dùng thần ẩn, nhưng lão ta mới có cảnh giới địa lục, sao lại dùng được thuật thần ẩn? Không phải thần ẩn, ta từng thấy thủ quyết này rồi, là thuật hóa thần. Chu Phục Tà nói, chỉ thấy hai mắt Trần Phần Chân Nhân đột nhiên đỏ bừng, như có ngọn lửa bốc cháy trong con ngươi. Tiếp theo một hư ảnh đỏ lửa hiện ra sau lưng lão, hư ảnh kia tay cầm trường kiếm, râu dài tóc dài, trông giống hệt như Trần Phần Chân Nhân. Hư ảnh vung trường kiếm, trực tiếp chém nát xiềng xích trên người Trần Phần Chân Nhân. Sau đó hư ảnh lại vung kiếm, đập nát nghiệt kính đài kia, kiếm phong tất cả thẳng tới. Thập Điện Diêm La lơ lửng trên không trung, trường bào bay tán loạn, thân hình lung lay như sắp đổ, suýt nữa bị kiếm phong thổi rơi. Tích Khứ miệng lẩm bẩm, toi rồi, lão già này điên rồi, dùng cả thuật hóa thần nữa, rất giống thuật thần ẩn, nhưng không phải mời pháp tướng tiên nhân hạ phàm mà là bản thân biến thành pháp tướng. Vì sao dùng chiêu này lại là điên rồi? Vì sẽ hao phí tuổi thọ của mình, lão già này không sống được mấy năm nữa, không ngờ lại dùng chiêu này, xem ra lão ta thật sự muốn lấy viên Tầm Long Châu. Chẳng qua, Tích Khứ khẽ thở dài, chuyện tiên nhân hàng thế chỉ là một truyền thuyết thôi. Đưa ta, Trần Phần Chân Nhân vươn tay về phía Tích Khứ, giọng nói vang vọng như chuông đồng, quét sạch khí tức âm trầm như quỷ vực tại đây. Chu Phục Tà hạ giọng nói, không phải quỷ tiên đại trận gì đó của ngươi đều là giả đấy chứ? Mười Diêm Vương này chẳng có ai là thật à? Vớ vẩn, nếu ta mời được Thập Điện Diêm La thật, Minh Chủ Chính Khí Minh cũng chẳng dám ngẩng đầu lên trước mặt ta. Tích Khứ bất đắc dĩ nói, tà ma quỷ đạo, lui. Trần Phần Chân Nhân vung kiếm xuất chiêu, trong kiếm phong mang theo ngọn lửa mãnh liệt, trực tiếp nhấn chìm Thập Điện Diêm La kia. Hải Thanh Mạc và Chu Phục Tà đồng thời vung thẻ trầu, bổ ra một con đường, cùng Tích Khứ chật vật đứng dưới đất. Bảy Diêm Vương còn lại cũng lục tục rơi xuống, thân thể ai nấy đều bị đốt trụi, để lộ rơm dạ giấu trong người. Hóa ra bảy Diêm Vương này đều là con rối rơm. Chu Phục Tà bất đắc dĩ nói, cái trận nát của ngươi chỉ có chút năng lực thế thôi à? Tích Khứ lau mồ hôi trên trán, huynh đệ, giúp với. Giọng nói của Tích Khứ vừa vang lên đã có hai tiếng đáp lời đồng thời vang lên nơi chân trời, một giọng hùng hồn vang dội, một giọng suy yếu vô lực. Hôm nay dâng cúng vật gì? Tích Khứ nắm lấy ngọc bài bên hông Chu Phục Tà, tiếp đó giơ lên cao nói, ngọc bài họ Chu hoàng tộc Nam Dạ, mang khí tức nhân hoàng, vật cúng cực phẩm. Ồ, chỉ thấy hai bóng người một đen một trắng hạ xuống trước mặt mọi người. Hải Thanh Mạc sửng sốt, hắc bạch vô thường, chỉ thấy trang phục của hai người kia giống hệt bức tranh hắc bạch vô thường trong dân gian, chẳng qua không có đầu lưỡi dài như trong truyền thuyết mà là hai nam nhân tuấn tú trẻ trung. Nhưng hai người này áo đen thì biểu cảm nghiêm túc, gương mặt không giận mà uy, còn người mặc áo trắng trông cực kỳ yếu ớt, cứ như đang bị bệnh nặng. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn vào ngọc bài trong tay Tích Khứ. Bạch vô thường ho khan kịch liệt, đúng là khụ, khí tức nhân hoàng lại bắt đầu giả thần giả quỷ. Trần Phần Chân Nhân gầm lên một tiếng, cầm kiếm định giết tới, lại thấy Bạch vô thường nhẹ nhàng vung xiềng xích trong tay, xiềng xích kia bay tới giao chiến với kiếm gỗ của Trần Phần Chân Nhân. Nhưng Bạch vô thường chỉ để mặc xiềng xích tự ứng chiến chứ không mấy để ý, chỉ tập trung tinh thần nhìn ngọc bài, vẻ suy yếu trên mặt như tan bớt một chút. Sau khi chăm chú quan sát một hồi lâu, ánh mắt như có hào quang lóe lên, đúng là không tệ, đúng là không tệ. Hắc vô thường đi tới định cướp lấy ngọc bài kia, thế thì lấy về. Tích Khứ rụt tay thu ngọc bài lại, cười nói, đã biết đây là bảo bối, sao còn không mau giúp ta. Hắc vô thường rút lưỡi hái màu đỏ trên người ra, quát, nha đầu chết tiệt nhà ngươi, trước đây đã không ít lần lừa gạt chúng ta rồi, lần này mà không lấy được vật cúng chúng ta sẽ không làm việc không công cho ngươi nữa. Bạch vô thường khẽ ngẩng đầu lên, cặp mắt uể oải rũ rượi đảo một vòng qua ba người phía trước, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hải Thanh Mạc. Không đúng. Hắc vô thường nghi hoặc nói, cái gì không đúng, người này. Chỉ trong chớp mắt Bạch vô thường đã đi tới bên cạnh Hải Thanh Mạc, tiếp đó hít nhẹ một cái, tiểu huynh đệ, ngươi từ đâu tới? Hải Thanh Mạc sửng sốt, ta mới từ Nam Dạ tới. Bạch vô thường nở một nụ cười đầy ẩn ý, tiếp đó lắc đầu, không đúng không đúng. Chỉ nghe một tiếng kim loại đứt gãy vang lên thanh thúy, xiềng xích của Bạch vô thường đã bị Trần Phần Chân Nhân chặt đứt. Hắc vô thường thấy vậy vội vàng ném lưỡi hái ra đánh về phía Trần Phần Chân Nhân. Tích Khứ vội vàng la lên, không có thời gian cho các ngươi tán dóc đâu, cầm ngọc bài đi. Đợi đã. Chu Phục Tà vội vàng la lên, đây là đồ của ta mà, ngươi tặng ta rồi. Tích Khứ giơ tay ném ngọc bài cho Hắc vô thường. Chu Phục Tà sửng sốt, ai bảo, ngươi vừa bảo, quên rồi à? Tích Khứ quay đầu lại nở một nụ cười với Chu Phục Tà, Hắc Vô Thường cầm ngọc bài lên, sắc mặt tham lam hít một hơi, sau đó đưa tới mũi Bạch Vô Thường nói, hảo huynh đệ, ngươi cũng ngửi một cái đi. Bạch Vô Thường cũng hít một cái theo, sau đó sắc mặt vặn vẹo, vẻ tinh thần suy sụp trên mặt lập tức tiêu tan, hắn há to miệng, cười khẳng khặc nói, đúng là mỹ vị. Hải Thanh Mạc và Chu Phục Tà ở bên cạnh thấy vậy nổi da gà khắp người. Hải Thanh Mạc dùng khuỷu tay huých Chu Phục Tà một cái, này, nhà ta, à không đúng, Chu gia các ngươi làm lệnh bài có mùi vị đặc biệt gì à? Chu Phục Tà nhíu mày nói, làm gì có. Tích Khứ giải thích, âm sai quỷ giới như họ muốn tăng cường tu vi thì được nhân gian thờ cúng là bộ phận rất quan trọng, mà đối với huynh đệ Vô Thường thì một số vật cúng bình thường như vàng giấy tiền giấy gì đó lại quá tầm thường, nhưng ngọc bài của hoàng tộc các ngươi mang theo khí tức đế hoàng nhân giới, đối với bọn họ là thượng phẩm trong thượng phẩm, trả lại cho ngươi. Bạch Vô Thường lấy lại lệnh bài từ tay Hắc Vô Thường, đưa trả cho Chu Phục Tà. Giờ phút này gương mặt Bạch Vô Thường đã trở lại như lúc ban đầu, quỷ khí ung tùm, suy yếu khó tả. Chu Phục Tà nhận lệnh bài, hoang mang nói, sao lại trả về? Tích Khứ nói, bọn họ chỉ muốn khí tức trên đó chứ không muốn tấm ngọc bội này thật. Ngươi tưởng âm sai quỷ giới là loại tham tài chắc, thứ này không thể hút nhiều được, sẽ bị phán quan lão gia phát hiện đấy. Hắc Vô Thường vung tay, lưỡi hái màu đỏ trở lại tay hắn. 3 tháng sau khí tức trên ngọc bội sẽ khôi phục. Bạch Vô Thường nâng tay lên, xiềng xích đã đứt đoạn lại nối liền, bắt đầu lượn vòng quanh người hắn. Đến lúc đó lại một quỷ trận, hai huynh đệ chúng ta đều ra mặt. Hắc Vô Thường xoay người, vung lưỡi hái màu đỏ, nhảy lên cao. Bạch Vô Thường giơ hai tay bấm quyết niệm thần chú, bộ áo trắng không gió mà bay. Xiềng xích kia lập tức bay vụt ra, chỉ trong chớp mắt đã trói nghiến Trần Phần Chân Nhân lại. Sau đó lưỡi hái của Hắc Vô Thường giáng xuống, chém thẳng lên đầu Trần Phần Chân Nhân. Tích Khứ cũng cao giọng hô to 4 chữ, cung tiễn quỷ tiên. Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường thu binh khí, quay về phía 3 người. Tích Khứ nhẹ nhàng cúi đầu một cái, đồng thanh đáp lại 4 chữ, nhân gian thường tại. Tiếp đó ảo ảnh quỷ giới tan đi, mọi người lại trở về bên cạnh căn nhà nhỏ trong rừng, trong lòng ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Chu Phục Tà vuốt ve ngọc bội trong tay, hạ giọng nói, thật khó tưởng tượng, vừa rồi ta thật sự gặp được quỷ sai. Hải Thanh Ma cũng gật đầu, lúc trước cũng thấy không ít cao thủ dùng thần ẩn mời pháp tướng tiên nhân, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người mời quỷ tiên, nào dám, sao mời nổi quỷ tiên chính thức, chỉ mời được 2 tên tạp vụ thôi. Tích Khứ tuy ngoài miệng khiêm tốn nhưng sắc mặt lại cực kỳ đắc ý, cô nàng xua tay nói, chờ lúc nào đủ cảnh giới, ta mời cả Diêm Vương ra thật sự cho các ngươi xem. Hải Thanh Mạc nhìn Trần Phần Chân Nhân ngã dưới đất, nhanh chóng đi tới, cúi đầu kiểm tra tình hình ông lão. Tuy dọc đường Trần Phần Chân Nhân luôn nhắm vào bọn họ nhưng từ đầu đến cuối chưa từng hạ thủ giết người, hơn nữa giữa gã và Thái Ất phái còn có giao tình, gã cũng không muốn đối phương gặp nguy hiểm tới tính mạng. Cũng may, tình hình giống như suy đoán của Hải Thanh Mạc, Trần Phần Chân Nhân chỉ hôn mê bất tỉnh, không phải bị Hắc Vô Thường giơ đao chém nát đầu như trong ảo ảnh quỷ giới. Yên tâm đi, Tích Khứ trấn an, ta chỉ thích lừa người chứ không thích giết người. Chu Phục Tà nói ngay, ngươi cũng biết mình thích lừa người à, vị hoàng tử này. Tích Khứ quay lại vỗ vai Chu Phục Tà, tuy ta thích lừa người, nhưng ta đối với ngươi là thật tình đó. Chu Phục Tà sắc mặt cứng đờ, cái gì thật tình lừa ngươi đó. Tích Khứ lùi lại một bước, thân hình đột nhiên biến mất. Mắt thấy Tích Khứ đột nhiên biến mất ngay trước mặt, Chu Phục Tà ngây ngẩn cả người, hắn nhìn sang Hải Thanh Mạc, lại nhìn về xa xăm, miệng lẩm bẩm, nữ nhân này, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của cô nàng này, hay là bỏ đi, đưa cô ấy hạt châu, coi như vật đính ước. Hải Thanh Mạc ở bên cạnh trêu ghẹo, hạt châu không còn thì thôi, vốn chẳng liên quan gì tới gã chỉ muốn mau chóng tìm hiểu rõ ràng mọi việc, tiện trở về thần đô. Không được, Chu Phục Tà đứng dậy đuổi theo, nói đoạn tung người định nhảy vào rừng núi. Hải Thanh Mạc nhanh chóng đuổi theo, đặt tay lên bả vai đè Chu Phục Tà xuống, Phục Tà huynh, ta giúp ngươi một lần cuối, giúp xong chúng ta coi như đã thanh toán hết, ta phải về nhà. Làm sao giúp ta? Chu Phục Tà hỏi. Quay đầu lại, Hải Thanh Mạc dẫn Chu Phục Tà xoay người, trở về căn nhà cạnh rừng, chỉ thấy Tích Khứ vừa biến mất giờ lại đứng bên cạnh Trần Phần Chân Nhân, lục lọi được một đống bảo vật từ trên người ông lão, đang cho vào túi mình. Nghe động tĩnh phía sau, cô nàng lập tức rút lưỡi đoản đao bên hông ra, nhanh chóng xoay người lại, sắc mặt căng thẳng, nhưng vừa thấy người xuất hiện là Chu Phục Tà và Hải Thanh Mạc, biểu cảm căng thẳng chậm rãi biến thành xấu hổ. Cô nàng cười nói, thật tình cờ làm sao, lại gặp mặt rồi. Chu Phục Tà nhíu mày nói, rốt cuộc thế này là sao? Nếu trên tay cô nàng này có thuấn thân phù, cô ta đã bỏ chúng ta lại chạy từ lâu rồi, sao còn đi kề vai chiến đấu cùng chúng ta? Ta đoán lá bùa vừa rồi là ẩn thân phù, cô nàng giả bộ đã bỏ đi, thực ra chỉ đợi ngay tại chỗ, sau khi chúng ta đi rồi cô ấy sẽ hiện thân, chơi trò kim thiền thoát xác. Hải Thanh Mạc cười nói. Tích Khứ thu hồi đoàn đao, khẽ thở dài, trong tiểu thuyết thoại bản, bên cạnh một gã khờ luôn có một con hồ ly, xem ra là sự thật. Tiểu huynh đệ ngươi tuổi tác không lớn mà suy nghĩ rõ nhiều, ngươi còn biết cả bùa chú nữa, có vị hảo huynh đệ chuyên môn vẽ bùa. Hải Thanh Mạc nói với Chu Phục Tà, Phục Tà huynh, ta dẫn ngươi tìm được người rồi, hạt châu thì ngươi tự cướp nhé. Tích Khứ cô nương, cô tới từ Thịnh Kinh. Chu Phục Tà rút trường kiếm ra, đúng vậy, vốn dĩ ngươi cũng phải mang thứ này tới Thịnh Kinh mà. Tích Khứ cười dịu dàng, đợi đã. Hải Thanh Mạc vốn đang định xem trò hay nghe thấy cái tên này đột nhiên giật nảy mình, vội vàng ngắt lời, ngươi gọi cô ta là gì? Chu Phục Tà sửng sốt, ngươi còn không biết tên cô ta nói mình tên Tích Hứ. Không đúng, Hải Thanh Mạc xoay người, quan sát cẩn thận bộ dạng Tích Hứ. Nhưng ngay lúc này đầu óc gã bỗng đau đớn kịch liệt, bộ dạng Tích Hứ trước mặt chậm rãi biến thành mơ hồ. Hải Thanh Mạc gai mạnh cái đầu, hình dáng cô gái lại trở nên rõ ràng nhưng đã biến thành một gương mặt cực kỳ quen thuộc. Hải huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Chu Phục Tà buông trường kiếm chạy tới đỡ gã, tiếp đó trợn mắt nhìn Tích Hứ, là ngươi giở trò quỷ. Tích Hứ nói đầy vô tội, không phải mà. Hải Thanh Mạc giơ tay ôm đầu, một tay khó nhọc chống người, ra sức mở to mắt nhìn về phía Chu Phục Tà, không ngờ lại phát hiện gương mặt Chu Phục Tà cũng bắt đầu biến hóa. Tuy đối với mình gương mặt này không phải quen thuộc, nhưng gã chỉ nhìn một cái là lập tức nhận ra. Gã trầm giọng nói, con trai thứ 6 của Thành An Vương, Chu Phục Tà. Chu Phục Tà nhíu mày nói, làm sao vậy? Không đúng, ngươi tên Chu Đình Vũ. Hải Thanh Mạc lạnh lùng nói. Chu Phục Tà lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi không tốt, lại có người tới. Tích Hứ ngắt lời bọn họ, tung lao tới kéo Chu Phục Tà, chạy mau, Hải huynh đệ, Hải huynh đệ. Chu Phục Tà lay người Hải Thanh Mạc, chuyện thân phận ta đợi sau khi rời khỏi nơi này ta sẽ nói với ngươi sau, cứ chạy trước đã. Nhưng Hải Thanh Mạc lại hoàn toàn không cách nào đứng thẳng. Tích Hứ bất đắc dĩ đành phải xách cổ áo gã lên, tiếp đó lấy ra một cuộn sách ném về phía trước, lại một con phi hổ bay ra từ trong tranh, cô điểm mũi chân nhảy tới lưng phi hổ. Chu công tử biết ngự kiếm không? Đương nhiên rồi. Chu Phục Tà ném trường kiếm trong tay ra, tiếp đó cất bước đạp lên thân kiếm. Hai người mang theo Hải Thanh Mạc bỗng dưng hôn mê bất tỉnh bay về phía bắc. Tích Hứ ngồi trên phi hổ, sắc mặt nhàn nhã. Ai ra, ngự kiếm chắc khổ cực lắm nhỉ? Ngự kiếm phải hao phí niệm lực, đương nhiên không thể nhẹ nhàng như ngồi trên phi thú. Chu Phục Tà không buồn để ý tới lời chế nhạo của cô nàng mà chỉ hỏi, lại có ai đổi tới? Cũng là người của Thái Ất phái à? Không phải, là người của Tinh Tú phái. Tích Hứ nhíu mày nói, ngươi ngẩng đầu nhìn lên trời đi. Chu Phục Tà ngẩng đầu lên, chỉ thấy tuy giờ phút này là ban ngày, nhưng không trung lại loáng thoáng sao trời. Cái này, tuy bọn họ còn chưa đuổi theo chúng ta nhưng đã bắt đầu bố trí tinh hải trận, tác phong hành động của Tinh Tú phái khác với Thái Ất phái, để cướp được món bảo vật kia, bọn họ sẽ không hề do dự giết chết chúng ta. Tích Hứ trầm giọng nói, rốt cuộc thế này là sao? Hải Thanh Mạc dãy dụa định đứng dậy nhưng trước mắt tối sầm, lại đâm thẳng vào lưng Tích Hứ. Tích Hứ xách gã lên, bất đắc dĩ nói, sao tự nhiên lại biến thành thằng ngốc thế này? Mẹ! Mẹ! Hải Thanh Mạc nhỏ giọng lẩm bẩm, ai, con trai lớn của ta, mẹ đây. Tích Hứ bất đắc dĩ nhìn sang phía Chu Phục Tà, huynh đệ của ngươi nhớ nhà à? Hắn từ đâu tới? Hắn nói là người Thần Đô, vì trốn kẻ thù đuổi giết nên mới chạy tới nơi này. Vốn dĩ hắn không liên quan gì tới chuyện này, đều do ta làm hắn liên lụy vào. Chu Phục Tà trả lời, đúng là vô tội, hay là dọc đường chúng ta tìm chỗ nào đó ném hắn đi, hắn sẽ chạy trốn an toàn, cũng không quấy rầy hai người chúng ta bầu bạn. Tích Hứ nói. Chu Phục Tà khẽ thở dài, cô nương, đồng ý với ta một việc, ta tạm thời không đoạt tầm long châu của cô. Nói đi, Tích Hứ đáp rất sảng khoái, phiền cô đừng nói linh tinh nữa. Chu Phục Tà nói, không nói. Tích Hứ mới nói được nửa câu thì đột nhiên biến sắc, xách cổ áo Hải Thanh Mạc nhảy sang bên phải, chỉ thấy một luồng tinh quang giáng xuống, đánh tan con phi hổ kia. Chu Phục Tà vội vàng ngự kiếm vòng lại đỡ lấy Tích Hứ và Hải Thanh Mạc, nhưng thanh trường kiếm phải chở ba người, có vẻ không chịu nổi, lảo đảo giữa không trung như sắp đổ, có được không vậy? Tích Hứ nói. Chu Phục Tà cau mày, hai tay bấm quyết niệm thần chú, trên trán lấm tấm mồ hôi, nghe Tích Hứ chế nhạo như vậy bèn cả giận nói, ta cũng có thể bay chậm một chút, như vậy chúng ta sẽ được chết chung. Tích Hứ ngẩng đầu lên, nhìn những ngôi sao trên bầu trời càng ngày càng rực rỡ, khẽ thở dài, có bay nhanh nữa cũng không còn kịp rồi, tinh hải đại trận đã hoàn thành, chúng ta không còn đường thoát. Chu Phục Tà giơ tay kéo Hải Thanh Mạc còn đang hôn mê lại gần, duỗi tay điểm khắp người gã rồi ném hắn từ trên thân kiếm xuống, Hải huynh đệ, xin lỗi đã làm liên lụy tới ngươi. Hy vọng ngươi có thể sống sót chạy trốn, còn lại, Chu Phục Tà ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc kiên định, Tích Hứ đứng bên cạnh thấy vậy nói đầy ẩn ý, xem ra ngươi còn lưu lại pháp bảo cuối cùng. Chu Phục Tà hít sâu một hơi, sư phụ đã nói, nếu ta gặp tuyệt cảnh có thể dùng món pháp bảo kia, nhưng như vậy cũng mang ý nghĩa ta không thể tiếp tục bảo vệ Tầm Long Châu. Cô nương, cô nghiêm túc trả lời câu hỏi cuối cùng của ta, cô có phải người tiếp ứng của ta không? Tích Hứ hỏi ngược lại, sư phụ ngươi bảo ngươi đưa món đồ ấy đến Thánh giáo Thần Đô đúng không? Chu Phục Tà gật đầu, đúng vậy. Ta là người của Thánh giáo, nhưng sau khi nhận được tin tức này ta lén trốn ra ngoài, ta muốn chiếm nó làm của riêng, ta không phải người tiếp ứng của ngươi. Tích Hứ rất nghiêm túc lắc đầu, nếu ngươi định liều mạng, nên cẩn thận thì hơn. Cũng được, Chu Phục Tà thở dài, coi như ta cứu cô nương một mạng, nếu cô nương có thể sống sót, nhớ giúp đỡ Hải huynh đệ, hắn đang bị kẻ thù đuổi giết mà lại bị cuốn vào việc này, trong lòng ta rất hổ thẹn. Tích Hứ bĩu môi, ngươi đang để lại di ngôn đấy à? Bên kia, Hải Thanh Mạc đang rơi thẳng xuống bỗng mở mắt ra. Gã ngẩng đầu nhìn hai bóng dáng mơ hồ trên không trung, cười khổ nói, hữu sứ thánh giáo, đúng là có bản lĩnh. Nói xong câu đó gã ngã thẳng xuống đất, Cảm giác ngay khoảnh khắc đó xương cốt toàn thân đều bị chấn nát. Khi Hải Thanh Mạc tỉnh lại, gã phát hiện không ngờ mình đang nằm trong một quan tài băng, thân thể cứng đờ, không cách nào nhúc nhích. Gã vận chuyển niệm lực quanh người một lượt, tay chân mới chậm rãi hoạt động lại được. Sau khoảng một nén nhang, hắn mới tích góp đủ sức lực, đột nhiên để khí nhảy ra khỏi quan tài băng. Tiếp đó gã mới thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Đây là trong một hang núi, ở góc hang núi có tro gỗ sau khi nhóm lửa và một số quả dại, hình như có người cứu Hải Thanh Mạc, còn ở lại đây chăm sóc cho gã. Gã day day huyệt thái dương của mình, ngồi xuống một tảng đá, tiện tay cầm quả dại lên ăn. Hải Thanh Mạc vừa ăn quả dại vừa phân tích tình cảnh của mình. Rất rõ ràng, không phải mình bị người ta ném khỏi thần đô văng xa ngàn dặm mà trực tiếp trở về hơn 20 năm trước. Cái gã hoàng tộc Nam Dạ tự xưng là Chu Phục Tà chính là nguyên võ đế Chu Đình Vũ hiện giờ, còn Tích Hứa nói năng linh tinh biết dùng quỷ đạo lại chính là thánh nữ Bắc Thần năm xưa, Tích Quy. Cho nên vấn đề quan trọng nhất là mình rơi vào ảo ảnh hay thật sự trở về hơn 20 năm trước. Lúc ở quân Kiến Sơn, Hải Thanh Mạc từng nghe quân Cửu nhắc tới pháp thuật xuyên qua thời không. Trên thế giới chỉ có thuấn thuật sư cường đại nhất dùng thuấn thuật cực hạn chạy nhanh hơn thời gian mới có thể trở lại quá khứ. Nhưng rất rõ ràng, mình không thể làm được, Tinh Khôi cũng không phải thuấn thuật sư, cho nên nơi này chỉ có thể là ảo ảnh. Loại bỏ ảo ảnh, mình có thể đi ra ngoài. Sau khi đã quyết định, Hải Thanh Mạc ném quả dại trong tay đi, định ra ngoài xem tình hình. Nhưng gã vừa đứng dậy lại thấy Chu Phục Tà từ bên ngoài đi vào. Nhưng giờ phút này Chu Phục Tà đã không còn vẻ công tử nhẹ nhàng thanh thoát như lúc bọn họ mới gặp mặt. Quần áo hắn rách nát, mái tóc rối tung, quan trọng hơn nữa là vẻ mặt u sầu, bước chân nặng nề. Chỉ có lúc thấy Hải Thanh Mạc đứng đó, thần sắc chất phác của hắn mới lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng bước tới. Hảo huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Hải Thanh Mạc biết thân phận thật sự của đối phương, sâu trong lòng không muốn nói với hắn câu nào, nhưng dẫu sao cũng vừa kề vai sát cánh trải qua sinh tử, đành miễn cưỡng cười nói, ta ngủ sâu lắm à, 3 tháng, ngươi hôn mê suốt 3 tháng rồi. Chu Phục Tà giơ tay vỗ quan tài băng bên cạnh, nếu không nhờ Tích Khứ cô nương đưa chúng ta tới vô tướng cốc này, đặt ngươi vào thiên tà băng quan, không khéo ngươi đã không sống nổi, ngươi nên cảm ơn cô ấy chân thành vào. Hải Thanh Mạc gật đầu xấu hổ, trong lòng lại nghĩ, không phải vì ngươi ném ta xuống à. Dường như Chu Phục Tà cũng ý thức được điều này, gãi đầu nói, lúc đó ta đẩy ngươi xuống là vì cảm thấy chúng ta không đối phó được với Tinh Tú phái, để ngươi đi theo chịu chết không bằng tự cầu một con đường sống. Ai mà ngờ ta hạ kim cương chú trên người ngươi, kết quả vừa vặn đập trúng mắt trận của người ta, tinh hải trận bị ngươi phá nhưng lại hại ngươi ngã bán sống bán chết, cũng may Tích Khứ cô nương đã chuẩn bị trước. Đợi đã, Hải Thanh Mạc đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, sơ tay nói, chẳng phải ngươi rất có ý kiến với Tích Khứ cô nương à, sao ta nghe ngươi nói hai câu này lại toàn ý khen ngợi, lúc thì ta phải cảm ơn cô ấy chân thành, lúc lại bảo may là cô ấy chuẩn bị từ trước. Ngươi đừng nói linh tinh, Chu Phục Tà sắc mặt đỏ lên, Tích Khứ cô nương là người tốt. Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, đúng là vận mệnh, cô ấy ở đâu? Tinh Tú phái vẫn luôn muốn xâm nhập vô tướng cốc, bây giờ Tích Khứ cô nương đang ở Thiên Huyền Hồ chính giữa sơn cốc, mỗi ngày cô ấy đều phải tới đó tu bổ phi hoa trận bảo vệ vô tướng cốc. Nhưng theo lời cô ấy nói, lực lượng trận pháp sẽ càng ngày càng suy yếu, chắc người của Tinh Tú phái sẽ nhanh chóng lao vào, tới lúc đó là bắt buộc phải liều mạng giao chiến. Chu Phục Tà đột nhiên hạ thấp giọng, ta đã nghĩ kỹ rồi, tới lúc đó ta sẽ liều chết giữ chân bọn chúng. Hải huynh đệ, người dẫn Tích Khứ cô nương chạy đi. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hải Thanh Mạc trong lòng thầm hiểu, nói vậy là trong 3 tháng gã hôn mê bất tỉnh, người mẹ giỏi nói hưu nói vượn của mình đã hoàn toàn thu phục Chu Phục Tà. Gã thở dài một tiếng, Chu huynh đệ, ngươi trầm luân rồi. Chu Phục Tà là người thông minh, lập tức hiểu Hải Thanh Mạc đang nói điều gì, cười xấu hổ nói, lưỡng tình tương duyệt mà thôi, ngươi rất căm ghét cô ấy cơ mà. Hải Thanh Mạc nghi hoặc, vừa đi vừa nói, Chu Phục Tà dẫn Hải Thanh Mạc ra khỏi hang núi, chỉ thấy trong vô tướng cốc này non xanh nước biếc, đâu đâu cũng có hoa tươi nở rộ, trên không trung có chim chóc 3 màu quý hiếm đang bay lượn, đằng xa có cái hồ nước lớn, mặt hồ trong trẻo như gương, phản chiếu mây trắng trời xanh trên không trung, chắc là Thiên Huyền Hồ mà Chu Phục Tà vừa nhắc tới. Hải Thanh Mạc mới khôi phục ý thức, hành động còn chưa đủ linh hoạt, Chu Phục Tà ngự kiếm đưa gã xuống, thật ra lúc trước đều là hiểu lầm. Chu Phục Tà mở miệng nói, Hải Thanh Mạc lại thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, người rơi vào lưới tình đúng là mù quáng, thật ra Tích Khứ cô nương là người trọng tình trọng nghĩa. Tuy đúng là cô ấy muốn cướp Tẩm Long Châu nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm hại tính mạng ta. Chu Phục Tà tiếp tục nói, Hải Thanh Mạc cả kinh, yêu cầu thấp vậy à? Chu Phục Tà vội vàng lắc đầu nói, không phải, đây là điều ta phát hiện ra trong 3 tháng qua, từ những chi tiết nhỏ. Tuy Tích Khứ cô nương luôn trêu ghẹo ta nhưng cô ấy rất lương thiện, cũng rất trọng tình trọng nghĩa. Đây là điều ta thấy khi trò chuyện với cô ấy. Cuộc đời ta chưa từng gặp cô gái nào như vậy. Chu huynh, người mới bao tuổi, động một chút là nói cả đời với ta. Hải Thanh Mạc dây nhẹ mi tâm, đừng thái quá như vậy chứ. Ngươi không hiểu cái cảm giác này đâu, cuộc đời của ta tất cả đều là sắp đặt, bao nhiêu tuổi là phải thành thân, còn phải cưới con gái vị tướng quân nào đó, tất cả đều không phải do ta chọn lựa. Chu Phục Tà lộ vẻ đau thương, à đúng, chắc ngươi đã thành hôn với người khác rồi. Hải Thanh Mạc bấm ngón tay tính toán, thậm chí có lẽ ngươi đã có con nối dõi, Sao lần trước ngươi còn nói mình chưa bao giờ bị người khác hôn? Chu Phục Tà gãi đầu gãi tai, lúc đó ta phản ứng hơi quá khích, sau đó mới suy nghĩ cẩn thận lại, phải nói là khi ta hôn người khác chưa từng có cảm giác tim đập thình thịch như vậy, thế nên mới bật thốt câu nói kia. Ta thẹn quá hóa giận, là vì trái tim ta rung động. Hải Thanh Mạc gật đầu liên tục, đúng là quá đáng, vì sao ta phải đứng đây nghe ngươi kể chuyện mình xuân tâm dục dịch, ngươi là Vĩnh Vương Chu Đình Vũ, ngươi không thể cưới một cô gái thuộc Thánh giáo Bắc Thần. Chu Phục Tà sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại, đúng rồi, Hải huynh đệ, làm sao ngươi biết thân phận ta? Ta đã nói mình tới từ Thần Đô mà, còn thuộc danh môn nữa, ta từng thấy ngươi rồi. Hải Thanh Mạc mặt không đổi sắc bịa đặt, hóa ra là thế. Đáp án này giống với suy đoán của Chu Phục Tà, nên hắn cũng không hỏi nhiều. Tiếp đó Chu Phục Tà lại biến sắc, nghiêm mặt nói, ta cũng có thể từ bỏ thân phận của mình, làm một người bình thường. Hai người hạ xuống đất, Chu Phục Tà thu trường kiếm, quay người nhìn Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc cũng ngẩng đầu lên, nhìn phụ thân của mình hơn 20 năm trước. Giờ phút này ánh mắt Chu Phục Tà cực kỳ kiên nghị, giọng điệu kiên quyết, như đã hạ quyết tâm từ lâu. Còn Hải Thanh Mạc thì sao? Chỉ có thể thở dài một tiếng, không nói gì thêm, chỉ nhỏ giọng đáp, chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn ghi nhớ những lời này. Đương nhiên, Chu Phục Tà xoay người, nhanh chóng chạy tới giữa hồ chỗ Tích Khứ đang ngồi. Tích Khứ cô nương, ta về rồi đây. Nhìn dáng vẻ và giọng điệu vui vẻ của hắn lúc chạy tới, trong lòng Hải Thanh Mạc lại dâng lên cảm giác bi thương vô tận. Từ khoảnh khắc biết thân phận thật sự của Chu Phục Tà, trong lòng Hải Thanh Mạc chỉ muốn mình căm ghét người này, nhưng thấy tình cảnh hiện giờ và những chuyện lúc trước, cho dù thế nào gã cũng không thể căm ghét nổi. Vì bất luận kết cục cuối cùng ra sao, ít nhất giờ khắc này Chu Phục Tà là thiếu niên chân thành ôm đầy tình yêu. Chu Phục Tà điểm mũi chân chạy như bay trên mặt hồ, chẳng bao lâu sau đã tới giữa hồ. Tích Khứ ngồi xếp bằng trên một chiếc lá sen, sắc mặt tái nhợt, khẽ nhíu mày, nghe tiếng Chu Phục Tà đi tới bên cạnh mới miễn cưỡng mỉm cười, chàng đến rồi, nói cho nàng một tin tức tốt, Hải huynh đệ đã tỉnh rồi. Chu Phục Tà cất cao giọng nói. Tích Khứ quay đầu sang, thấy Hải Thanh Mạc đứng bên bờ Thiên Huyền Hồ. Hải Thanh Mạc đứng xa xa nhìn nhau cùng cô, không đi tới. Tích Khứ khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Hải Thanh Mạc không biết nên đi tới như thế nào, nên làm sao để đối mặt với người mẹ từng thân thiết với gã nhất trên thế giới. Nhưng gã cũng biết tất cả những thứ này chỉ là ảo ảnh hư vô, còn là ảo ảnh về chuyện trước khi mình ra đời, không cần phải gửi gắm nhiều tình cảm vào đây. Có điều gã lại sợ chính bản thân mình, khi đối mặt với Tích Khứ lại không cách nào khống chế tình cảm. Còn Tích Khứ, giờ phút này trong lòng lại có cảm giác kỳ quái, cô bỗng cảm thấy Hải Thanh Mạc đứng bên bờ hồ có gì đó quen thuộc tới khó tả. Chu Phục Tà nhận ra thần sắc của cô, nghi hoặc nói, Hải huynh đệ sao vậy, thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn à? Không phải, ta chỉ cảm thấy gương mặt hắn có gì đó giống ta. Tích Khứ ngưng lại một chút rồi tiếp tục nói, lại có đôi chút giống chàng. Hả? Chu Phục Tà nghi hoặc nói, sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy? Đúng rồi. Tích Khứ đột nhiên cúi đầu nhìn hồ nước bên dưới, chàng vừa báo cho ta một tin tức tốt, vậy ta cũng báo cho chàng một tin tức xấu. Chu Phục Tà sửng sốt, tin tức xấu gì? Phi Hoa trận trong Vô Tướng Cốc này sắp không chịu nổi nữa. Tích Khứ đứng dậy nhìn hồ nước vốn phẳng lặng giờ đột nhiên dậy sóng. Cô nắm tay Chu Phục Tà, nhỏ giọng nói, dẫn ta về bờ. Được. Chu Phục Tà tung người, nhanh chóng hạ xuống bên cạnh Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc nhìn hồ nước không hiểu sao lại nổi sóng, cũng nhận ra bầu không khí xung quanh thay đổi, bèn hỏi, có chuyện gì vậy? Bọn chúng tới. Tích Khứ khẽ thở dài, chỉ thấy nước trong Thiên Huyền Hồ đột nhiên nổ tung, bọt nước đầy trời bay lên sau đó rơi xuống biến thành từng đóa hoa hồng, hết sức sáng lạn, nhưng lại lập tức khô héo. Thiên Huyền Hồ chính là trận nhãn của Phi Hoa trận, tình cảnh này cũng mang ý nghĩa trận pháp đã bị phá. Cùng lúc đó ánh nắng trong Vô Tướng Cốc đột nhiên trở nên ảm đạm, ngay khoảnh khắc sau ánh nắng đã hoàn toàn biến mất. Vô Tướng Cốc vừa rồi còn ban ngày ban mặt, đột nhiên biến thành đêm tối, lại một lát sau muôn vàn ánh sao đã dâng lên. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao trời, trầm giọng nói, lại là Tinh Hải trận, thánh nữ, nể mặt thánh giáo, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, phiền ngươi mau mau giao Tầm Long Châu ra đây. Một giọng nói cực kỳ linh hoạt mờ ảo vang vọng trên không trung. Tích Khứ ngẩng đầu lên nói, vô dụng thôi, ly vượng đã lại dâng lên, vi tinh đã trở lại ảm đạm, điều này mang ý nghĩa tiên nhân đã hạ xuống nhân gian. Sau khi rơi vào nhân gian, Tầm Long Châu cũng không thể tìm ra vị trí của hắn. Nghĩa là sao? Hải Thanh Mạc hạ giọng hỏi Chu Phục Tà bên cạnh. Chu Phục Tà hạ giọng giải thích, thời gian trước Tích Khứ cô nương đã nói với ta, Tầm Long Châu này chỉ có thể tìm kiếm vị trí của tiên nhân trước khi hắn hạ phàm, còn một khi tiên nhân giáng thế thì Tầm Long Châu cũng không tìm ra được. Tầm Long Châu làm thế nào chỉ dẫn người ta tìm ra vị trí tiên nhân hàng thế? Hải Thanh Mạc lại hỏi. Chu Phục Tà lắc đầu nói, ta nghe sư phụ nói, không cần dùng phương thức đặc biệt gì, Tầm Long Châu sẽ tự dẫn người tới nơi người nên tới. Nhưng dọc đường chúng ta toàn bị đuổi giết bỏ trốn, có thấy chỉ dẫn gì đâu. Hải Thanh Mạc cúi đầu nói đầy ẩn ý, mang đầy ý vị số mệnh. Giọng nói trên không trung im lặng một hồi lâu không lên tiếng, xem ra đối phương cũng nghe chuyện mà Tích Khứ nói. Nhưng ánh sao trên không trung vẫn rực rỡ lóa mắt, hắn cũng không định thu trận bỏ đi. Tôn chủ, không đi à? Tích Khứ hỏi. Giọng nói linh hoạt kỳ ảo kia lại vang lên, bản tôn tự có cách thông qua Tầm Long Châu tìm ra vị trí tiên nhân hàng thế. Nếu Tầm Long Châu vô dụng, thế thì đưa cho hắn đi. Hải Thanh Mặc nói, không đưa được. Chu Phục Tà khẽ thở dài, mấy hôm trước chúng ta cũng muốn trực tiếp giao Tầm Long Châu ra, để bọn họ tự cầm. Nhưng Tầm Long Châu lại biến mất, đương nhiên cũng có thể là nó đã dung hợp với bản thân Tích Khứ cô nương. Hải Thanh Mặc nhìn về phía Tích Khứ, sắc mặt rất phức tạp. Chu Phục Tà nghĩ mình đoán được ý của gã nên vội vàng giải thích, cô ấy không lừa ta, không còn thật, đang lúc nguy nan, ta không có lý do gì để lừa chàng. Giọng nói của Tích Khứ toát lên vẻ bất đắc dĩ, chuyện này ta cũng không hiểu gì cả. Giao Tầm Long Châu ra, ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Vị tôn chủ kia có vẻ mất kiên nhẫn, chắc ngươi cũng nghe giáo chủ của mình nói rồi, lòng kiên nhẫn của ta rất kém. Tích Khứ cất cao giọng nói, hạt châu không ở chỗ ta, ngươi đi đằng khác mà tìm, nếu đã vậy, không còn cách nào khác. Vị tôn chủ kia hô khẽ một tiếng, tinh hỏa, chỉ thấy trên không trung có hàng trăm ngôi sao mang theo ngọn lửa mãnh liệt từ trên không trung giáng xuống, nhìn tình cảnh đó nếu rơi hết xuống có thể sang phẳng cả Vô Tướng Cốc. Chàng mang theo Hải huynh đệ đi đi, nơi này cứ giao cho ta không tin bọn họ dám giết ta thật. Tích Khứ giơ tay kết thành ấn quyết hoa sen. Ta không đi được. Chu Phục Tà lắc đầu nói, Hải huynh đệ, ngươi tự chạy đi, ngươi vốn không liên quan tới chuyện này. Hải Thanh Mạc lại nhìn chằm chằm vào hai tay Tích Khứ, trong lòng không ngừng mặc niệm, không sai, chính là thuật pháp này, hoặc không sai. Chỉ thấy đôi tay Tích Khứ nhấc lên, một đóa hoa sen tỏa ra, đối đầu với tinh hỏa từ trên không trung giáng xuống, không còn cách nào khác. Tích Ngã Vãng Hĩ, Dương Liễu Y Y, Tích Quy, Tây Quy, Quỷ Môn Quan, chỉ thấy một tiếng nổ lớn vang lên. Hai cây cột đỏ như máu đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất trước mặt bọn họ lên, tiếp theo lại thấy một cánh cửa đỏ dược hiện lên phía trước mọi người. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu nói, lại thấy rồi. Chu Phục Tà đã trợn mắt há hốc mồm, vì hắn cũng thấy ba chữ lớn trên tấm bảng đen của cánh cửa đỏ máu kia, Quỷ Môn Quan. Sắc mặt Tích Khứ càng tái nhợt, cô mỉm cười nhìn sang phía Chu Phục Tà, thế nào, chưa lần này lợi hại đấy chứ. Chỉ thấy Quỷ Môn Quan mở ra, phía sau cánh cửa là màu đen mênh mông vô bờ, lực hút khổng lồ từ trong cánh cửa truyền tới, hút sạch tinh hỏa vào. Cho dù lúc rơi xuống đất rực rỡ ra sao, sau khi vào cửa là lập tức trở về tĩnh lặng. Với cảnh giới của ngươi hiện giờ, mở Quỷ Môn Quan này có thể hấp thu hết ánh sao đầy trời của ta không? Giọng nói của tôn chủ vang lên trên không trung đầy khinh thường. Tích Khứ giang hai tay, dáng vẻ như dốc toàn bộ niệm lực của mình để trèo chống cho Quỷ Môn Quan, có điều tinh hỏa rơi xuống như vĩnh viễn không có điểm dừng, cho dù chẳng bao lâu sau là tan biến nhưng vẫn có ánh lửa khác bù vào. Quỷ Môn Quan cũng bắt đầu rung động. Tích Khứ vội vàng la lên, không chịu nổi nữa rồi, chạy mau. Không chạy được đâu. Hải Thanh Mạc rút trường kiếm bên người Chu Phục Tà lên, cho dù nơi này chỉ là hư ảo, ngươi còn không đứng nổi thì làm được gì, Hải huynh đệ. Chu Phục Tà bất đắc dĩ nói, cố gắng hết sức thôi. Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, ai. Chu Phục Tà đặt tay lên ngực. Tích Khứ nhẹ nhàng lắc đầu, chàng đừng kích động, nếu ta đi nàng sẽ chết, vì bảo vệ người mình thương ta có làm chuyện gì cũng không coi là kích động. Chu Phục Tà lấy từ trong lòng ra một thứ, Hải Thanh Mạc nhìn vào, không ngờ lại là một bức tượng kim long nhỏ bé tinh xảo. Nhưng sau khi Chu Phục Tà nhỏ giọng niệm khẩu quyết, bức tượng kim long nhanh chóng sống dậy, bắt đầu lượn vòng quanh tay phải Chu Phục Tà, mau ngăn hắn lại. Tích Khứ nói với Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc lắc đầu, không, ta muốn xem rốt cuộc hắn sẽ làm gì. Chu Phục Tà đặt ngang hai tay trước mặt, kết thành một thủ quyết. Lần này Hải Thanh Mạc tuyệt đối không nhận sai, đây là thủ quyết thần ẩn. Nhưng Chu Phục Tà cùng lắm chỉ là huyền tâm cảnh sơ kỳ, thậm chí rất có thể chỉ là tiêu giao cảnh, dựa vào đâu mà hắn dùng được thần ẩn? Dựa vào bức tượng kim long kia, đó là tiên bảo cực phẩm. Chu Phục Tà hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cung thỉnh, Nam Thiên Môn. Thế là bên cạnh Quỷ Môn Quan đỏ máu âm u, Nam Thiên Môn vàng kim lộng lẫy đột nhiên mọc từ dưới đất lên. Chỉ thấy tòa thiên môn kia lớn ngang với Quỷ Môn Quan, hai cây cột lớn tỏa ánh vàng rực rỡ lóa mắt, trên mỗi cây đều có một kim lân đỏ chói tu long quấn quanh, trên tấm biển là ba chữ lớn viết bằng mực đỏ mang đầy uy nghiêm bá đạo. Thiên môn đứng song song với Quỷ Môn Quan, một bên âm trầm quỷ dị, một bên kim quang lấp loáng, có vẻ tương phản và hài hòa tới kỳ lạ. Lên. Chu Phục Tà ngẩng đầu, cắn răng gầm lên, chỉ thấy Nam Thiên Môn mở rộng, có thiên binh mặc giáp vàng tay cầm đao kiếm nhảy ra từ trong cửa, bọn họ đều do hào quang vàng kim hội tụ thành, không có thực thể, chỉ có thể coi là pháp tướng hư ảo, cường tráng hơn người thường một chút nhưng đều không rõ dung mạo. Sau khi nhảy ra khỏi thiên môn, bọn họ vung vũ khí trong tay nhảy lên không trung, cứ chém ra một kiếm là đánh tan một viên tinh hỏa đang giáng xuống. Hải Thanh Mạc thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc trước mắt, chậm rãi nói, "Phục Tà huynh, không ngờ ngươi còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy." Còn lợi hại hơn trong tưởng tượng của ta. Chu Phục Tà cố gắng duy trì thủ quyết, khóe miệng rỉ máu, nghe vậy gắng gượng cười một cái, vì sao sau khi tỉnh mộng, cảm giác Hải huynh đệ không thân thiện với ta như lúc trước, giọng điệu luôn có vẻ châm chọc vậy. Ai, tuy nói vậy nhưng phong thái của ngươi giờ phút này cũng khiến ta rửa mắt nhìn. Hải Thanh Mạc thở dài một tiếng, chẳng bao lâu sau thiên binh nhảy ra từ trong thiên môn đã chém rơi toàn bộ tinh hỏa giáng xuống. Tiếp đó chỉ thấy một luồng tinh quang lấp lóe, một nam nhân mặc trường bào màu đen đeo mặt nạ màu bạc xuất hiện giữa không trung. Trên y phục của nam nhân kia vẽ đầy sao trời, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay phải, giơ một ngón tay, từng ngôi sao trên tấm áo đồng thời lóe lên ánh sáng, Sau đó tinh quang ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn, hắn nhẹ nhàng búng ngón tay ra, tinh quang nổ tung, tất cả pháp tướng thiên binh nhảy ra từ trong thiên môn tức khắc hóa thành hư ảo. Trường bào của nam nhân kia bay phất phới trong không trung, hắn khẽ cúi đầu, một sức ép cường đại đè xuống ba người, quỷ môn quan rung chuyển kịch liệt, sau đó vài tiếng quỷ khóc thảm thiết vang lên, quỷ môn quan sập xuống đất, biến thành một phế tích màu đỏ chót, còn nam thiên môn cũng lay động một hồi lâu, nhưng cuối cùng Chu Phục Tà hét lớn một tiếng, vẫn gắng gượng trèo chống được, Hải Thanh Mạc tung người nhảy lên, vung kiếm phẫn nộ quát, thanh thiên, chỉ thấy Hải Thanh Mạc rút kiếm vung lên trời, kiếm khí như nước đánh về phía nam nhân kia. Cùng lúc đó cũng có một luồng kiếm khí từ trên trời giáng xuống nam nhân kia. Hải Thanh Mạc biết nam nhân trước mặt có thực lực bất phàm, mình tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ có thể tranh thủ lúc hắn vừa đánh lui đám thiên binh đang cần hồi khí, thì triển chiêu kiếm mạnh mẽ nhất của mình. Nhưng ngay khi tới gần nam nhân kia ba thước, kiếm khí bỗng trở nên thong thả, ngay cả Hải Thanh Mạc đang tung người nhảy lên cũng cảm thấy động tác của mình như chậm lại mấy trăm lần. Gã trợn tròn hai mắt, còn chưa kịp ứng phó thì nam nhân trên không trung lại giơ một ngón tay ra. Chiêu kiếm không tệ, hắn chỉ khen một câu rất đơn giản. Sau đó kiếm khí trong chiêu kiếm thanh thiên lập tức bị tinh quang lóe lên quanh người hắn thôn tính sạch sẽ, hắn lại giơ ngón tay nhẹ nhàng búng ra, Hải Thanh Mạc bị đánh rơi thẳng xuống đất, tạo thành một cái hố to, gã vừa nằm dưới đất vừa kêu rên, lão quái vật này là ai vậy? Trưởng giáo Tinh Tú phái, Lâm Huy tôn chủ, Tích Khứ ở bên cạnh bất đắc dĩ nói, Hải huynh đệ dám ra tay với trưởng giáo tiên môn, dũng khí thật đáng khen ngợi. Hải Thanh Mạc bò dậy, nôn ra một ngụm máu, chẳng có cách nào, nhưng ta đoán không bao lâu sau sẽ có người tới cứu chúng ta. Tích Khứ nghi hoặc nói, làm sao ngươi biết? Hải Thanh Mạc cười thầm trong lòng, làm sao gã biết, nếu cha mẹ mình bị giết ở đây, thế thì gã ở đâu chui ra, chắc chắn còn có chuyện tiếp theo, sẽ không có ai tới cứu chúng ta. Cái gã trên kia bố trí tinh hải đại trận, người bên ngoài muốn vào đây thì đầu tiên phải phá trận trước đã, nhưng đây là trận pháp do Lâm Huy tôn chủ bố trí, dẫu có ai phá được cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Tích Khứ cắn răng nói, để hắn giết ta đi, hắn sẽ hối hận. Hải Thanh Mạc sửng sốt, lập tức hiểu ý Tích Khứ, nếu tôn chủ Tinh Tú phái giết Tích Khứ, thành chủ Khán Dần Thành sẽ xuất hiện ở đây, với năng lực của thành chủ, đối phó với Lâm Huy tôn chủ này là quá dư giả. Nhưng chuyện này cũng không phát sinh, vì chỉ có một cơ hội sử dụng, mà cơ hội này sao chuyển lên người Hải Thanh Mạc, chỉ có ta hối hận thôi. Chu Phục Tà bước lên trước một bước, ngửa đầu lên trời gầm một tiếng, sau đó hai tay giang ra, con kim long nho nhỏ lượn vòng trong tay hắn đột nhiên bay thẳng vào Nam Thiên Môn. Tiếp đó Chu Phục Tà giơ tay phải lên, đột nhiên đập mạnh xuống đất, kính mời tiên thiên thủ tương xích tâm hộ đạo tam ngũ hỏa gia vương thiên quân uy linh hiển hóa thiên tôn. Trong Nam Thiên Môn, một âm thanh cực kỳ vang dội đáp lời hắn, đã tới. Tiếp đó chỉ thấy một pháp tướng tỏa kim quang chân đạp phi luân phong hỏa bay từ trong Nam Thiên Môn ra. Vị thần nhân này có ba mắt, ánh mắt đầy tức giận, trái cầm kim ấn, phải nâng kim tiên, thân hình khổng lồ, cao tới ba tầng lầu, hiển nhiên vượt xa đám thiên binh bình thường. Hắn ngẩng đầu lên, vung kim ấn bên tay phải về phía trước, cất cao giọng nói, lộ mặt thật ra. Kim ấn lóe lên ánh sáng đánh lên người Lâm Huy tôn sứ, chỉ thấy mặt nạ màu bạc nhanh chóng tan chảy, để lộ gương mặt có vẻ tái nhợt bên dưới mặt nạ. Hải Thanh Mạc biến sắc, ta từng thấy vị thần tiên này trong tranh, người đứng đầu 500 linh quan, Đô Thiên Đại Linh Quan Vương Thiện. Tích Khứ nói, phàm nhân to gan, sao dám gọi thẳng tên ta. Vương Linh Quan quay đầu, liếc mắt nhìn Tích Khứ bên dưới. Tích Khứ vội vàng chắp tay nói, không dám mạo phạm. Vương Linh Quan thoáng do dự nhưng nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía Lâm Huy tôn sứ, tiếp đó nói, họ Chu dâng tàn hồn kim long là để ta đối phó với kẻ trước mắt ư? Chu Phục Tà thân hình lung lay như sắp đổ, mặt mày không còn chút sắc máu. Tích Khứ vội vàng bước tới đỡ lấy hắn. Chu Phục Tà khó nhọc nói, xin linh quan tương trợ. À, Vương Linh Quan vung roi vàng bên tay phải về phía Lâm Huy tôn sứ, tiếp theo chỉ thấy hào quang cuồn cuộn như có kim ô dáng phàm tức khắc che phủ tinh quang. Lâm Huy tôn sứ không đối đầu với Vương Linh Quan mà vung ống tay áo, thân hình biến thành một luồng sáng bay về phía xa. Sau đó trời đất trong Vô Tướng Cốc lại trở về cảnh tượng ban ngày. Vương Linh Quan thu roi vàng và kim ấn, quay đầu lại nhưng không phải nhìn Chu Phục Tà mà là quay về phía Tích Khứ. Chu Phục Tà thấy vậy khẽ thở phào một tiếng, đa tạ Linh Quan tương trợ, được thấy thánh nhân, cực kỳ vinh hạnh. Vương Linh Quan chỉ để lại câu này rồi trở về trong Nam Thiên Môn. Vương Linh Quan đi khỏi, tiếp đó Nam Thiên Môn khép lại, biến mất thành vô hình. Chu Phục Tà vẫn gắng gượng trèo chống cuối cùng không chịu nổi nữa, ngã thẳng vào lòng Tích Khứ. Hắn cười khổ nói, Tích Khứ cô nương, ta lợi hại chứ, hắn đã như vậy rồi mà vẫn không biết tên cô à? Hải Thanh Mạc đột nhiên cảm thấy thương thay cho ông già đáng hận nhà mình. Nghĩa là sao? Chu Phục Tà hỏi, ta tên Tích Quy, thánh nữ Bắc Thần Thánh Giáo Tích Quy. Cuối cùng Tích Khứ cũng nói ra câu này. Chu Phục Tà sửng sốt, Bắc Thần Thánh Giáo. Tuy hắn đã biết người trong lòng mình đến từ Bắc Thần Thánh Giáo, nhưng thâm tâm hắn đây không coi là đại sự gì. Đâu phải đệ tử Thánh Giáo không thể thoát ly, rời khỏi Thánh Giáo theo mình về Nam Dạ. Sau đó mình lại xin xỏ Phụ Hoàng một chút, nếu thật sự không được thì vứt bỏ thân phận rồi trốn đi cùng nhau. Nhưng thánh nữ Thánh Giáo lại khác. Chắc chắn Bắc Thần Thánh Giáo sẽ không cho cô ấy đi, còn hoàng tộc Nam Dạ cũng không thể để hoàng tử nước mình ở bên thánh nữ. Đây không chỉ đơn giản là bỏ trốn cùng nhau, phải nói là tương đương với phản quốc. Chu Phục Tà lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Tích Quy vội vàng vỗ một trường lên vai Chu Phục Tà, truyền niệm lực của bản thân vào người đối phương, nhưng sau khi niệm lực vận chuyển một vòng, cô lại biến sắc, đôi môi run rẩy chậm rãi nói, linh hải của chàng bị hủy rồi. Chu Phục Tà gật đầu nói, với cảnh giới của ta, cho dù dùng tàn hồn kim long cũng không thể mời vương linh quan hạ phàm, cố vừa giới hạn mời thần, linh hải của ta không chịu nổi, đã sụp đổ, không sao cả, bản thân ta cũng không mấy hứng thú với chuyện tu hành, bị hủy thì hủy thôi, chỉ có điều với thân phận của các ngươi, cuối cùng không cách nào ở bên nhau. Một giọng nói già nua vang lên sau lưng bọn họ, sắc mặt Chu Phục Tà càng tái nhợt, hắn cười khổ nói, sư phụ. Chỉ thấy một ông lão mặc áo bào màu trắng xuất hiện sau lưng bọn họ, ông lão cúi đầu nhìn Chu Phục Tà đang ngã dưới đất một cái, tiếp đó nhìn sang phía Tích Quy, khẽ lắc đầu, Phục Tà ơi là Phục Tà, bảo con ra ngoài rèn luyện độ kiếp, sao con lại độ tình kiếp, Phục Tà, không phải hắn tên là Chu Đình Vũ à, Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, ông lão liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc một cái, khi là hoàng tử Nam Dạ thì nó là Chu Đình Vũ, khi là đệ tử của ta thì nó tên Chu Phục Tà, hằng yêu Phục Tà là mong đợi của ta đối với nó, chỉ có điều linh hải đã bị hủy. Con đường tu hành của nó đã đến điểm cuối. Tu hành không phải con đường duy nhất trên thế gian này, thiên hạ có nhiều tiên môn là vậy, rốt cuộc được mấy người lên tới thái thượng, không thể lên tới thái thượng, tu vi có cao đến đâu cuối cùng vẫn có ngày phải vào luân hồi, làm sao để sống một cuộc đời vui vẻ mới là quan trọng nhất, Hải Thanh Mạc trả lời. Ông lão quan sát cẩn thận Hải Thanh Mạc, đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, vì sao ta không nhìn ra lai lịch của ngươi? Nghĩa là sao? Hải Thanh Mạc lấy làm khó hiểu. Ông lão đi tới giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Hải Thanh Mạc, tiếp đó biến sắc. Ngươi không phải người của khoảng thiên địa này, ngươi tới từ đâu? Hải Thanh Mạc nhún vai, nếu ta nói ta tới từ tương lai 20 năm sau thì sao? Nghe rất vớ vẩn. Ông lão giơ tay ra, Chu Phục Tà bay từ trong lòng Tích Quy tới chỗ ông, rơi vào tay ông. Ông lão lắc đầu nói, nhưng ta cũng không quản chuyện nơi này nữa. Tầm Long Châu chưa tới thánh giáo là vì thánh nữ tự mình ngăn cản lấy mất hạt châu. Chuyện này không liên quan tới ta, là ân oán bên trong thánh giáo. Hóa ra đây là nguyên nhân gây ra chia ly năm xưa ư? Là ngươi chia rẽ bọn họ. Hải Thanh Mạc vung trường kiếm trong tay, chỉ về phía ông lão, tuy ta còn không hiểu rốt cuộc tình trạng của mình là sao, hành động của mình có gây ra biến hóa gì không, nhưng đã gặp thì không thể không làm, mau buông Chu Phục Tà ra. Ông lão giơ ngón tay, thanh kiếm cổ đồng bên hông rời vỏ, lưỡi kiếm chỉ vào Hải Thanh Mạc nhưng không vội vã tấn công. Ông thở dài một tiếng, tiểu huynh đệ, kiếm này mà đánh ra, chắc chắn ngươi sẽ chết. Tích Quy đứng dậy, đi tới bên cạnh Hải Thanh Mạc, hạ giọng nói, để ta che kiếm này cho ngươi, ngươi muốn gọi Khán Dần thành chủ. Hải Thanh Mạc đáp lời. Tích Quy sửng sốt, vì sao cái gì ngươi cũng biết, vì ngươi là mẹ của ta. Hải Thanh Mạc điềm nhiên cười một tiếng, con trai lớn, vì sao cứ thích bị ta ngồi lên đầu lên cổ như vậy. Tích Quy hơi hoang mang, thánh nữ Tích Quy, ta từng nghe về lai lịch của ngươi, ta cũng thấy trên người ngươi có một luồng khí của quỷ thành, không lừa gạt ngươi, rất nhiều năm trước ta từng tới Khán Dần thành, gặp được vị tiên sinh kia, cho dù xuất phát từ mục đích gì đi nữa, chiêu kiếm của ta đánh ra sẽ không giết ngươi, nhưng chắc chắn sẽ giết hắn. Ông lão cười lạnh nói, người không rõ lai lịch nên sớm trở về chỗ của mình, đây cũng là chuyện tốt. Ông lão này thật không đơn giản, liếc mắt một cái là nhận ra ta không thuộc khoảng thiên địa này, vừa rồi lúc đánh nhau sống mái với trưởng môn Tinh Tú thì hắn chạy đâu. Hải Thanh Mạc hạ giọng mắng một câu nhưng vẫn nắm chặt lấy trường kiếm không chịu lùi lại. Lúc ở Thần Đô thành hắn không gặp ông lão này, nhưng có thể làm sư phụ của hoàng tử, chắc là cao thủ lánh đời, có lẽ thực lực không thua kém gì trưởng môn một phái. Ông lão kia khẽ cúi đầu, tiểu huynh đệ, vậy xin lỗi. Thanh kiếm cổ đồng nhanh chóng lượn vòng xung quanh hắn, kiếm khí múa lượn điên cuồng, làm đất đá dưới đất bay bổng lên. Nhìn dáng vẻ này có lẽ định dùng khí thế đẩy lùi Hải Thanh Mạc. Chu Phục Tà khó nhọc mở miệng nói, sư phụ, đừng làm hắn bị thương, yên tâm, hắn sẽ không chết, chỉ là trở về thôi. Ông lão nói. Hải Thanh Mạc căng thẳng nuốt nước miếng, cánh tay cầm kiếm càng ngày càng chặt. Đột nhiên gã nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, trước khi động thủ, ta muốn hỏi một câu. Ông lão thần sắc không đổi, không nói được cũng không nói không được, nhưng kiếm thế thật sự chậm đi một chút. Hải Thanh Mạc quay đầu sang hỏi Tích Quy, mẹ, hỏi mẹ một câu hơi khó mở miệng, không cần ngại ngùng, xin hỏi hai người đã làm chuyện ấy chưa? Tích Quy sửng sốt, chuyện ấy gì? Chính là chuyện ấy ấy. Hải Thanh Mạc lại rất ngại ngùng nói. Tích Quy nhíu mày nói, không hiểu. Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, tức là Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Kim Phong Ngọc Lộ của hai vị đã tương phùng chưa? Trích từ bài thơ Thức Kiều Tiên của Tần Quán, gió vàng sương ngọc tìm nhau đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Nói cái mẹ gì đấy? Chu Phục Tà hơi thở thoi thóp vẫn cố mở miệng mắng, còn chưa chính thức kết hôn, làm sao mạo phạm cô nương nhà người ta được? Người nghĩ ta không phải người chắc? Tích Quy cũng đỏ mặt, đương nhiên là chưa. Hải Thanh Mạc thu kiếm sơ tay nói, tiền bối, ngài cứ mang hắn đi đi, bên phía ta không việc gì. Hả? Ông lão khẽ nhíu mày, yên tâm đi mẹ. Hải Thanh Mạc quay lại vỗ tay Tích Quy trấn an, hắn sẽ về, còn có liều mạng cũng phải chờ sau này. Tích Quy lấy làm khó hiểu nhìn Hải Thanh Mạc, vì sao ngươi tự tin như vậy? Khóe miệng Hải Thanh Mạc hơi nhếch lên, vì ta đã nói rồi, ta tới từ 20 năm sau, ta tin cuối cùng các ngươi sẽ gặp lại, nhưng ta không tin tương lai, ta chỉ tin tưởng giờ khắc này. Tích Quy vươn cánh tay phải, dùng máu vẽ một pháp trận dưới đất, pháp trận hiện lên một luồng sáng tím, một thanh kiếm đen tuyền từ trong pháp trận bay ra, dựng ngang trước mặt Tích Quy. Hải Thanh Mạc liếc mắt một cái, lập tức nhận ra thanh kiếm này, nhỏ giọng nói, Quỷ kiếm Udo. Tích Quy nhìn gã, ngươi đúng là cái gì cũng biết. Udo kiếm biến thành luồng khói đen trước mặt hai người, tiếp đó kiếm linh đại thúc thân hình cường tráng bước ra từ làn sương đen. Kiếm linh đại thúc là người quen cũ với Hải Thanh Mạc, nhưng trong thế giới này hai người còn chưa gặp mặt, cho nên kiếm linh đại thúc không buồn liếc mắt sang gã tới một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào ông lão trước mặt, trầm giọng nói, nha đầu, vì sao lần nào gọi ta tới cũng là để đối phó với cao thủ như vậy? Tích Quy sắc mặt nghiêm nghị, đại thúc, giúp ta một tay, đoạt lại người trong tay lão ta. Ông lão thở dài một tiếng, chỉ có kiếm linh này thôi mà đòi ngăn cản ta, đúng là mơ mộng hão huyền. Nói xong ông lão kéo Chu Phục Tạp bay lên không trung, ngăn lão ta lại. Tích Quy quát khẽ, kiếm linh tung người nhảy lên, thân hình lại biến thành thanh trường kiếm màu đen, đánh tới sau lưng ông lão kia. Ông lão nhẹ nhàng lắc đầu, tay phải ném Chu Phục Tà sang bên cạnh, một luồng niệm lực giữ thân hình Chu Phục Tà lơ lửng tại đó. Tiếp theo ngón tay ông điểm nhẹ lên đỉnh đầu Chu Phục Tà, trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm màu đỏ, trường kiếm chém ra, va chạm với Udo kiếm, đánh bay Udo kiếm ra ngoài. Tích Quy nôn ra một ngụm máu đen, ngã quỵ một chân xuống đất. Udo kiếm văng ngược lại, cắm vào pháp trận rồi biến mất. Hải Thanh Mạc đi tới đỡ Tích Quy, xuất trường đánh vào lưng cô, truyền niệm lực của mình vào người cô, giúp cô ổn định thương thế. Tích Quy oán hận nhìn lên, hỏi, đây là kiếm gì? Tình kiếm hồng nhan. Hải Thanh Mạc cũng nhìn lên không trung, lạnh nhạt nói, nhân gian tứ kiếm. Tích Quy cả kinh, ông lão cúi đầu nhìn Hải Thanh Mạc, nhíu mày, nhưng cuối cùng không nói thêm điều gì, đưa hồng nhan kiếm trở lại cơ thể Chu Phục Tà rồi kéo hắn bay ra xa. Hắn đi rồi. Tích Quy cúi đầu, giọng nói đầy tiếc nuối. Hải Thanh Mạc vốn còn nhận định không bao lâu sau Chu Phục Tà sẽ trở về, cho nên không mấy để ý tới chuyện hắn bị kéo đi. Nhưng giờ phút này trong lòng gã đột nhiên có một ý tưởng kỳ quái, có lẽ Chu Phục Tà đi lần này sẽ không trở lại. Nhưng nếu hắn không trở lại, thế thì mình từ đâu chui ra? Chẳng lẽ mình xuyên không trở lại hơn 20 năm trước thật? Hơn nữa do mình xuất hiện nên rất nhiều chuyện đã thay đổi, dẫn tới hai người thật sự ly biệt. Thế có phải bây giờ mình không còn tồn tại nữa không? Hải Thanh Mạc lắc mạnh đầu, vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn này, cuối cùng khuyên nhủ Tích Quy bên cạnh. Không sao đâu, không sao đâu. Nếu thật sự không được thì chúng ta có thể tới Thần Đô tìm hắn. Ta tới từ Quân Kiến Sơn, ta có một vị sư huynh rất lợi hại tên là Quân Cửu. Đừng nhìn sư huynh chỉ đứng hạng 9 tinh vân bằng, thực ra huynh ấy còn lợi hại hơn cả trưởng môn tinh tú phái. Tuy Quân Cửu trong thời đại này không quen biết gì gã, nhưng theo những bí mật mà gã biết cùng với trí tuệ và tài năng của cửu sư huynh, Hải Thanh Mạc tin rằng mình có thể thuyết phục đối phương. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tích Quy sửng sốt, Quân Kiến Sơn, Quân Cửu, đúng vậy, ta. Hải Thanh Mạc đang định nói thêm vài câu thì đột nhiên trong đầu có cơn đau dữ dội, khiến gã đau tới mức quỳ sụp xuống đất, thở hổn hển từng hơi. Gã gật đầu lên, phát hiện thân hình Chu Phục Tà đã càng ngày càng xa xôi, hầu như không thể nhìn thấy. Ngươi làm sao vậy? Lần này lại tới phiên Tích Quy đang trọng thương quan tâm tới Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc quỳ dưới đất ôm đầu, không cách nào đáp lời Tích Quy, chỉ có thể suy đoán trong lòng, chẳng lẽ vì gã xuất hiện nên mọi chuyện hỗn loạn, bản thân không còn tồn tại nữa. Nhưng gã chưa kịp nghĩ nhiều đã thấy trước mắt tối sầm, ngã gục xuống dưới đất. Khi Hải Thanh Mạc tỉnh lại, gã phát hiện mình đang nằm trên một cái giường gỗ, trong phòng đen kịt, giơ tay không thấy được năm ngón, chỉ có góc nhà loáng thoáng chút ánh sáng. Hải Thanh Mạc thầm kinh hãi, chẳng lẽ mình đã về trong tinh ẩn các? Gã xuống khỏi giường gỗ, sau đó chậm rãi đi về phía góc có ánh sáng, nơi đó là một ngã rẽ. Gã đi qua ngã rẽ tới một đại sảnh, chỉ thấy một chiếc nến đặt giữa phòng, dưới đất vẽ đầy bùa chú kỳ lạ, một thân hình gầy gò ngồi trước ánh nến, miệng lẩm bẩm gì đó. Hải Thanh Mạc nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, lát sau mới nhỏ giọng nói, Phục Tà huynh. Thân hình kia chấn động, tiếp đó đứng dậy chậm rãi xoay người, Hải huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, ta ngủ lâu lắm à? Hải Thanh Mạc hỏi. Chu Phục Tà gật đầu, đúng vậy, rất lâu. Sau khi ngươi ngất đi, ta cầu khẩn sư phụ dẫn ngươi cùng về, nhưng ngươi vẫn không tỉnh lại, ngủ suốt 13 tháng liền. Đã hơn một năm. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, sao lại như vậy được? Ta hỏi xin phụ hoàng tụ Nguyên Châu, có thể giúp tâm thần của ngươi ngưng tụ bất diệt, nhưng lúc nào tỉnh lại phải xem cơ duyên. Rất vui vì ngươi tỉnh lại vào giờ phút này, vì ta muốn làm một việc, cần có một người giúp ta. Chu Phục Tà giọng điệu suy yếu, sao ngươi cứ như sống dở chết dở vậy? Hải Thanh Mạc nói thẳng suy nghĩ của mình. Chu Phục Tà khẽ ho khan, trong lòng có uất ức không thể giải được, đương nhiên là sống dở chết dở. Rốt cuộc là sao? Ngươi không trở lại tìm Tích Quy cô nương? Hải Thanh Mạc hỏi. Không, sau khi về ta đã bị sư phụ giam lòng, ta lẳng lặng phái tâm phúc của mình tới Bắc Thần tìm hiểu tin tức, sau đó người này báo lại cho ta thánh nữ Tích Quy phản bội thánh giáo, đang bị đuổi giết. Hắn nghĩ mọi cách tìm kiếm manh mối, nhưng về sau lại phát hiện, không ngờ Tích Quy cô nương đã có thai. Chu Phục Tà trầm giọng nói. Hải Thanh Mạc cả kinh, thầm nghĩ trong lòng, quái quỷ, hóa ra ta không phải con trai lão Chu, ta không tin chuyện này là sự thật. Chu Phục Tà trầm giọng nói, ta muốn đích thân chứng kiến mọi chuyện, ta muốn chính miệng hỏi nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên ta bố trí trận pháp này. Đây là trận pháp gì? Hải Thanh Mạc cúi đầu nhìn bùa chú kỳ quái bên dưới, chỉ thấy nó rất quen thuộc. Quỷ kiến chi trận. Chu Phục Tà lấy từ trong lòng ra một thanh đoàn đao, đưa vào tay Hải Thanh Mạc, ngươi cắm nó vào trong lòng ta, thần thức của ta sẽ thần du ngàn dặm, tìm thấy Tích Quy cô nương. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, ngươi yêu cô ấy tới vậy ư? Các ngươi chỉ quen biết hơn 3 tháng thôi, hay là ngươi không cam lòng chuyện cô ấy lừa dối ngươi? Không, cô ấy sẽ tuyệt đối không lừa dối ta, nhưng tất cả mọi người không tin ta, ta muốn chứng minh cho họ thấy cô ấy không lừa gạt ta. Chu Phục Tà gầm lên một tiếng, cầm tay Hải Thanh Mạc sau đó đâm thẳng lưỡi đao vào ngực mình, máu tươi lập tức bắn ra, gương mặt hắn nở nụ cười hài lòng, sau đó ngửa đầu ngã xuống đất. Hải Thanh Mạc đờ đẫn cúi đầu nhìn đoàn đao trong tay, mọi chuyện vừa diễn ra quá mức chóng vánh, thế nên khi Chu Phục Tà ngã xuống đất gã vẫn chưa phản ứng lại. Mãi tới giờ phút này thấy máu tươi bắn khắp nơi, gã đột nhiên giật mình, ném thanh đoàn đao trong tay xuống dưới đất, chỉ nghe một tiếng kim loại thanh thúy vang lên, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng biến đổi. Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi tới lúc tất cả ổn định lại gã mới phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng tao nhã quý phái, hoàn toàn không giống như chỗ gã vừa đứng. Chỉ riêng các góc trong phòng đã điêu khắc từng đường nét hoa văn hình rồng màu vàng kim, thể hiện rõ điểm bất phàm của nơi này. Tiếp đó gã cúi đầu, phát hiện dưới đất là một người mặc hoàng bào, chính là Nguyên Võ Đế Chu Đình Vũ, còn bên cạnh hắn vẽ bùa chú quái dị y hệt như vừa rồi. Rốt cuộc thế này là sao? Hải Thanh Mạc phẫn nộ quát. Chu Đình Vũ nằm dưới đất mở mắt ra, nhìn sang phía Hải Thanh Mạc cười nói, ta đi tìm mẹ con đây. Hải Thanh Mạc cả kinh, lập tức hiểu được một chuyện, ta trở lại hiện thực rồi. Đúng vậy, gã đã rời khỏi ảo ảnh kia, nhưng không hiểu sao lại tới trong hoàng cung. Hơn nữa trong ảo ảnh và hiện thực đã sinh ra một loại trùng hợp ngoài ý liệu, ngay khi mình dùng đoạn đao đâm vào ngực Chu Phục Tà, cũng đâm vào ngực Nguyên Võ Đế hiện tại. Chu Đình Vũ nói xong câu nói kia là nhắm hai mắt lại, tiếp đó chỉ thấy thần thức của hắn xuất hiện từ trong người, cánh cửa lớn bật mở, thần thức cứ thế bay thẳng ra ngoài. Thị vệ bên ngoài thấy cửa lớn bật mở vội vàng lao vào kiểm tra tình huống, vừa vào cái là thấy Hải Thanh Mạc và Nguyên Võ Đế nằm dưới đất. Hai thị vệ lập tức rút phăng trường đao bên hông ra, phẫn nộ quát, cuồng đồ lớn mật, lại dám hành thích bệ hạ, quái quỷ. Đương nhiên Hải Thanh Mạc sẽ không ngốc tới mức giải thích với họ là bệ hạ nhà các ngươi tự mình muốn chết, y trực tiếp vung trường đánh ngã hai thị vệ xuống đất rồi lao ra ngoài. Chắc chắn mọi chuyện là hữu sứ thánh giáo Tinh Khôi giờ trò quỷ, nhưng bây giờ y không có thời gian tìm hiểu chuyện này, điều duy nhất cần làm là mau mau chóng chóng chạy khỏi hoàng cung, nếu không mình có 10 cái miệng cũng không giải thích được. Hai thị vệ bò từ dưới đất dậy, một người nói, ngươi đuổi theo, ta tới gọi tổng quản Đoạn Tình. Được, người còn lại lập tức cầm đao đuổi theo. Trong tinh ẩn các, Tinh Khôi đứng dậy giơ một bàn tay đánh tan quang cầu trước mặt. Tiểu Đồng bên cạnh nghi hoặc nói, sư phụ, người kia đâu? Tinh Khôi sắc mặt nghiêm trọng, hóa ra chuyện năm xưa cả ta và sư phụ đều đoán sai. Chúng ta vốn tưởng khi tiên nhân hàng thế thần thức bị tiêu biến trước tiên, cho nên tất cả mới trở nên mờ ảo khó dò. Thực tế thì sao? Tiểu Đồng hỏi. Tinh Khôi không trả lời trực tiếp mà chỉ nói, chuyện chưa biết, không dám tùy tiện bàn luận. Tiểu Đồng nôn nóng, sư phụ, người úp úp mở mở làm gì, đợi ta ra ngoài tìm hiểu đã. Tinh Khôi vung tay, cửa các mở ra, hắn sải bước đi ra ngoài. Trong tiểu lâu Hựu Đông Phong, Hải Thanh Thiên ngồi bần thần tại chỗ. Hải Thanh Mạc đã đi lâu lắm rồi, giờ đã là đêm khuya nhưng vẫn không có tin tức gì đưa về, hắn không khỏi nôn nóng. Hồng Niệm cô nương, liệu có xảy ra chuyện gì không? Hồng Niệm mở cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm, phát hiện sao trên trời đêm nay sáng tới kỳ lạ. Trong tư lễ xám, Đoạn Tình đang nằm trên giường ngáy o o. Trong thần đô thành này mọi người thường gọi hắn là ngọa hổ, đó là vì lúc không nên ngủ hắn thường ngủ, lúc nên ngủ đương nhiên là đang ngủ. Cho nên khi tiểu thái giám dẫn thị vệ đẩy cửa phòng bước vào, hắn rất không vui. Hắn mang nguyên cái đầu rối bù, ngáp ngắn ngáp dài bắt đầu nghe thị vệ thuật lại tình hình. Bệ hạ bị ám sát, sống chết ra sao chưa rõ, thích khách trốn thoát, thần pháp rất nhanh chóng. Đoạn Tình đầu tiên sửng sốt, tiếp đó chậm rãi nói, bệ hạ bị ám sát. Thị vệ gật đầu nói, thái y viện đã có người tới chữa trị, cũng đã có người đưa tin cho Đoạn Ngôn cuối cùng và quốc sư, có Long Hộ chi trận bảo vệ, ngoài bản thân bệ hạ không ai có thể âm thầm lèn vào căn phòng đó. Đoạn Tình lập tức đứng dậy đi xuống giường, vung tay lên, mặc tấm mãng bào lên người. Thị vệ cười khổ nói, chúng ta cũng không biết, khi chúng ta nghe động tĩnh chạy tới thì chỉ thấy tình hình bệ hạ ngã gục dưới đất, trên ngực cắm một thanh đoàn đao. Ngoài ra thì sao? Đoạn Tình hỏi. Thị vệ suy nghĩ một hồi, dưới đất vẽ rất nhiều ký hiệu kỳ quái. Toi rồi, lớn chuyện rồi. Đoạn Tình điểm mũi chân chạy ngay ra khỏi phòng. Trong long đồ điện, thái y luống cuống tay chân nhìn Nguyên Võ Đế nằm dưới đất, dương thuốc đã mở, châm bạc đã cầm trên tay nhưng lại hoàn toàn không biết nên bắt tay vào từ đâu. Kiểm tra hơi thở thì Nguyên Võ Đế vẫn còn hơi thở cuối cùng tại nhân gian, chưa tới mức chết hẳn, nhưng xét theo thương tích thì nhát đâm này đã cắt nát trái tim hắn, thần tiên cũng khó cứu. Đoạn công công, ta... Thái y nhìn về phía Đoạn Ngôn, vẻ mặt như đờ đám, sắc mặt Đoạn Ngôn cực kỳ lạnh nhạt, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói, y thuật không thể cứu được. Thái y quỳ rạp xuống đất, kính xin thiên tuế cứu ta. Đoạn Ngôn giơ tay cầm lấy châm bạc trong tay thái y, tiếp đó nhẹ nhàng búng tay bắn ra, châm bạc cắm vào mi tâm Nguyên Võ Đế. Hắn lại vung tay, chỉ thấy một ngọn nến ở góc phòng đột nhiên sáng lên. Đó chỉ là ngọn nến nho nhỏ nhưng ánh sáng lại át mọi nguồn sáng khác trong phòng. Tòa hồn châm, điểm mệnh đăng, nhưng vẫn phải đi, tóm lại là không giữ lại được. Quốc sư quan Bạch Phụ mặc áo trắng đi từ ngoài cửa vào. Đoạn Ngôn nhíu mày nói, quốc sư, Long Hộ chi trận là do ngươi bố trí, vì sao có người lẳng lặng không chút tiếng động lèn vào Long Đồ Điện? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải chỉ một mình bệ hạ có thể tùy ý ra vào, còn cả người thân mang long khí nữa. Quan Bạch Phụ bình tĩnh trả lời. Đoạn Ngôn hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay cả hoàng trưởng tử Chu Hy bước vào nơi này ta cũng cảm nhận được, trong thiên hạ này còn ai có long khí gần với bệ hạ hơn hoàng trưởng tử, ai mà biết được. Quan Bạch Phụ điềm nhiên đáp. Đoạn Ngôn chỉ vào pháp trận dưới đất nói, đây là quỷ kiến chi trận, chỉ có người thân mang hoàng tuyền chi khí dùng đoàn đao cắm vào trái tim người thi trận mới có thể phát động pháp trận. Xin hỏi quốc sư, trên đời này có người nào mang cả long khí và hoàng tuyền chi khí? Quan Bạch Phụ im lặng một hồi rồi chậm rãi nói, ý Đoạn công công là ta cố ý giải trừ long hộ chi trận nên mới khiến kẻ tình nghi lèn vào long đồ các thuận lợi. Ta chỉ đang nói một loại khả năng nào đó. Đoạn Ngôn âm u nói, còn quốc sư luôn nói tới kết quả. Thế vì sao không có khả năng này? Trên thế gian thật sự tồn tại người có cả hoàng tuyền chi khí lẫn long khí. Quan Bạch Phụ hỏi ngược lại, mà người này lại vừa vặn bước vào quỷ kiến chi trận trong thời điểm thích hợp, cắm đoàn đao vào trái tim bệ hạ. Đoạn Ngôn cười lạnh nói, thái y ở bên cạnh nghe vậy toát mồ hôi lạnh, nhị vị đại nhân, bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, hai người cảnh giới cao thâm, trước tiên cứ bảo vệ tính mạng cho bệ hạ cái đã. Yên tâm, cho dù không có tỏa hồn châm và điểm mệnh đăng, tạm thời bệ hạ cũng không có vấn đề gì về tính mạng. Quan Bạch Phụ nhẹ nhàng vung tay áo, máu chảy đầy đất lập tức tan đi. Nguyên Võ Đế nhắm mắt nằm đó, gương mặt yên bình như chỉ đang ngủ một giấc, chỉ có thanh đoàn đao trước ngực vẫn bắt mắt ghê người. Thái y hoang mang, vậy bao lâu nữa bệ hạ mới tỉnh? Tạm thời không thể tỉnh lại, quỷ kiến chi trận đã mở, thần thức của bệ hạ đã rời khỏi thân thể mình. Quan Bạch Phụ chậm rãi nói, đi đâu? Thái y hỏi. Đoạn Ngôn hừ lạnh một tiếng, hoàng tuyền, Tinh Khôi rời khỏi Tinh Ẩn Các, nhanh chóng đi tới quan tinh các gần nhất, vừa vặn gặp được Lôi Hồng đang ngồi đó uống rượu. Hắn bị Tinh Khôi làm cho giật bắn mình, đứng bật dậy khỏi mặt đất hỏi, sư huynh, khuya thế này rồi huynh còn tới đây là gì? Tinh Khôi ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng thản nhiên hoàn toàn khác với lúc bình thường. Hắn nói, đương nhiên là tới xem sao. Lôi Hồng sửng sốt, sư huynh chăm chỉ như vậy từ hồi nào thế? Tinh Khôi không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng giơ tay. Tiếp đó chỉ thấy trên bầu trời đầy sao có 7 ngôi sao trở nên rực rỡ bắt mắt. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, 7 ngôi sao trong bắt đầu. Lôi Hồng biến sắc nói, sư huynh định mở bắt đầu trận. Đã xảy ra đại sự gì? Ai định trốn khỏi thần đô thành? Bệ hạ bị ám sát, nguy hiểm đến tính mạng. Tinh Khôi chỉ đáp lại 10 chữ. Lôi Hồng lại càng kinh hãi, mấy trăm năm qua không phải Nam Dạ Quốc không xảy ra chuyện hoàng đế bị ám sát, nhưng cuối cùng đều được hóa giải dễ dàng, chưa từng tới mức nguy hiểm đến tính mạng. Trong Chu Hồng tiểu viện, Chu Hy vốn đã chìm vào giấc ngủ cũng đột nhiên mở mắt. Gần như cùng lúc, Chu Linh không màng lễ tiết đẩy cửa chạy vào, miệng hô to, điện hạ, xảy ra đại sự rồi. Chu Hy xuống giường, khoác thêm một chiếc áo choàng màu đỏ rồi thản nhiên nói, ta cũng biết đã xảy ra đại sự, thánh giáo mở bắt đầu trận là định đề phòng ai trốn khỏi thần đô thành, trong cung có tin tức đưa tới, bệ hạ bị ám sát, nguy hiểm tới tính mạng. Chu Linh trầm giọng nói. Chu Hy khẽ cau mày, tiếp đó duỗi tay nhẹ nhàng day mi tâm, bị ám sát lúc này à, ai có thể lèn vào long đồ các cơ chứ? Chu Linh hỏi, chúng ta có nên vào cung không? Chu Hy im lặng một hồi, lắc đầu nói, không, chúng ta đi gặp một người khác. Khi Hải Thanh Mạc hạ xuống phố Giang Nguyệt, Hồng Niệm và Hải Thanh Thiên đã canh gác trên lối vào con đường, hai người tay cầm kiếm, sắc mặt nghiêm nghị. Vừa rồi Hồng Niệm đã nhận thấy đang lúc đêm khuya vắng lặng đột nhiên có rất nhiều lực lượng cường đại bắt đầu hành động, hơn nữa đều chạy về phía phố Giang Nguyệt, cô cũng biết đã xảy ra chuyện. Hồng Niệm thấy vẻ kinh hãi chưa từng có trên mặt Hải Thanh Mạc, không nhịn được hỏi, sao vậy? Ta giết Nguyên Võ Đế rồi. Hải Thanh Mạc thở hồng hộc nói. Hồng Niệm và Hải Thanh Thiên đều kinh hãi tới biến sắc. Cái gì? Hải Thanh Mạc ổn định lại cảm xúc một chút, tiếp tục nói, nhưng chắc hắn không chết, đó là quỷ kiến chi trận, nhất định là hắn định mượn cơ hội lúc ta giết hắn, khiến thần thức bản thân rời khỏi thân thể. Ta dính bẫy rồi. Đợi đã, nhị ca, sao huynh nói mình giết hắn rồi nhưng hắn còn chưa chết? Đệ không hiểu gì cả. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói. Hồng Niệm lại nắm chặt lấy bả vai Hải Thanh Mạc, kéo gã chạy thẳng theo hướng cửa thành. Không phải lúc tán gẫu chuyện này, bất luận có chết hay không bây giờ ngươi cũng là nghịch tử ám sát hoàng đế. Hải Thanh Mạc vừa chạy vừa kêu rên, đúng là oan uổng mà. Hồng Niệm vừa chạy vừa hỏi, ngươi tới Tinh Ẩn Các cơ mà, sao lại vào hoàng cung, lại còn đi giết Nguyên Võ Đế, sao lại nông nổi như vậy? Hải Thanh Mạc cười khổ nói, hai câu cô nói thì ta cũng muốn hỏi, còn câu hỏi của tam đệ, không phải ta cố ý muốn giết hắn, lão cha già của ta là người tốt, trước đó ta hiểu lầm hắn. Nghĩa là sao? Hắn không vứt bỏ mẹ ngươi? Hồng Niệm nghi hoặc nói. Hải Thanh Mạc sửng sốt, câu này đúng là làm khó ta. Đầu tiên, hình như ta nói sai rồi, có lẽ hắn không phải cha ta. Ai, đúng là loạn cao cao. Chạy trước đã rồi nói, ba người không nói gì tiếp, chạy thẳng về phía cửa thành. Tinh Khôi đứng trong quan tinh các, mắt lóe tinh quang, cuối cùng gương mặt quay về phía tây nam, giơ ngón tay, rơi, chỉ thấy một luồng tinh quang từ trên không trung đập xuống, đánh thẳng về phía Hải Thanh Mạc. Hồng Niệm ngẩng đầu, tung người nhảy lên chém hạ ảnh kiếm trong tay ra, trực tiếp đánh vào luồng tinh quang kia. Tinh quang lụi tàn nhưng cô cũng bị đánh rơi xuống đất, trượt về phía trước mấy chục trượng. Hồng Niệm trầm giọng nói, Tinh Khôi động thủ rồi. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu hô, Tinh Khôi hữu sứ, ngươi có thể cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Trên quan tinh các, Tinh Khôi nhẹ nhàng vung ống tay áo, từ trên quan tinh các hạ xuống. Thằng nhãi, lá gan của ngươi còn lớn hơn trong tưởng tượng của ta nhiều. Một giọng nói mang vẻ uể oải vang lên sau lưng đám người Hải Thanh Mạc. Hồng Niệm khẽ nhíu mày, quay đầu lại nói, đại ca, tiểu Hồng Niệm, lần này đại ca không thể thiên vị ngươi được rồi, ngươi tránh ra, cứ giả bộ như chưa từng tới nơi này, còn ngươi. Chỉ trong chớp mắt, Ngọa Hổ Đoạn Tình đã lướt tới phía sau Hải Thanh Mạc, vỗ vai gã, theo ta trở về nói rõ mọi chuyện. Hải Thanh Mạc thở dài một tiếng nói, ta có thể nói rõ ràng mọi chuyện. Ngọa Hổ cười, hả, nhưng chắc chắn các ngươi không tin, vì sự thật rất khó tin, ngay bản thân ta cũng không tin. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói. Ngọa Hổ sửng sốt, ngươi cứ nói thử xem. Ta tới Tinh Ẩn Các tìm hữu sứ Tinh Khôi, hắn lừa ta vào trận pháp khiến ta trở về hơn 20 năm trước, ở đó ta gặp được mẹ ta và Nguyên Võ Đế lúc còn trẻ, sau đó chúng ta cùng nhau trải qua chút chuyện, hoàng đế trẻ tuổi bảo ta giơ đao đâm chết hắn, ta làm theo, nhưng ngay sau đó ta lại đứng trong Long Đồ Các, hoàng đế thì ngã dưới mặt đất. Nói lại thì cũng phức tạp nhưng đại khái là vậy. Hải Thanh Mạc thử giải thích một lượt. Ngọa Hổ thở dài, thế này đi, ta nhốt ngươi vào thiên ngục, ngươi ngoan ngoãn ở đó một đêm, lại suy nghĩ cẩn thận một chút, ngày mai lúc gặp nghĩa phụ với quốc sư thì viện cho nó thật một chút. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói, ta đã nói mà, chắc chắn ngươi không tin, tin hay không thì ngươi cũng phải đi theo ta. Ngọa Hổ trầm giọng nói. Hải Thanh Mạc rút trường kiếm đứng sóng vai với Hồng Niệm, hạ giọng nói, làm sao bây giờ? Hồng Niệm chỉ hạ ảnh kiếm vào Ngọa Hổ, hai người chúng ta cầm chân hắn trước. Hải Thanh Mạc, ngươi chạy trước đi. Tiểu Hồng Niệm, lần này khác. Ngọa Hổ nhún vai, ta không thể nương tay, lâu nay vẫn mong được đánh một trận với đại ca. Hồng Niệm chém một kiếm về phía Ngọa Hổ. Hải Thanh Mạc nhân cơ hội này trốn khỏi tay Ngọa Hổ, gã không hề do dự chạy thẳng về phía trước. Gã biết giết chuyện hoàng đế trong Thần Đô Thành nghiêm trọng tới mức nào, huống chi gã có thể tùy ý đi lại trong Thần Đô Thành cũng là vì có chỗ dựa hoàng đế. Bây giờ chỗ dựa không còn, những người muốn giết gã sẽ không e ngại gì. Cho dù Hồng Niệm có thể đấu với Ngọa Hổ hay không, cũng không phải lo lắng tới tính mạng. Ai, cho dù ngươi có thể ngăn được ta, nhưng đâu phải chỉ có một mình ta. Ngọa Hổ vung kiếm với Hồng Niệm và Hải Thanh Thiên, nhẹ nhàng đỡ lấy công kích của hai người. Còn ở đằng khác, chỉ trong giây lát Hải Thanh Mạc đã chạy được hai dặm, sau đó đột nhiên cảm thấy trên người lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một luồng tinh quang chiếu tới, gã vô thức vung kiếm ngăn cản, bị tinh quang kia đánh bay ngược lại, còn chưa hạ xuống đất đã có một thân hình cao lớn đỡ lấy gã. Hải huynh đệ, xin chào, người nọ chính là thiếu chủ Thiên Khư Các Tư Không Nhai. Tư Không huynh đệ cũng tới bắt à? Hải Thanh Mạc hỏi. Tư Không Nhai lắc đầu nói, không phải, ta là thiếu chủ Thiên Khư Các, không phải lính canh trong Thần Đô Thành, ta chỉ tới làm ăn thôi. Làm ăn ra sao? Hải Thanh Mạc hỏi. Ta mang người thoát khỏi Thần Đô Thành, người dẫn ta tới Quân Kiếm Sơn một lần. Tư Không Nhai nói, đơn giản như vậy thôi. Hải Thanh Mạc sửng sốt, thật ra rất khó. Tư Không Nhai âm u nói, cứ quyết định như vậy đi. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, cứ quyết định như vậy đi. Hải Thanh Mạc mang Hải Thanh Mạc đổi hướng, nhanh chóng chạy về phía chính giữa tòa thành. Tốc độ của hắn nhanh tới mức thái quá, Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy cảnh sắc xung quanh không phải lướt qua, hoàn toàn không kịp phản ứng. Hải Thanh Mạc cả kinh, hóa ra ngươi là thuấn thuật sư. Hừ, nếu bị người khác biết ta nghiên cứu về thuấn thuật nhiều hơn hẳn kiếm thuật, khéo không giữ được vị trí hạng 10 tinh vân bảng. Tư Không Nhai cười nói. Hải Thanh Mạc bị Tư Không Nhai kéo đi, một lúc lâu sau mới nhận ra phương hướng không đúng. Gã cả kinh nói, Tư Không Nhai, sao ngươi lại kéo ta chạy vào trong thành, thêm vài bước nữa là tới hoàng cung rồi. Ngươi định kéo ta tới điều tra hiện trường chắc? Ngươi thì biết gì? Ngươi tưởng ngươi chạy khỏi cửa thành là ra ngoài được à? Thánh giáo đã mở tinh thần bắt đầu trận, ngươi vừa ra khỏi cửa thành là rơi vào thánh đàn. Nếu ngươi muốn rời thành chỉ có thể tìm ra mắt trận, ra ngoài theo lối mắt trận. Tư Không Nhai khinh thường nói. Hải Thanh Mạc nửa tin nửa ngờ, ngươi biết mắt trận ở đâu? Đương nhiên là biết, ngươi nghĩ mấy ngày nay ta đi lung tung trong Thần Đô thành chắc? Bốn tòa khán tinh đài, chính trong đó là vị trí mắt trận, nằm trên đường Chu Tước. Tư Không Nhai mang Hải Thanh Mạc hạ xuống đất, tới rồi. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sửng sốt, quả nhiên ngươi không phải người một nhà. Tư Không Nhai nhìn nam nhân mặc trường bào sao trời cách đó không xa, hơi cúi người cười nói, hân hạnh gặp mặt, Tinh Khôi. Tinh Khôi hờ hững liếc mắt nhìn hắn một cái, thiếu chủ Thiên Khư Các, bản lĩnh lớn quá nhỉ. Tạm được thôi, không bằng Tiêu Thanh nhà ta. Tư Không Nhai vỗ vai Hải Thanh Mạc bên cạnh, yên tâm, không sao đâu. Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, tên này khó đối phó đấy. Tiêu Thanh dắt con lừa, ngâm nga điệu nhạc, chậm rãi đi tới bên cạnh hai người. Công tử, đối thủ mà ngài chọn cho ta càng ngày càng mạnh thế này, ta nói thẳng luôn, tên này thì ta đánh không lại, không sao không sao, ta cầm chân hắn, ngươi nghĩ cách xuất kiếm chém mở mắt trận đưa Hải huynh đệ ra ngoài. Tư Không Nhai nói, được. Tiêu Thanh giơ tay đặt lên chuôi kiếm, bắt đầu tích tụ kiếm thế. Hải huynh đệ, vì ngươi ta đã dốc hết vốn liếng rồi đấy. Tư Không Nhai vút trường kiếm, tung người nhảy lên, do đã bại lộ thân phận thuấn thuật sư của mình, lần này thân pháp xuất kiếm của Tư Không Nhai còn nhanh chóng hơn lúc trước nhiều. Hải Thanh Mạc thậm chí còn thấy 6-7 bóng dáng Tư Không Nhai xuất hiện trên con đường, đồng thời tấn công về phía Tinh Khôi đang đứng đó. Còn Tinh Khôi vẫn đứng yên tại chỗ hoàn toàn không di chuyển, tinh quang lan tỏa từ người hắn, biến thành từng luồng kiếm quang đánh với Tư Không Nhai. Tiêu Thanh nhắm chặt hai mắt, đầu nghiêng sang bên, miệng lẩm bẩm, mắt trận. Hải Thanh Mạc nhìn con đường trống trải, cũng thấy hoang mang, cả con phố rộng lớn như vậy, mắt trận ở đâu kia chứ? Hữu Sư Thánh Giáo là người ngông nghênh, đương nhiên sẽ đặt mắt trận ở nơi bắt mắt nhất. Tư Không Nhai vừa đánh vừa hét lớn, ánh mắt Hải Thanh Mạc tập trung vào bức tượng Chu Tước đầu phố, lập tức vùng u đô kiếm, là nơi này, xuất kiếm. Tiêu Thanh mở mắt, trường kiếm trong tay chém ra, hòa cùng kiếm khí mà Hải Thanh Mạc thi triển, trực tiếp đánh vào pho tượng Chu Tước. Pho tượng kia được tạo bằng chất liệu gì không biết, bị kiếm khí đánh vào không ngờ chỉ rung nhẹ, vô dụng rồi. Tiêu Thanh sửng sốt, Hải Thanh Mạc thu kiếm, gương mặt lộ vẻ vui mừng, có tác dụng. Hóa ra chấn động rất nhỏ đó là động tác chuẩn bị nho nhỏ trước khi Chu Tước vỗ cánh. Sau khi tạm dừng một lát, bức tượng Chu Tước kia giang hai cánh, vỗ mạnh một cái, sau đó hóa thành một ánh đỏ bay thẳng lên. Còn nơi bức tượng Chu Tước vừa đứng lại xuất hiện một cánh cửa hư không tỏa sáng. Vào đi, Tư Không Nhai quát lớn, đa tạ Tư Không huynh, ngày khác gặp lại ở Quân Kiếm Sơn. Hải Thanh Mạc lao thẳng tới, tránh ra. Tinh Khôi thấy vậy lập tức phất ống tay áo phóng ra tinh quang không ngừng, đánh bay Tư Không Nhai rồi đuổi theo Hải Thanh Mạc tới trước cánh cửa hư không kia. Lưu lại, Tiêu Thanh lại xuất kiếm, chiêu kiếm này đâm xuyên qua bả vai Tinh Khôi, nhưng Tinh Khôi lại hoàn toàn không để ý, chịu đựng kiếm này đuổi tới sau lưng Hải Thanh Mạc, tiếp đó xuất trường đánh vào lưng gã. Khoảnh khắc đó Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào địa ngục băng hàn, chỉ trong nửa khắc mà huyết dịch toàn thân như đình trệ lại, tiếp đó từng tiếng vang giòn giã cất lên trong cơ thể. Nhưng gã đã không cảm thấy đau đớn, vì trước đó một khắc tất cả tri giác đã hoàn toàn chết lặng. Gã cười khổ, cúi đầu mắng, suýt nữa là mất mạng. Mắng xong thân hình gã lảo đảo lao vào cánh cửa hư không, chỉ nghe bịch một tiếng, gã cảm thấy mình ngã lên mặt cỏ mềm mại. Xem ra Tư Không Nhai nói không sai, đi qua mắt trận này là có thể trực tiếp rời khỏi Thần Đô Thành. Ai ra, không cần làm đại lễ như vậy đâu. Ngay sau đó âm thanh vang lên lại khiến gã tuyệt vọng. Hải Thanh Mạc cố nén đau đớn trên người ngẩng đầu lên, thấy được một bộ áo đỏ. Gã khẽ thở dài, người cũng tới bắt ta. Chu Hy mặc tấm áo choàng đỏ, ngồi trên một cái cọc gỗ nhỏ, một tay nâng đầu, một tay mân mê thanh đoản đao màu đỏ, nhìn Hải Thanh Mạc dưới đất rồi cười nói, người thấy sao? Ai? Hải Thanh Mạc bò từ dưới đất dậy, thất tha thất thểu đi tới bên cạnh Chu Hy, ta vốn không đánh lại ngươi, bây giờ còn thành ra như vậy, linh hải của ngươi bị hủy rồi. Chu Hy thở dài âm u nói, thần sắc Hải Thanh Mạc không đổi, ta cũng đoán được, theo cách nói của giới tu hành, linh hải bị hủy thì đường cũng tới tận cùng. Chu Hy âm u nói, ngay cả phụ hoàng bao năm qua đã dùng rất nhiều linh đan nhưng cũng không cách nào dựng lại linh hải. Thế thì sao? Hải Thanh Mạc bĩu môi. Đột nhiên có một luồng tinh quang xuất hiện sau lưng y. Hải Thanh Mạc xoay người lùi lại ba bước, thấy Tinh Khôi nhẹ nhàng dùng ống tay áo xuất hiện trước mặt bọn họ. Tinh Khôi nhìn thoáng qua Hoàng trưởng tử, khẽ cúi đầu nói, điện hạ tới rồi. Ừ. Chu Hy lạnh nhạt đáp lại, vậy xin giao lại cho điện hạ. Tinh Khôi bình tĩnh nói. Chu Hy đứng dậy đi tới trước mặt Tinh Khôi, khẽ nhíu mày ra vẻ hoang mang nói, giao cho ta? Giao cái gì cho ta? Hôm nay ta chỉ thấy trăng sáng nên ra ngoài tùy tiện đi dạo mà thôi. Tinh Khôi khẽ cau mày, điện hạ, người này đêm hôm vào cung hành thích bệ hạ. Nếu người không biết, thế thì để ta dẫn hắn về nhốt trong thiên ngục. Cái gì? Hành thích phụ hoàng? Chu Hy ra vẻ kinh ngạc nhìn sang Hải Thanh Mạc, có thật không? Hải Thanh Mạc không biết Chu Hy cố ý giả bộ hay là gì, đành phất tay chơi xấu, không thể nào. Người xem, hắn nói không kìa. Chu Hy rất nghiêm túc nhìn sang phía Tinh Khôi. Tinh Khôi im lặng một hồi rồi mở miệng nói, điện hạ, ta không hiểu. Có gì đâu mà không hiểu? Chu Hy cười nói, các người nghĩ rằng hắn là con trai của phụ hoàng và nữ nhân mà người yêu thương nhất nên cho rằng hắn là người duy nhất có thể cạnh tranh ngôi vị hoàng đế với ta, vì vậy chúng ta nhất định phải là kẻ địch đối đầu hay sao? Trường bào của Tinh Khôi bay phất phới, sao trời trên không trung bắt đầu xoay chuyển không theo quy tắc nào, hắn cúi đầu nói, không dám, vì sao ta phải làm hoàng đế? Sư phụ ta là Sở Sơn Cô, ta thiên tư chắc tuyệt, trăm năm khó tìm, nếu ta tập trung tu luyện, ta tin cuộc đời này chắc chắn mình sẽ leo lên tới thái thượng, ngôi vị đế vương nho nhỏ có đáng để ta coi trọng như vậy không? Chu Hy tạm dừng một chút, tiếp tục nói, ta muốn làm hoàng đế, chỉ là vì làm hoàng đế Nam Dạ có thể tấn công Bắc Thần, khiến hai nước thống nhất, đấy là cơ nghiệp khổng lồ ngàn năm qua không ai hoàn thành được. Thành thánh thì tính là gì? Thế gian này này có tới lục thánh, thái thượng thì có gì lợi hại? Trên trời có ngàn vạn tiên nhân, ai lại không muốn tung hoành thiên địa nữa? Ta chỉ muốn làm việc không ai dám làm, hoàn thành việc không ai hoàn thành được, cho nên, đừng có coi khinh ta. Nói xong Chu Hy quay đầu lại nhìn Hải Thanh Mạc, lần đầu tiên Hải Thanh Mạc nghe vị đại ca của mình nói chuyện đứng đắn như vậy, đột nhiên không biết nên đáp lại ra sao, nhưng Chu Hy rất nghiêm túc nhìn gã, có vẻ như đang đợi gã đáp lại, vì vậy gã suy nghĩ cả nửa ngày rồi nói, không sai, ngươi chính là thiên cổ đệ nhất đế của nhân gian chúng ta. Không, ta không muốn làm nhân hoàng mà là thiên tử, Chu Hy cất cao giọng nói, trong ngũ giới chỉ có trời xanh là trên Chu Hy ta. Hải Thanh Mạc chửi thầm trong lòng, ta nịnh bợ như vậy rồi mà ngươi còn không chịu hài lòng. Chu Hy lại quay sang phía Tinh Khôi, hôm nay ta không chỉ không muốn giết Hải Thanh Mạc mà thả hắn cứu hắn, không vì bất cứ mục đích hay ích lợi gì, chỉ vì ta, tán thưởng hắn. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.